Đối với tôi thì sau 4 lần lên đỉnh cùng ba nàng đã tương đối mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu an lành khi hai tay được ôm hai thân thể lõa lồ mềm mại. Tuyết thì có lần đầu biết mùi vị ái ân, đã trở thành đàn bà ở tuổi 15 thơ ngây, bị ngất đi do đau và cũng chìm vào giấc ngủ từ trước rồi. Nhung thì khác, nàng đã phải trải qua những tháng ngày sợ hãi khi thân gái yếu ớt sống giữa núi rừng, luôn luôn sợ hãi không yên trước những người đàn ông xa lạ, mấy tháng nay nàng chưa có nổi một giấc ngủ hoàn chỉnh. Hơn nữa cũng đã rất lâu rồi, phải đến gần một năm nàng chưa được biết đến mùi ái ân xác thịt. Khi thấy tôi và Út làm tình, cơ thể đang tràn đầy nhựa sống của Nhung đã dạo dực ham muốn, rồi đến khi được làm tình, được lên đỉnh đến tận 3 lần thì cảm giác khoan khoái, thoải mái dễ chịu vô cùng lan tỏa khắp cơ thể. Nó giống như cái mà tôi đã đọc trong các câu chuyện kiếm hiệp là khi đả thông được kỳ kinh bát mạch, gì gì đó thì cơ thể con người khoan khoái dễ chịu vô cùng. Đến khi lại thấy tôi và Út làm tình, thì những dạo dực, ham muốn lại bùng lên, nhưng phải kìm nén lại không dám đòi hỏi tôi nữa. Giờ đây khi cơ thể hoàn toàn lõa lồ, nằm trên cánh tay rắn chắc của người đàn ông, quay mặt áp má vào ngực hay dưới nách, mũi người thấy mùi đàn ông toát ra làm cho nàng cảm thấy thật an toàn dễ chịu. Đây là lần đầu tiên nàng không ngủ cùng con. Từ khi bé ra đời, lúc nào hai mẹ con cũng ngủ cùng nhau, vậy mà đêm nay nàng để đứa bé ngủ ở tấm đệm dưới nền nhà. Mấy hôm sau, nàng có kể với tôi là ngay cả khi bố tôi tới thăm nàng, cũng phải đợi đứa bé ngủ, nàng nằm sang một bên chỉ cởi quần ra và bố tôi hì hục thôi. Còn về phần Út, thì nàng được mấy hôm ăn ngủ thoải mái với tôi, mỗi đêm làm tình đến 4, 5 lần, sướng đến rụng rời chân tay, khiến nàng si mê, thuần phục tôi, nhưng rồi sự xuất hiện của bà nội tôi và sự trở về của mẹ khiến nàng không còn được ngủ và ân ái với tôi nữa. Trong người đã bứt rứt, thèm muốn khó chịu vô cùng. Rồi cơ hội trời cho đã tới, mẹ tôi nói muốn nàng đi cùng tôi chăm sóc tôi những ngày tôi ôn thi đại học. Khi nghe được điều đó, nàng đã vui sướng mừng rỡ đến như thế nào, trong lòng chỉ muốn nhanh đến ngày hôm nay cùng tôi xuống Hà Nội và sống những tháng ngày thần tiên với nhau. Vậy nhưng rồi ngày đó cũng đến và nàng lại hụt hẫng trước sự xuất hiện của thêm hai người đàn bà khác, mà trong đó lại có một cô gái trẻ xinh đẹp tuyệt trần nữa. Cái niềm vui sướng, cái sự háo hức chờ đợi được sống cùng tôi chuẩn bị được diễn ra thì lại bị phá vỡ. Nàng muốn được ân ái cùng tôi, muốn được tôi chiếm hữu, nhưng mà hai người kia đã biết nàng là dì ruột của tôi. Đến lúc này thì nàng mới phải đấu tranh và cũng đã hiểu tại sao mẹ tôi lại để cho nàng và muốn nàng quan hệ với tôi. Mẹ tôi muốn quan hệ với tôi thì sớm muộn gì, dì cũng sẽ biết nên buộc lòng phải chia sẻ với dì. Bây giờ Út cũng muốn được quan hệ với tôi, nhưng như thế là loạn luân. Và kiểu gì hai người kia cũng biết, chưa kể là tôi đã tuyên bố muốn hai người họ là đàn bà của tôi. Do đó Út đã suy nghĩ, đấu tranh và quyết định giống như mẹ tôi, chấp nhận san sẻ, chia sẻ để được cùng tôi ân ái. Đêm nay tuy không đã đời như kỳ vọng, nhưng dù sao nàng cũng được tôi làm tình hai lần, nhiều hơn hai người đàn bà kia, như vậy cũng đủ làm nàng thỏa mãn, mãn nguyện lắm rồi. Còn hơn những đêm dài, chằn chọc khó ngủ vì thiếu thốn mấy ngày nay nên nàng cũng ngủ rất ngon. Sáng hôm sau một giấc ngủ ngon, tôi lại bị đánh thức theo cái cách mà tôi mong muốn nhưng đã gần một tuần nay không được thực hiện. Đó là được một cái miệng ướt át mút cho tôi, làm cho thằng nhỏ của tôi thức giấc và tôi cũng thức giấc theo. Nhưng lần này có vẻ khác, hình như tôi cảm nhận không phải chỉ một cái miệng mà có đến hai cái miệng đang ở chỗ đó của tôi. Một cái đang ngậm và mút thân dương vật, còn một cái đang liếm hai hòn giái. Tôi cảm nhận khá rõ ràng là cái miệng đang mút thân dương vật của mình dường như không phải là Út, vì Út đã mút cho tôi nhiều, nên tôi biết rõ. Út mút kỹ thuật điêu luyện hơn nhiều, còn cái miệng đang mút kia khá vụng về, đôi lúc còn để răng va vào của tôi. Tôi khẽ nhấc hai tay lên, rất nhẹ nhàng chứng tỏ là không bị ai hay cái gì đè lên, nhấc hẳn tay lên hơi khua khua cũng không có ai, phải khua rộng thì cánh tay phải mới đụng vào chân một người. Một tiếng nói trong trẻo nhỏ nhẹ cất lên. Tôi chỉ nghe đã biết ngay là Tuyết Anh đã tỉnh giấc rồi a hát. Tôi hé mở đôi mắt ra nhìn Tuyết, thấy nàng cũng đang nhìn tôi. Nàng đã mặc lại quần áo, tôi thấy nàng mặc chiếc váy ngủ màu trắng cùng bộ đồ lót màu trắng hôm qua. Tôi quan tâm hỏi vợ của anh cũng dậy rồi a hát, sao vợ dậy sớm thế? Nào lại đây nằm với chồng ngủ thêm một giấc nữa. Mà hôm qua vợ có đau lắm không, bây giờ còn đau lắm không? Em dậy sớm quen rồi, bây giờ trời cũng sáng hẳn rồi. Anh lại còn hỏi nữa, đau chết đi được ấy. Lúc anh cho vào em đã đau đến khóc thét, chảy cả nước mắt nước mũi ra. Bảo làm nhẹ nhàng mà lại còn thúc một cái rõ mạnh làm em đau quá ngất đi, không biết gì nữa. Tỉnh lại thì mọi người ngủ hết cả rồi, em đành nằm ngủ tiếp. Giờ vẫn còn đau lắm, đau ê ẩm. Em bắt đền anh đó. Em bắt đền anh gì nào, nếu anh đáp ứng được thì anh đền em liền. Em không biết đâu, em, thuộc về anh hết rồi đó, anh không được bỏ em, nếu không em sẽ chết cho anh coi. Tưởng chuyện gì, anh sẽ không bao giờ bỏ em hết. Ngoan nào, cho anh xin lỗi, tại anh sướng quá. Tí nữa anh sẽ đi mua cho em thêm nhiều quần áo và váy nữa, mua cả son, phấn và đồ trang điểm cho em còn muốn gì nữa không? Bây giờ lại đây nằm ngủ với anh nào. Nói rồi tôi đưa tay ra chờ đợi. Tuyết ngoan ngoãn lại nằm cạnh tôi mà nói nhỏ vào tai tôi, em không cần gì nữa cả, chỉ cần anh yêu em không bỏ em là được rồi, em đã là đàn bà, thuộc về anh hết rồi đó, a hát mà em muốn một con gấu bông nhỏ có được không a hát? Tôi gật đầu đồng ý, hôn vào trán Tuyết. Anh còn ngủ nữa được sao? Tuyết nói nhỏ vào tai tôi. Sao mà không ngủ được nữa? Thì, anh chưa biết gì lạ sao, hai người họ, anh còn ngủ được sao? Có gì lạ đâu, cái gì mà hai người họ? Hai người nào em nói làm anh không hiểu gì hết. Hai người là chị Nhung và cô Lài ấy, họ đang, ấy, anh không biết sao. Đang ấy là đang làm gì, tôi biết rồi nhưng vẫn trêu Tuyết. Họ đang mút chim anh đó, em dậy đã thấy họ mút rồi. Vậy hả, thế sao em không mút cho anh? Em không biết mút, với lại họ mút cho anh rồi. Nhưng anh thích được em mút. Kỳ lắm, ngại chết, giờ chết đi được. Anh thích thì tối em mút cho anh một chút như hôm qua thôi nhé, được không? Được rồi, nhưng bây giờ phải hôn anh. Nói rồi tôi nhanh chóng đặt lên môi Tuyết một nụ hôn. Tuyết ú ơ cố tránh ra nói em chưa đánh răng, hôi miệng lắm nhưng tôi cứ thế mà hôn, không hôn trúng môi thì tôi hôn má, hôn cổ Tuyết, rồi cuối cùng tôi cũng hôn được môi Tuyết. Ở dưới hai cái miệng vẫn miệt mài và luân phiên mút của tôi. Hôn Tuyết chán chê thì tôi nhả môi Tuyết ra, nhìn Tuyết thật xinh đẹp. Tuyết cũng nhìn tôi. Rồi lại nhìn xuống phía dưới thấy hai người vẫn quỳ chồng mông mà bú liếm của tôi, Tuyết cười khúc khích nói họ vẫn chưa dừng lại. Tôi đỡ Tuyết ngồi dậy, cả hai cùng ngồi dậy. Lúc này thì Nhung đang mút lên xuống dương vật tôi, còn Út thì đang liếm hai hòn rái. Thấy tôi ngồi lên thì trong khi Út vẫn tiếp tục say sưa liếm, còn Nhung thì ngừng lại, đưa mắt lên nhìn tôi, khuôn mặt có vẻ ngại ngùng e thẹn. Thấy vậy tôi dọa, dừng lại đi không anh xuất tinh vào miệng đó. Lúc này Nhung mới nhả dương vật tôi ra, khuôn mặt ngượng ngùng nhưng cũng ấp úng hỏi. Anh sắp ra rồi a hát. Đúng vậy, hai người mút nãy giờ, rồi lại hôn môi Tuyết nữa, chả sướng a hát. Anh sắp ra rồi đó, nếu còn ngậm nữa là anh xuất vào miệng đó. Hôm nay em mút khá lắm, anh sướng lắm. Thật vậy a hát, anh sướng thật không? Là chị Út dạy cho em. Mà anh thích xuất tinh vào miệng ạ, em thấy hôm qua anh ba lần xuất vào miệng chị Út. Và chị ấy nuốt hết, chỉ có với em là anh xuất vào trong. Tinh dịch rất bổ và tốt cho nhan sắc phụ nữ mà. Út thích được nuốt và ăn tinh nên anh hay cho Út ăn. Mà hôm qua anh uống sữa tươi của em rồi, hôm nay anh đền lại cho em uống sữa đặc ông thọ nhé. Em chưa quen, hay là anh để cho em thử một chút thôi để em làm quen dần. Ngon lắm em a hát, lần đầu chị nhìn thấy chị Lan nuốt chị cũng tò mò, thắc mắc rồi cũng thèm thuồng. Sau rồi chị Lan chia cho chị một nửa số tinh long xuất vào miệng của chị ấy và chị nuốt được hết trong lần đầu tiên. Ngon lắm, béo ngậy lắm em a hát, nếu em muốn thử thì tí chị chia cho em một ít để nếm thử. Sáng nào long cũng thích được đánh thức bằng cách này, mút cho long sướng rồi long xuất vào miệng, hoặc là mút xong cho long địt, long cũng xuất vào miệng. Mọi hôm thế, nhưng hôm nay phải khác hơn một chút. Phải hỏi rõ lại mấy người, tôi nói. Có chuyện gì anh cứ nói. Bọn em xin nghe. Được rồi, bây giờ tất cả là vợ anh rồi đúng không? Thế thì bây giờ ý các em như thế nào? Muốn anh ngủ với mỗi người một hôm, hay là muốn anh ngủ chung với tất cả? Đêm qua vừa lên đây chưa dọn dẹp phòng ốc nên ngủ chung một phòng, còn hôm nay dọn dẹp nhà cửa, còn mấy phòng nữa, thoải mái. Mỗi ngày anh sẽ là chồng của một người. Ví dụ như hôm nay Tuyết đang đau không chịu được, hai em lại mút cho cứng lên thế này, thì anh sẽ làm chồng của một trong hai em trước. Hay là hai em muốn cùng một lượt như hôm qua? Út em nói trước đi. Em muốn tất cả cùng ở một phòng như hôm qua. Mấy hôm vừa rồi không được ngủ với anh, em thấy khó ngủ vô cùng, đêm qua lại ngủ rất ngon. Nếu anh thích ngủ với từng người một thì em chỉ xin cho em nằm ké, được anh ôm ngủ thôi. Với lại em thèm mỗi sáng ra được làm chuyện này cho anh và được nuốt của anh rồi. Đêm ngủ cùng phòng anh thì sáng ra em mới thực hiện được. Thế còn Nhung thì sao? Em tùy anh, anh muốn thế nào em sẽ theo như thế. Thế vậy còn Tuyết? Em cũng như chị Nhung, anh muốn thế nào em cũng chiều. Thật không, thế anh muốn em mút của anh, rồi muốn em nuốt tinh như Út em có chiều không? Mà nhỡ anh muốn ngủ với Út một tuần 5 ngày, ngủ với chị em 2 ngày em cũng chiều a hát. Mút chim anh, thì em đã hứa sẽ mút mà, nhưng em chỉ mút một chút thôi đó. Còn chuyện nuốt như cô nếu anh thích thì em sẽ cố gắng thử. Nhưng anh hãy cho em thêm thời gian. Còn chuyện anh muốn ngủ với cô 5 ngày mà chỉ ngủ với chị em 2 ngày như vậy là thiên vị, không công bằng. Nhưng nếu như vậy thì em cũng buộc phải chịu, chỉ trách anh không yêu em, không đối xử tốt với em thôi. Em đã chịu làm vợ bé của anh rồi, dâng hiến cho anh tất cả nhưng, nói đến đây Tuyết hơi sụt sùi. Anh đùa vậy đó, làm gì có chuyện đó. Anh muốn ngày nào cũng ngủ với em, hai cô này muốn ngủ cùng phải xin phép em đó. Nào bắt đầu ngay từ hôm nay đi, giờ anh sẽ là chồng của em chiều anh nào. Của anh nó cứng hết rồi, giờ anh muốn cho vào cái lồn xinh đẹp của em. Không, không, em vẫn còn đau lắm, em sợ. Hôm nay anh chọn người khác làm vợ anh đi. Em a hát, chị đã nói với em từ hôm qua rồi. Từ giờ chúng ta là chị em, chị lớn tuổi hơn em là chị. Đừng gọi chị là cô này, cô kia nữa. Út nói. Anh, nếu anh đã muốn ngày nào cũng ngủ với Tuyết, chị Út cũng muốn tất cả ngủ chung như đêm qua. Vậy thì em nghĩ hay là tất cả ngủ chung như hôm qua được không anh? Chứ ngày nào anh cũng ngủ với Tuyết, bọn em có được ngủ cùng thì cũng thành ngủ chung rồi. Đâu có phải riêng rẽ mỗi người một ngày và mỗi người một phòng nữa. Ngủ như hôm qua cũng rất tốt. Tuyết a hát, chúng ta ngủ chung em nhé. Vâng, anh và chị muốn sao thì em theo vậy. Trước giờ em đều nghe chị mà. Thôi được rồi, vậy thống nhất tất cả ngủ chung. Còn bây giờ Tuyết vẫn còn đau, không làm vợ được. Thì ai thay thế Tuyết để anh địt nào? Anh muốn địt rồi. Em, không hẹn mà cả hai cùng thốt ra từ đó. Em làm sao, em muốn nói gì a hát? Tôi nhìn Nhung hỏi, không, em không có ý kiến gì, chỉ là em, muốn thay Tuyết hôm nay có được không a hát? Em muốn anh địt em sáng nay a hát? Vâng, em muốn, đêm qua anh làm em muốn, nhìn anh làm với Tuyết và chị Út mà em muốn được làm thêm với anh làm em sướng, nhưng sợ anh mệt nên không dám. Em thèm lắm, sáng nay anh làm cho em nhé. Em cũng muốn, em muốn sáng nào cũng được anh địt, được anh cho ăn tinh. Cả tuần nay nhịn rồi. Sáng nay là sáng đầu tiên em có được diễm phúc thức dậy cùng anh, em cũng muốn. Út nói, hai em đều muốn, mà anh chỉ chơi và ra một lần thôi, không chơi lần lượt cả hai như đêm qua được đâu. Nay còn rất nhiều việc phải làm, vậy nên anh sẽ chơi cả hai cùng lúc, và xuất tinh vào miệng Út. Nhung có muốn nếm thử thì nếm lại của Út, cả hai có chịu không? Em chịu, cả hai lại đồng thanh nói. Được rồi, bây giờ Út mút tiếp một chút nữa cho cứng hẳn lên rồi chơi, còn Nhung lại đây vắt sữa cho anh uống. Anh đang khát lại đói nữa, uống sữa vào có sức chơi hai em. Nói rồi tôi lại nằm ngửa ra hưởng thụ. Trong khi Út thì lại cúi xuống miệt mài mút, bú liếm dương vật tôi, một tay đưa xuống dưới tự vuốt ve âm hộ mình. Nhung hơi lưỡng lự một chút, rồi cũng bò dần lên trên, rồi để vú trên miệng tôi. Tôi ngậm lấy đầu ti bên trái, tay trái thò xuống móc lồn nàng, cũng đã thấy ướt át rồi, tay phải thì xoa bóp nhẹ vú bên phải. Tôi cứ ngậm đầu ti bên trái mà nuốt nhẹ nhàng như khi mút núm vú của Tuyết, Út vậy thôi chứ không giống như là trẻ em ngậm ti mà uống sữa. Nghĩ tới việc mẹ cũng vừa mới sinh em bé, sắp tới đây tôi cũng được bú ti mẹ, uống sữa mẹ mà cao hứng vô cùng. Nhung thấy tôi chỉ mút nhẹ nhàng mà không nhay hay dùng tay bóp để vắt sữa, thì cũng tự giác dùng tay của mình tự bóp vào vú để vắt sữa cho từng tia sữa chảy vào miệng tôi. Vắt ở bên trái được 3 tia. Thì Nhung chủ động đưa vú ở bên phải lại miệng tôi rồi lại tự vắt sữa cho tôi. Cảm thấy đã đủ, tôi bảo Út dừng lại và bảo cả hai quỳ ra giường. Út như đã quen với các tư thế tôi hay làm nên nhanh chóng tạo thế để tôi chơi kiểu chó, Nhung thấy Út làm thế thì cũng nhanh chóng làm theo. Hai người đàn bà đang quỳ chồng mông, nhô mông lên cao chờ đợi, hai tay chống thấp xuống đầu giường, mặt hơi cao hơn gối đầu một chút, ngoái lại nhìn chờ đợi. Tôi đứng sau nhìn mông hai người. Ngứa tay vỗ vào mông hai người mỗi người hai cái hai bên mông. Rồi tôi đưa miệng xuống áp sát mông Út, lè lưỡi liếm một đường dọc từ dưới lên trên rồi lại từ trên xuống dưới xong tôi nhả ra quay sang mông Nhung. Đã nhìn thấy tôi vừa bú lồn Út, giờ lại thấy tôi di chuyển sang bên mình nên Nhung đã cố gắng hẩy mông về phía sau, làm sao cho cái lồn lộ ra nhiều nhất có thể để tôi bú được dễ dàng. Tôi cũng lặp lại y như mình đã làm với Út. Xong rồi tôi kê dương vật ngay cửa hang của Út rồi nhấp mạnh một cái cho vào lút cán. Tôi nhấp nhẹ nhàng tầm chục nhịp thì rút ra lại di chuyển đến cửa hang của Nhung. Tôi đặt đầu khắc ngay cửa hang của Nhung nhưng chưa nhấp vào. Nhung thử hẩy mông và di chuyển mông về phía sau nhưng đầu dương vật lại bị trượt đi chứ không chui vào lỗ. Tôi vỗ vỗ vào mông Nhung rồi hỏi em muốn anh đút vào AH. Vâng, em muốn lắm rồi, anh đút vào đi, địt em đi, như đã làm với chị út đó. Thấy đã đủ tôi đặt lại đầu khắc vào cửa hang rồi lại nhấp mạnh một cái và rồi cũng chỉ nhịp hơn chục nhịp tôi lại rút ra và cho vào út. Cứ thế luân phiên tôi chơi hai người. Chán tư thế doggy rồi tôi lại bảo hai người nằm ngửa chơi tư thế truyền thống. Khi tôi đang vừa mới chơi Nhung ở tư thế truyền thống, mặt tôi đang úp vào vú Nhung mà bú thì bất ngờ có tiếng khóc vang lên. Bé con của Nhung đã tỉnh ngủ, không thấy mẹ đâu nên khóc. Tuyết chạy lại bế bé, và dỗ nhưng bé vẫn khóc. Nhung đang vừa mới được tôi đút vào chơi, không muốn con nhìn thấy nên bảo Tuyết thí và bế xuống dưới nhà. Nhưng chưa qua khỏi cửa, đứa bé càng khóc ré lên. Tuyết quay lại bảo Nhung hay là nó đói, chị cho nó bú sữa đi. Tôi ngừng nhấp, bảo Nhung, em cho con bú sữa đi, anh cho nó bú nốt lần này rồi sẽ cai sữa dần, từ sau chỉ để dành cho anh thôi. Bế con xuống dưới cho bú, để anh địt út, rồi anh bảo út phần tinh cho. Anh, đừng rút ra. Nhấp tiếp đi anh, địt em tiếp đi anh. Em không cho con bú sao? Có cho nó lại đây bú, anh vẫn làm được mà. Nhưng như vậy nó thấy chúng ta địt nhau, chẳng phải là em không muốn nó nhìn thấy sao? Em cho nó bú sữa ở đây, anh địt út nó cũng nhìn thấy. Nó còn nhỏ, chưa biết gì đâu, với lại nó đang đói khát sữa, chỉ tập trung vào bú ti thôi. Anh, em van anh đừng dừng lại, địt em đi, em đang sướng. Vậy là tôi lại tiếp tục nhấp và địt Nhung, xong rồi lại chuyển sang út. Khi bé con bú ti xong thì tôi vừa địt Nhung. Miệng vừa ngậm chặt núm vú Nhung và Nhung cũng tự giác nắn bóp vú mình cho sữa bắn vào miệng tôi. Bé con sau khi bú ti xong cũng không chịu để Tuyết bế đi mà vẫn đòi nằm cạnh mẹ. Nhung đành phải để cho con nằm bên mình, trong khi mình đang hoan lạc. Dĩ nhiên là trong lúc hoan lạc thì út cũng rên rỉ và khẩu dâm những câu thô tục nhưng đầy kích thích và Nhung cũng vậy. Nàng cũng học út, mà tập nói những câu thô tục, hay khi tôi gợi ý, mớm lời cho nàng cũng ngoan ngoãn nói theo. Cuối cùng sau khi thay đổi thêm một, hai tư thế, lúc đó tôi lại đang trở lại tư thế doggy với Nhung và đang chuẩn bị ra. Út nhìn và quan sát là biết tôi sắp ra rồi nên nàng không chồng mông như Nhung chờ đến lượt mình nữa, mà đã ngồi bên cạnh ngay mông của Nhung sẵn sàng đón nhận những dòng tinh dịch của tôi phóng thẳng vào miệng mình. Út đã đạt đến cực khoái lúc trước rồi, và giờ Nhung cũng đang chuẩn bị đạt đến trạng thái đó cùng với tôi. Lồn Nhung co bóp một cách dữ dội và mãnh liệt hơn, khi tôi thúc dương vật mình vào sâu trong nàng. Vào đến tử cung thì những miếng sụn ở cổ tử cung co giãn, co bóp chặt vào khiến tôi càng có cảm giác sướng khoái hơn. Nhung úp chặt mặt mình vào gối, hai tay vào đầu mình làm cho đầu tóc xóa sưởi, rối tung lên, bục hóp ra hóp vào liên tục, mông cũng vừa hầy theo nhịp của tôi vừa hơi rung rung. Nhung đã lên đỉnh, tôi cũng không chịu được nữa, hú lên một tiếng, phóng một cái thật sâu, thật mạnh vào người Nhung rồi rút ra. Khi tôi rút ra thì út đã chờ sẵn sàng rồi. Tôi vỗ vào mông Nhung một cái, rồi chĩa dương vật vào miệng út. Út ngậm lấy nhưng tôi nói không được ngậm, há rộng miệng ra. Út ngoan ngoãn làm theo, đầu khắc của tôi để trên môi dưới của út, miệng út há rộng ra. Nhung sau cơn cực sướng, thấy tôi đã rút dương vật ra rồi vỗ mông cũng biết là tôi sắp ra và ra vào miệng út, nên cũng lật đật ngồi dậy đầu tóc bơ phờ nhìn vào nơi dao. Thoa giữa miệng út và dương vật tôi, rồi từng dòng tinh dịch của tôi phóng vào miệng út. Út đang há rộng miệng nên có thể nhìn rõ thứ nước trắng đục đầy trên lưỡi và dưới họng út. Sau khi chờ một lúc không thấy dòng tinh dịch nào tiết ra nữa, tôi rút dương vật của mình ra, rồi nhìn Nhung hỏi em có muốn nếm thử không, để út còn nuốt, không có nó trào ra ngoài bây giờ. Em có. Vậy thì há miệng ra để út nhè lại tinh dịch vào miệng cho. Nhung há miệng ra, ngửa cổ lên hướng ở dưới cằm út, út cúi xuống, khẽ hé miệng ra, dòng chất lỏng chảy từ miệng út sang miệng Nhung. Khi thấy đã đủ, út ngậm miệng lại rồi lập tức ực một cái đã nuốt hết rồi. Nhung thì sau khi thấy út ngậm miệng lại, cũng ngậm miệng mình lại rồi ngồi lại tử tế, rồi mới đưa mắt nhìn tôi, sau đó nhắm mắt lại và chúng chiếm cuối cùng cũng nuốt tinh vào bụng. Tất cả mọi việc đều nằm trong sự quan sát của Tuyết. Khi tôi làm tình với hai người thì Tuyết có vẻ thờ ơ, không tập trung. Nhưng khi tiếng rên của Nhung lớn dần lên lúc nàng đạt cực khoái, rồi tiếng hú của tôi thì đã lại thu hút sự tò mò của Tuyết. Nàng chăm chú chứng kiến cảnh tôi xuất tinh vào miệng út, rồi tinh dịch từ miệng út chảy vào miệng Nhung và đặc biệt chăm chú khi Nhung nuốt nó. Ngay khi Nhung vừa nuốt xong, vẫn còn đang nhắm chặt mắt lại, Tuyết đã lay lay tay chị mà hỏi chị ơi, chị thấy nó thế nào a hát, có nuốt được không, có ghê lắm không? Lúc này Nhung mới mở mắt ra nhìn Tuyết, rồi như ngại ngùng không biết nói sao chị không biết, em cứ thử đi rồi biết. Lần đầu chị cũng nuốt y như em vậy, cũng là chị Lan nhả lại cho để nuốt. Nuốt xong rồi là nghiền và thèm luôn. Nó tuy hơi tanh tanh, nồng nồng nhưng lại béo ngậy, nuốt xuống rồi nó đượm lại cái vị béo ngậy, ngây ngấy cả ngày như mình uống trà xong rồi nó mới đượm vị vậy đó. Mà bùi chàng còn bẩn nước của chị em mình kìa, em có muốn làm sạch nó không hay để chị làm? Em chưa quen, chị làm giúp em đi. Rồi út mút sạch sẽ dương vật tôi. Rồi hai người mặc quần áo đi vào nhà tắm vệ sinh răng miệng cùng tôi. Tôi mặc chiếc quần đùi rồi cùng Tuyết xuống nhà, do Tuyết khi chúng tôi làm tình đã vệ sinh cá nhân rồi. Thấy Tuyết đi lại khá khó khăn do vẫn còn đau, tôi liền bế thốc Tuyết xuống dưới nhà, đặt xuống bàn ghế phòng khách. Nhung và út hì hụi chuẩn bị bữa sáng nhưng tôi bảo để xem có ai bán đồ ăn sáng không thì mua, hay nấu tạm mỗi người bát mì tôm trứng. Thế là một người ốp trứng, một người đun nước ốp cho mỗi người một bát mì. Một lúc sau có người bán bánh cuốn đi qua lại mua thêm một ít bánh cuốn. Ăn xong, trong lúc út đi rửa bát, Nhung thì bế con và cho con ăn, tôi và Tuyết ngồi nghỉ ở phòng khách xem tivi, hứng lên tôi lại tụt quần ra để cho Tuyết mút. Tôi cũng không muốn ép nàng mút nhiều nên nàng chỉ mút một chút rồi tôi tha cho nàng mà nâng cằm nàng lên đặt lên môi nụ hôn. Mấy cái lặt vặt này tôi không quan tâm, việc quan trọng khác là gửi tiền ngân hàng, tôi khá tự tin mình sẽ thi đỗ trường này. Vì nó chỉ là một trường bình thường, điểm đầu vào không cao. Do đó tôi sẽ học mấy năm ở đây, sống ở đây và tôi quyết định gửi tiền tại đây tiện cho việc rút. Lúc trước tôi định sẽ xây nhà trọ cho thuê nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng dẹp bỏ ý định đó. Xây 5 cái nhà trọ cho thuê, một tháng thu về được có 2 triệu, một năm 25 triệu, và 4 năm chỉ có 100 triệu, trong khi số tiền bỏ ra cũng phải 200 triệu. Mà có thêm người ở lại phức tạp, tôi nhẩm tính số tiền hiện tại mình đang có. Đầu tiên là 170 triệu tiền bố để lại lo cho Nhung, 100 triệu quỹ đen của bố tiết kiệm được để vào tài khoản bí mật, 300 triệu tiền bán 20% cổ phần công ty. Sơ sơ cũng được gần 600 triệu rồi. Khi tôi đi, mẹ lại đưa tôi 300 triệu nữa. Cuối cùng là 450 triệu tiền bán nhà còn thừa. Tôi mới tiêu hết 200 triệu trong số tiền đó để đặt cọc tiền mua vật liệu 50 triệu mua sắt thép, 50 triệu xi măng. 50 triệu gạch cát đá và 50 triệu đưa cho bác Trinh để lo tiền công thợ. Để tiết kiệm chi phí tôi chỉ xây gỗ và ốp gỗ tầng 2, còn tầng 1 là đổ bê tông sơn giả gỗ hay ốp gỗ. Như vậy tổng cộng hiện tại tôi đang có 1 tỷ 120 triệu. Tiền trong tài khoản thẻ của tôi lúc nào cũng có 1-20 triệu. Tôi định sẽ đi học lái xe ô tô, tạm gọi cho tiền để mua sắm và học lái xe hết 70 triệu, vậy còn 1 tỷ 50 triệu. Tôi quyết định sẽ gửi tiền ở hai ngân hàng, mỗi ngân hàng 400 triệu, gửi dài hạn 3 hay 6 tháng, còn 200 triệu sẽ gửi ngắn hạn 1 tháng để rút ra khi cần. 50 triệu cho vào tài khoản thẻ. Định xong kế hoạch tôi lên nhà mặc quần áo, cho tiền vào ba lô rồi xuống nhà gọi taxi. Năm nay là một năm khó khăn với nền kinh tế, thi thoảng tôi có xem thời sự và cũng biết qua về tình hình khủng hoảng tài chính. Nó bắt đầu từ năm 2008,2009 gì đó và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Cũng qua xem thời sự hay mấy cái bản tin thị trường tài chính kinh doanh lúc buổi trưa khi ăn cơm, mà tôi được biết khi thị trường tài chính khủng hoảng, lạm phát tăng cao thì doanh nghiệp không có nhiều tiền để gửi ngân hàng. Ngân hàng cũng rất khó huy động vốn để cho doanh nghiệp vay vốn, nên vốn vay khá cao. Người dân cũng e ngại khi gửi tiền vào banh khi lãi suất không bằng lạm phát. Rồi e ngại banh có thể sụp đổ như ở nước ngoài sẽ mất trắng nên họ hay chọn tích trữ vàng. Tình hình nghiêm trọng tới mức ngân hàng nhà nước đã phải ban hành trần lãi suất 14% năm, để tránh các ngân hàng cạnh tranh nhau, tăng mức lãi suất để huy động vốn, nhưng các ngân hàng thương mại vẫn lách luật, một số ngân hàng còn tăng lên đến 18%. Trước khi đi tôi đã có tính toán, nên chuẩn bị từng túi tiền một, đúng với số tiền mà tôi định gửi, rồi còn cho các quyển sách vở xen kẽ giữa các túi tiền. Nhìn bộ mặt non choẹt, học sinh của tôi, ăn mặc theo lối học sinh, và vác theo ba lô chẳng ai nghĩ là trong ba lô của tôi có tiền tỷ cả. Tôi cũng cầm luôn sổ đỏ và giấy tờ nhà đi theo, tiện hỏi ngân hàng xem giá trị ngôi nhà như thế nào, kiểu gì ngân hàng chẳng có bộ phận định giá. Tôi qua ngân hàng Vietinbank trước tiên, vào quầy có một chị chừng 26, 27 tuổi. Tôi hỏi về lãi suất và kỳ hạn gửi, chị thì thao thao nói cho tôi về các gói tiền gửi tiết kiệm, kỳ hạn và lãi suất kèm theo, sau cùng hỏi tôi muốn gửi bao nhiêu. Tôi nói trước mắt muốn gửi 400 triệu, nếu sau này thấy lãi suất bên mình ổn thì có thể gửi thêm. Chị há hốc mồm không tin, nãy giờ chị thao thao nói về các gói tiền tiết kiệm dưới 200 triệu. Tôi mở ba lô, lấy giấy tờ nhà và bọc tiền ra, đưa bọc tiền ra quầy. Lúc đó sau vài giây trấn tĩnh chị mới hỏi lại tôi muốn gửi bao lâu và nói với số tiền gửi như vậy thì tôi được hưởng mức lãi suất như này như kia, đồng thời còn được xin nhận quà tặng này kia, được tham gia quay số trúng thưởng tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi nói muốn gửi 6 tháng và đưa tiền cho chị đếm, đưa chứng minh thư cho chị làm giấy tờ. Trong khi chờ in sổ tiết kiệm tôi có đưa sổ đỏ và giấy tờ nhà đưa cho chị nhờ chị xem hộ là nếu tôi muốn vay vốn ngân hàng thế chấp ngôi nhà thì vay được bao nhiêu và định giá được bao nhiêu. Sau khi nhìn qua sổ đỏ, chị lại một lần nữa kinh ngạc, rồi nói chờ chị một chút để chị đi hỏi. Lát sau chị quay lại nói cho tôi biết là chị chưa biết nhà như thế nào nên chưa thể định giá được, nhưng sơ sơ thì riêng tiền đất là khoảng bằng này, và nếu muốn thế chấp vay thì sẽ vay được bao nhiêu. Rồi chị hỏi nếu em muốn vay vốn thì để hôm nào bên chị có người qua tận nhà để định giá, rồi hỏi tôi vay vốn làm gì. Tôi chỉ trả lời hàm hồ là mới chỉ đang có ý định làm ăn kinh doanh, nên hỏi trước vậy thôi. Chị mời mọc tôi lại lập một cái thẻ ATM, và nộp luôn vào đấy 20 triệu. Cuối cùng chị xin số điện thoại của tôi, nháy sang số máy của tôi để tôi có số của chị và hẹn khi nào có thẻ sẽ đến đưa trực tiếp. Nhìn ánh mắt của mọi người nhìn chị, vừa có ý chúc mừng, vừa có ý ghen tị tôi hiểu suy nghĩ trong đầu họ. Một năm kinh tế khó khăn, huy động vốn khó khăn, áp lực doanh số để thưởng cuối năm, tự nhiên có một khách hàng gửi tiết kiệm một số tiền lớn, áp lực doanh số giảm đi nhiều. Hơn nữa người gửi lại là một chàng trai trẻ, tuổi mới 18, chắc là công tử, thiếu gia con ông nọ bà kia, lại còn có nhà ở vị trí đắc địa. Nếu chăm sóc khách hàng tốt và khéo dẫn dụ thì khách hàng còn gửi tiền tiếp nữa. Nhất là khi lúc nãy tôi lấy tiền nộp 20 triệu vào tài khoản thẻ, mọi người đã nhìn thấy mấy túi tiền, chứng tỏ lời tôi nói gửi trước số tiền này, nếu lãi suất tốt tôi có thể gửi thêm là sự thật chứ không phải là nói suông. Tôi nhìn kỹ lại chị thì thấy tên huy hiệu trên áo là Phạm Thu Hương. Nhìn chị không xinh bằng Nhung hay Út được, nhưng cũng tạm tạm, người hơi mập mạp một chút, đặc biệt là cặp vú khá to, khuôn mặt và đôi mắt có vẻ dâm. Tôi chào mọi người rồi đi ra. Tôi đi bộ một đoạn ngắn tầm 50 mét là tới ngân hàng Vietcombank. Đây là trung tâm thị trấn nên các ngân hàng và trụ sở các cơ quan nằm rất gần nhau. Tôi vào quầy một nhân viên trẻ nhất, chắc chỉ tầm 23 tuổi vừa ra trường. Khuôn mặt vẫn còn trẻ, ngây thơ, nhưng tôi nhìn thấy có chút buồn, hai mắt hơi đỏ. Khác với chị Hương, Thúy Quỳnh tên tôi nhìn thấy nơi ngực áo có dáng người thanh mảnh, người dây. Thấy tôi chị vẫn hỏi anh đến giao dịch gì đấy a hát. Tôi chưa trả lời câu hỏi ngay mà bông đùa vu vơ với chị luôn giận dỗi với chồng hay chia tay người yêu mà u sầu thế chị. Chị như muốn tránh né câu hỏi của tôi, lại nhắc lại một lần nữa, anh đến giao dịch gì đấy à? Tôi nói muốn gửi tiết kiệm 400 triệu. Hỏi lãi suất bao nhiêu? Cũng giống như Hương, Quỳnh và mọi người ở đó cũng há hốc mồm ngạc nhiên. Sau rồi một chị khá lớn tuổi ngồi bàn bên cạnh nói trước là lãi suất bên chị 15%. Tôi lại hỏi về lãi suất gửi theo tháng thì chỉ được 1% tháng, gửi 3 tháng được 14% năm. Tôi lại đưa sổ đỏ ra hỏi về thế chấp vay vốn thì được bao nhiêu, thì cũng nhận được câu trả lời và con số gần giống bên kia. Lúc đó có một chị làm bên tín dụng. Nghe nói hứng khởi lại chỗ tôi tư vấn và ra sức lôi kéo tôi vay vốn cho chị, để chị đạt chỉ tiêu. Chị nói hay là tôi cứ gửi hết 600 triệu dài hạn, còn tiền tiêu dùng trước mắt cứ vay gói tiêu dùng bên chị, lãi suất chỉ 20-22%. Nhìn chị này tuy đã gần 40 nhưng mông cong, ngực cũng nở, dáng người hơi đậm nhìn khá dâm và ngon. Nhưng tôi nhầm tính trong đầu nếu mà mình gửi 500 triệu, rồi lại vay cho chị 200 triệu, tính ra một năm mình mất ít nhất 15 triệu. Với chị này thì không đáng, nhưng thôi mình cứ hứa hẹn với chị ta, biết đâu sơ múi được gì. Cùng lắm thì vay cho chị ta 100 triệu trong thời gian 6 tháng thôi. Nghĩ thế tôi nói hiện tại tôi cũng chưa cần vay gấp, mà trong 1-2 tháng tới có khi mới phải dùng đến, để tôi suy nghĩ thêm. Như có cơ hội chị liền xin số điện thoại, hẹn khi nào rảnh có thể mời tôi cà phê trao đổi thêm. Tôi ok, từ khi thấy tôi có tiền, và đưa giấy tờ nhà ra thái độ của Quỳnh đối với tôi khác hẳn. Nàng ta cũng phụ họa với bà chị kia, cố gắng mời chào tôi gửi hết số tiền còn lại dài hạn 6 tháng, hoặc không thì gửi 500 triệu cho chẵn. nàng ta tự thú nhận là nhân viên mới, chưa có nhiều khách hàng và cũng đang đau đầu bị sếp ép doanh số. Nửa năm rồi mà nàng còn chưa đạt được 1/3 doanh số đề ra. Ngân hàng khá vắng khách, nên các chị quầy bên cũng rảnh, mỗi người thêm vào một câu. Rồi chị thì hỏi tôi có người yêu chưa, chị thì nói cái Quỳnh nó mới chia tay người yêu, nên buồn, rồi thì có người lại khích vào cái Quỳnh trẻ đẹp nhất chi nhánh, hoa khôi chi nhánh, em cứ gửi chỗ Quỳnh, giúp đỡ Quỳnh đi biết đâu lại cưa đổ em Quỳnh. Nhìn Quỳnh lúc này đã tươi tỉnh trở lại, do bất ngờ có một khách hàng đến gửi số tiền lớn, và nàng cũng đang ra sức nài nỉ tôi gửi thêm nên khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, nũng nịu làm duyên. Nàng mới vào nên những khách lớn, khách sụp đã gửi quen và giao dịch quen với các nhân viên cũ từ trước hết rồi. Tôi nhìn nàng cũng thấy động lòng, thôi thì gửi thêm 100 nữa vậy. Thế là tôi quyết định gửi ở đây 500 và cũng mở tài khoản thẻ và nộp vào 20. Xong tôi lại sang ngân hàng BIDV cũng ở gần đó gửi nốt 100 còn lại kỳ hạn 1 tháng 1, và rồi tôi cũng hỏi về vay thế chấp sổ đỏ kia. Một bà chị ở ngân hàng có hỏi tôi về diện tích ngôi nhà, và hỏi tôi có ý định cho thuê mặt bằng tầng 1 làm văn phòng không. Chị nói là bên chị đang có ý định tìm một địa điểm làm văn phòng để mở thêm phòng giao dịch ở khu vực chỗ tôi. Tôi nói là nếu có bên nào thuê thì tôi cho thuê cũng được. Đúng lúc đó thì có hai người đi vào, và chị nhân viên kia gọi vào hỏi đã tìm được địa điểm chưa rồi nói là tôi có nhà ở khu vực đó, có thể cho thuê. Một chị già hơn trong hai chị đó lại nói chuyện với tôi rồi xin số điện thoại, hẹn chiều qua gặp tôi xem xét về ngôi nhà, xem có thể mở chi nhánh được không, rồi hỏi tôi có thể cho thuê lâu dài được không, vì bên chị thuê ít nhất 1 năm, làm hợp đồng 5/1 và thanh toán tiền thuê trong 1 năm luôn. Ngân hàng không thể thay đổi địa điểm thường xuyên được, tôi đồng ý và hẹn chị 2 giờ gặp. Xong việc ở ngân hàng, giải ngân hết số tiền 1 tỷ 40 triệu khiến tôi nhẹ người và ba lô cũng nhẹ hẳn đi. Tôi còn 80 triệu trong ba lô và một tài khoản thẻ Agribank có hơn 30 TA trong đó nữa. Tôi đi qua đại lý xe máy Yamaha lớn ở khu đó, vì tôi thích con Exciter mới ra, nhưng khi tôi vào hỏi thì giá xe bị kênh lên quá cao so với giá bán niêm yết vì đang hot, nên tôi quyết định lấy chiếc Jupiter. Theo lời nhân viên bán hàng, tôi để cho quán lo tất cả các khâu nộp phí trước bạ, lấy biển số, chọn biển số đẹp, tôi thanh toán cho cửa hàng 28 TA, bao gồm cả tiền mua biển đẹp 1 TA, tiền phí. Trước bạ và nắp thêm một vài phụ kiện, nhân viên của họ sẽ đem xe đi đóng phí, lấy biển và đem về lắp thêm phụ kiện cho tôi, chỉ việc chờ khoảng hơn tiếng đồng hồ là có xe, có đầy đủ giấy tờ để đi. Trong lúc chờ đợi lấy xe máy, tôi đi mua một chiếc xe đạp với giá gần 3 triệu đồng. Họ có nhân viên giao xe tận nhà cho tôi, và khi tôi điện về nhà xác nhận có người giao hàng mới thanh toán tiền. Xong xuôi, tôi đi tìm chỗ để mua máy tính. Tôi chọn mua một cái laptop 12 TA của Dell, và mua một cái máy bàn 8 TA. Trong lúc chờ đợi nhân viên cài đặt laptop thì có người chở máy tính để bàn đến nhà tôi rồi. Cài laptop xong thì cũng đã 11 giờ kém 15 phút rồi, lúc đó thì nhân viên cửa hàng xe máy cũng đã lo xong biển số và mang xe đến cho tôi. Tôi lại vào quán điện thoại ở gần đó, chọn mua một cái iPhone 4 màu trắng mới ra mắt, tôi cũng mới đổi cách đây gần tháng từ khi nó ra mắt, cả tôi và mẹ cùng đổi từ màu đen sang màu trắng. Tôi mua cái đó cho Tuyết, chọn mua cho Nhung và Út một cái Samsung Galaxy A giá 6 TA 5. Tiền mua 3 cái điện thoại là 26 TA. Trong túi tôi chỉ còn 3 TA nữa, tôi quyết định rút hết số tiền trong tài khoản thẻ được 35 triệu nữa. Tôi vào cửa hàng vàng. Mua cho mỗi người một cái nhẫn cưới vàng 18K, 4 cái hết khoảng 16 TA, cộng với mua một cái dây chuyền vàng 3 chỉ cho mẹ, một cái dây chuyền 2 chỉ cho Tuyết, hết tổng cộng 34, 5 triệu. Cũng đã trưa nắng và gần trưa rồi, tiền cũng gần hết nên không còn để mua nhiều quần áo cho các nàng thêm được nữa. Hy vọng là chiều nay ngân hàng sẽ thuê nhà tôi để mở chi nhánh thì lúc đó tôi sẽ có thêm tiền mua sắm vậy. Chính vì tự tin là ngân hàng sẽ thuê mặt bằng nên tôi mới bạo chi rút tiền trong tài khoản mua vàng cho các nàng, mua đến hết sạch tiền thế này, không còn tiền để tìm lớp học thêm ôn thi đại học rồi còn học lái xe nữa. Tôi chỉ vào quán mỹ phẩm, mua cho mỗi nàng một thỏi son 200K, mua thêm một ít kem dưỡng da, dầu gội và sữa tắm, linh tinh cũng hết 1 TA. Tiện trên đường về tôi mua cho 3 người mỗi người 3 bộ quần áo mùa hè mặc ở nhà hết 1 TA 5. Mua cho bé 2 con thú bông nhỏ và vài món đồ chơi lặt vặt, mua 2 thùng sữa và 1 thùng bia. Thế là trong túi gần hết nhẵn tiền, chỉ còn lại tiền gần 2 TA ở trong ví tôi từ trước. Tôi về đến nhà thì đã 12 giờ kém 15, các nàng đã chuẩn bị cơm nước xong, cơm canh đã sắp sẵn ra bàn ăn rồi. thấy tôi đi xe máy về các nàng đều ngạc nhiên, sau rồi lại thấy trên xe có bia và sữa, thì Nhung và Út đều bê vào nhà, Út lôi bia ra cho vào tủ lạnh. Xong rồi lấy khăn ướt lại lau mặt cho tôi, bé con thì thấy mấy con thú bông là thích, cả đồ chơi nữa lôi ra chơi. Bé đã được mẹ cho ăn rồi, do chờ tôi về muộn quá. Trong khi Út lau mặt cho tôi, thì Nhung cũng lấy cho tôi cốc nước cam đã pha sẵn để trong tủ lạnh. Khi tôi ngồi ở ghế nhâm nhi cốc nước mát, thì Út ngồi kế bên xoa bóp đấm bóp nhẹ lưng cho tôi, Nhung thấy thế cũng làm theo. Rồi các nàng nói cho tôi biết các việc xảy ra trong sáng nay. Có hai người bấm chuông đến hỏi gặp chủ nhà, không được họ đi về, rồi có người đến giao xe đạp, lát sau lại có người chở máy tính đến. Tôi nói tôi mua xe máy để đi học, còn xe đạp mua cho mọi người đi chợ. Tôi còn nói đã mua quà cho mấy người và yêu cầu cả ba nhắm mắt lại, rồi đưa tay trái ra. Cả ba ngoan ngoãn nghe theo đều nhắm mắt lại và xòe tay trái ra, trong lòng hồi hộp xen lẫn niềm vui sướng về món quà mình sắp được nhận. Tôi đi lại cửa đóng cửa chính vào rồi từ từ tiến lại chỗ ba người, vừa đi vừa cởi chiếc quần dài và cởi luôn cả áo ba lỗ ra. Cái áo sơ mi tôi về đến nhà đã cởi ra rồi, lúc này trên người chỉ còn mỗi cái quần xịp. Tôi lấy cái túi laptop bên trong có chứa các đồ quan trọng đặt bên cạnh mình, rồi mới bảo Tuyết mở mắt ra rồi đi lại ngồi vào giữa hai đùi tôi sau đó mới nhắm mắt vào. Tôi móc túi lấy ra ba chiếc nhẫn đeo lần lượt cho ba người, lấy cái dây chuyền hai chỉ đeo vào cổ Tuyết. Lúc tôi đeo nhẫn vào tay từng người, ai cũng có cảm nhận và biết món quà là gì rồi, trong người ai cũng rưng rưng xúc động, hạnh phúc khôn tả nhưng tôi có giao hẹn trước khi nào tôi chưa nói thì không được mở mắt ra nên các nàng vẫn nhắm mắt. Đến khi thấy tôi đeo cái gì đó cho Tuyết mà chờ đợi mãi không thấy tới lượt mình hai người cũng hơi sốt ruột nhưng vẫn nhắm mắt lại. Sau khi đeo vàng cho mọi người xong tôi mới lấy điện thoại và son môi đặt vào tay từng người. Cuối cùng tôi mới ra lệnh cho mọi người mở mắt ra được rồi. Khi hai mắt được mở ra, thì cả ba nàng trước tiên ánh mắt đều tập trung về tay trái của mình, rồi cảm xúc như hòa vỡ vì sung sướng hạnh phúc. Thể hiện rõ qua biểu cảm khuôn mặt, cái miệng, ánh mắt và thần sắc. Rồi tôi chỉ thấy hai người bên cạnh không hẹn mà cùng quay sang nhìn tôi với ánh mắt chan chứa tình yêu, sự biết ơn, niềm hạnh phúc. Khi nhìn tôi thì ánh mắt của hai người cũng chạm vào cái dây chuyền vàng trên cổ Tuyết, cái mà họ không có, nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi. Rồi bàn tay trái cũng được đưa dần lên cao, sát với ánh mắt hơn để được ngắm nhìn kỹ càng và rõ ràng nhất. Rồi cũng không hẹn mà cả hai xà vào lòng tôi vòng tay ôm hai người vào lòng mình. Tôi để cầm mình bên vai Tuyết nên tôi có thể nhìn được Tuyết cũng đang chăm chú vào cái điện thoại iPhone và thỏi son trên tay. Sau khi đã nằm trong lòng tôi thì các nàng mới nhìn vào bàn tay phải của mình thì thấy có điện thoại và thỏi son. Hai người nhìn thấy hai cái điện thoại của mình giống nhau, rồi cả hai lại quay sang nhìn Tuyết. Lại thấy điện thoại trên tay Tuyết là loại khác với của hai người. Lúc này Tuyết cũng đã ngắm nghía xong, ngoái đầu lại nhìn tôi mà nói anh ơi, anh mua những thứ này tặng em đó a hát. Thật tuyệt quá. Sướng quá đi mất thôi, cái điện thoại đẹp quá, y như điện thoại của anh vậy. Lại còn thỏi son nữa, em đã ao ước bấy lâu. Em cảm ơn anh. Anh mua tặng vợ của anh đó, em có thích không? Mà em chỉ thích điện thoại và son môi thôi a hát, chứ không thích nhẫn a hát. Em có, em thích hết, em thích lắm, tất cả đều đẹp quá, nhưng chắc là đắt tiền lắm. Em đã chẳng bao giờ dám mơ có ngày mình có điện thoại xịn như thế này, được đeo dây chuyền vàng và nhẫn như thế này. Giờ cái mà em không dám mơ ước đó lại đang thành hiện thực trước mắt. Em đã đeo nhẫn cưới rồi, thì em là vợ anh rồi, em phải để cho anh địch đó. Vâng, em đã cho anh tất cả rồi mà, nhưng em đau lắm. Nếu anh muốn thì tối nay em lại chiều anh được không? Tối nay thì không cần, anh cho em nghỉ vài ngày để hết đau, sau đó thì phải đền cho anh đó. Tối nay anh sẽ cho chị gái em mặc váy cưới cô dâu, sẽ địch chị gái em rồi. Anh ơi! Tối nay anh cho em mặc váy cưới thật chứ? Nhung lên tiếng. Tất nhiên là thật rồi. Anh đã hứa với em thì anh sẽ thực hiện. Em thấy đấy, không phải anh đã trao em chiếc nhẫn cưới rồi còn gì? Hay là em không muốn làm vợ anh, nếu thế thì anh cũng không ép. Không, không, em muốn. Chỉ là em vẫn ngỡ như đây là giấc mơ, không phải sự thật. Mọi thứ đến quá bất ngờ, anh làm cho em hạnh phúc và xúc động quá, em. Nói đến đây nàng lại gục vào lòng tôi thút thít. Em làm vợ anh, hay tất cả những ai làm vợ anh đều được mặc váy cô dâu, được đeo nhẫn cưới. Giờ anh đang bận, rồi anh sẽ dẫn các em đến nơi chụp ảnh cưới, mình sẽ chụp ảnh cưới, rồi hai em sẽ được anh giới thiệu với mẹ mà cũng là vợ cả, chị cả, giới thiệu với gia đình dòng tộc. anh sẽ địt em hàng ngày, rồi em sẽ mang thai của anh, sẽ đẻ cho anh đứa con. Em có chịu không? Em chịu, em làm vợ của anh rồi mà. Chuyện để anh địt, mang thai cho anh là trách nhiệm của người vợ. Mà khéo hôm qua dính rồi, hôm qua đến ngày em nguy hiểm, anh lại phóng nhiều ơi là nhiều vào, lại còn sâu nữa. Càng tốt chứ sao? Anh sẽ nhận nó chứ, gia đình dòng họ nhà anh sẽ nhận nó và coi em và nó là thành viên gia đình chứ. Rồi sau này anh cũng có con với Tuyết thì sao? Anh đã nói là sẽ dẫn hai em về giới thiệu với gia đình, dòng tộc mà. Hai em không nói là chị em thì ai biết, chỉ cần em chấp nhận làm vợ bé, anh giới thiệu đứa bé là con anh thì nó đương nhiên là thành viên trong gia đình. Vậy được, em không còn lo nghĩ gì nữa. Em sẽ sinh cho anh không phải là một, mà là bao nhiêu cũng được miễn là anh muốn. Anh mua nhiều thứ cho bọn em tốn kém lắm, mua điện thoại nữa, bọn em ở đây có dùng mấy đâu, dùng cái điện thoại cũ là được rồi. Cũng chỉ gọi và nhắn tin với anh, mà giờ ở cùng anh rồi. Người nhà thì chỉ có vài người cũng chẳng mấy khi liên lạc. Mà anh thiên vị nhé, Tuyết có điện thoại đẹp và dây chuyền mà bọn em không có. Thế mà hôm trước còn kêu, ai bảo em giới thiệu Tuyết cho anh, ai bảo Tuyết xinh đẹp như thế, làm cho anh yêu Tuyết nhiều hơn. Nhưng mà anh nói thật, Tuyết có thể làm vợ hay không làm vợ anh cũng được, nhưng anh nhất định phải bắt em làm vợ, nhất định phải địt em. Anh nhất định thực hiện lời hứa với bố, chăm sóc cho em. Bố mất đi để lại tài sản cho anh và trách nhiệm cho anh thì anh phải thừa hưởng, thừa kế hết đàn bà của bố. Hôm nay mua sắm như vậy cũng hết gần 120 triệu rồi, anh hết tiền rồi nên chỉ mua được điện thoại đến thế cho hai người. Hai em cứ ngoan ngoãn rồi cái gì cũng có. Gì mà hết nhiều vậy trời. Mà tiêu hết tiền rồi thì sau này lấy gì mà sống. Hai em yên tâm, cái gì đáng tiêu thì phải tiêu mà. Mua xe máy, xe đạp và hai cái máy tính đã hết 50 tia rồi, vàng và điện thoại cũng hết 60 nữa. Nhưng anh còn tiền gửi ngân hàng. Tiền lãi rút mỗi tháng cũng hơn chục triệu thừa đủ để chi tiêu rồi. Chiều lại có bên ngân hàng đến thuê nhà mình làm chi nhánh cũng có một khoản nữa. Nói rồi tôi lại lấy ba số tiết kiệm ngân hàng đưa cho mấy người xem. Ba người nhìn vào số tiền mà bị kích động mạnh, từ trước tới giờ họ chỉ mới tiếp xúc với số tiền vài chục triệu là nhiều rồi. Nay mới nhìn thấy số tiết kiệm con số hàng trăm triệu, cộng lại cả tiền tỷ thế này. Lúc mới xuống Hà Nội, nhìn thấy ngôi nhà to đẹp. Đồ đặc sang trọng tiện nghi cũng đã há hốc miệng rồi. Út là người được tiếp cận với tôi nhiều nhất, được biết ngôi nhà ở huyện, ở tỉnh của tôi, được biết tôi bán nhà ở tỉnh, nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể nghĩ rằng tôi bán nhà ở tỉnh và phải bù tiền mua ngôi nhà ở đây. Vì đến chính mẹ tôi còn không biết gì việc bố tôi mua bán thế này. Út không thể ngờ là tôi lại còn số tiền lớn như vậy, chưa kể là còn nghe tôi nói là mua đất làm nhà ở huyện nữa, chắc không phải là giả. Út thân thiết với mẹ tôi. Cũng biết rõ là bố tôi là giám đốc, nhưng không thể nhiều tiền đến vậy, mới năm ngoái tôi chị em gái thân thiết với nhau chẳng giấu giếm điều gì, cũng chưa từng nghe mẹ tôi kể, hay khi hỏi thì mẹ tôi cũng chỉ nói có một căn nhà đó thôi và hơn tỷ tiết kiệm trong tài khoản. Nhung thì khác, nàng là người tình của bố tôi, chỉ được biết bố tôi ở Sapa và làm giám đốc. Nhung cũng không thể ngờ được là bố tôi chỉ làm giám đốc ở tỉnh lẻ mà lại có nhiều tiền đến thế, Nhung chỉ nghĩ bố tôi cũng chỉ hơi khá thôi. Vậy nên khi nàng chấp nhận làm người tình của bố tôi, chấp nhận hầu hạ phục tùng tình dục cho bố tôi, nhưng bố tôi chỉ có thể lo cho nàng được một chỗ ở heo hút ở sâu trong bản, trong rừng, mà không phải là một chỗ ở gần trung tâm huyện cho bớt heo hút thì nàng đã không phải lo sợ như những tháng ngày trước đây. Khi xác định đi cùng tôi, nàng chỉ mong làm sao để hai chị em thoát khỏi cái nơi đầy sợ hãi đó, cũng chỉ xác định thuê mướn căn nhà trọ lục sục để ở cũng tốt rồi. Vậy mà khi tới nơi, đập vào mắt nàng là cả một ngôi nhà rộng lớn, tráng lệ, đồ đạc trong nhà xa hoa đã ngoài sức tưởng tượng rồi. Rồi hôm nay đây, tôi lại mua tặng nàng nhẫn cưới, son môi và cả điện thoại đắt tiền, những thứ mà chưa bao giờ bố tôi tặng nàng. Giờ lại còn thấy tôi có cả tỷ tiền tiết kiệm, mà lại còn nghe nói tôi đang xây dựng nhà sàn ở nhà nữa, Tết đón mọi người về ở, nhưng điều hạnh phúc nhất là tối nay mình được mặc váy cưới. Từ tối qua đến giờ. Khi chứng kiến em gái mình súng xính xinh đẹp lộng lẫy trong bộ váy cưới, chưa bao giờ nàng được nhìn bộ váy cưới gần đến thế, trước kia chỉ xem qua màn hình TV 14 inch, nàng chỉ ao ước và chờ đón đến giây phút mình được mặc nó. Rồi tôi hứa tối nay sẽ mặc cho nàng chỉ mong cho thời gian trôi thật nhanh. Càng nghĩ càng thấy tôi khác hẳn so với bố tôi, không những về cái khoản đấy, mà còn ở cách tôi đối xử với nàng. Nếu như bố tôi khi biết nàng có thai cũng chỉ có thể lo cho nàng một chỗ ở hẻo lánh. thi thoảng mới ghé qua đưa cho nàng ít tiền, còn tôi thì lại khác. Nàng xác định rõ với tôi, nàng cũng chỉ là người tình nhưng vậy mà nàng còn được ở nhà cao cửa rộng, được tặng quà tặng đắt tiền, được đeo nhẫn cưới, mặc váy cưới, hai người họ có chung suy nghĩ mình thật may mắn khi trao thân gửi phận cho một người đàn ông như vậy. Người không chỉ làm mình chết mê chết mệt, sướng ngất mỗi lần làm tình, mà còn có thể cho mình cuộc sống tốt, được ăn sung mặc sướng. Niềm vui sướng, hạnh phúc thể hiện trên khuôn mặt cũng đi kèm một chút lo âu. Không biết sau này chàng có còn yêu mình nữa không? Mình có còn được làm vợ chàng nữa không? Nếu chẳng may, chàng lại gặp yêu và thích một cô gái khác, mà cô ta đời nào lại chịu chuyện này, thế thì cuộc đời của mình sẽ ra sao? Không biết cuộc sống như này kéo dài được bao lâu nữa, thôi thì trước mắt mình cứ hầu hạ, phục vụ chàng cho tốt, chiều chuộng chàng để chàng không đi tìm thú vui bên ngoài, chờ mấy năm nữa để Tuyết đủ tuổi sẽ hối thúc tôi kết hôn với Tuyết. Cả hai người biết rằng mình không thể đường đường chính chính lấy tôi được, Nhung cũng tự biết rằng mình già, nhiều tuổi hơn tôi chỉ có thể là người tình, là vợ bé. Chỉ mong sao, tôi lấy Tuyết thì khi đó nàng còn làm vợ bé tôi được, mẹ con nàng còn có chỗ nương tựa, nhưng phải 3 năm nữa Tuyết đủ tuổi kết hôn thì mới chắc chắn được. Còn Út cũng chỉ mong tôi lấy Tuyết, vì dù sao cô bé này hiền hậu, ngây thơ dễ thương chứ không đanh đá ghê gớm, cô bé cũng đã chấp nhận chuyện này rồi. Nếu để tôi lấy người khác thì sẽ không bao giờ có chuyện này nữa. Tuyết cũng rất xinh đẹp và tôi thì cũng thích Tuyết và cưng chiều Tuyết hơn rồi. Vấn đề bây giờ là mình phải chỉ dạy cho Tuyết kỹ năng làm tình, kỹ năng mút bồi đàn ông, chiều đàn ông để chàng càng yêu Tuyết hơn và sẽ lấy Tuyết. Út tự nhủ như vậy. Tôi lại chỉ cái túi màu đỏ trong đựng quần áo mà nói với mọi người cũng chưa rồi nên anh chỉ kịp mua cho mấy người mỗi người 3 bộ đồ mặc ở nhà, còn váy và đồ lót thì anh mua sau, mọi người chọn đi. Tuyết lại lấy cái túi đỏ đưa cho Nhung, nhưng cả Nhung và Út đều biết ý tôi cưng chiều Tuyết nhất nên đều bảo Tuyết chọn trước đi. Tuyết chọn cho mình xong thì Nhung và Út cả hai đều chọn cho mình. Xong rồi hai nàng lại quay sang tôi hỏi anh đỡ mệt chưa, mình đi ăn cơm, cũng chưa rồi. Anh hết mệt rồi, nhưng bây giờ anh muốn ăn lồn và uống sữa trước rồi mới ăn cơm. Nào cho anh bú sữa nào. Nói rồi tôi ngồi dịch xuống sát chỗ tựa ghế, đưa chân lên ghế, rồi xoay người đã nằm dọc ghế rồi, đầu ngả xuống tựa lên hai đùi Nhung. Thôi ăn xong rồi anh muốn em cho, em là của anh rồi mà. Ăn xong thì no rồi còn uống sữa làm gì nữa. 2 giờ chiều anh có hẹn với bên ngân hàng, xong còn nhiều việc nữa. Nào cho anh bú sữa rồi địt một cái rồi mình ăn cơm cho ngon, xong nghỉ một lúc rồi anh có việc. Thấy tôi nói như thế thì hai nàng biết là không thể từ chối được nữa, hai nữa là cả hai nàng cũng đều thèm muốn lắm. Trong người đều dạo dực ham muốn, sáng nay mới được một lần mà còn phải làm chung nên chưa đã thèm. Các nàng đều muốn nghỉ trưa xong sẽ xin tôi làm tình. Nhưng giờ lại nghe tôi nói chiều rất bận, tôi lại đòi làm ngay thì mình còn chần chừ gì nữa. Út nhanh chóng cởi bỏ quần xịt của tôi ra, còn Nhung thì từ từ cởi bỏ từng cúc áo của mình. Khi cúc áo cuối cùng được cởi ra, tôi đưa tay vạch vai áo qua đầu vai xuống cánh tay, Nhung cũng tự cởi cái áo ra khỏi người mình, rồi đưa tay ra sau tháo khuy áo ngực. Vẫn chưa cởi hẳn cái áo ngực ra, nhìn Tuyết Nhung nói em bế cháu vào nhà trong chơi đi, chị. Gớm, lại còn ngại gì nữa. Chẳng phải mới sáng nay cô còn ngửa lồn ra cho chàng địch trước mặt con gái còn gì, còn để cho chàng bú sữa cũng trước mặt con. Giờ cho chàng bú sữa tiếp thì còn ngại gì con nhìn thấy nữa, nếu ngại không muốn để con nhìn thấy chàng địch chị thì cho chàng bú xong em tự bế con vào trong đi để chị chiều chàng. Còn nữa, sáng mai dậy có muốn chàng địch như sáng nay không hay là ngại con nhìn thấy. Tuyết A Hát, em không phải đi đâu hết, lại đây với chị em mình cùng chiều chàng, chị sẽ dạy em cách mút bùi cho chàng. Út nói xong lập tức há miệng ngậm của tôi vào mút say sưa. Nhung nghĩ lại thấy lời nói của Út không sai, sáng nay rõ ràng là con gái mình đã dậy và khóc đòi mẹ giữa lúc mình và chàng đang lúc ân ái đến độ cao trào. Mình đã thèm được chàng địch từ đêm qua và đến sáng nay mới được thỏa mãn, mình thật không nỡ và không thể ngừng lại được. Chính miệng mình phải năn nỉ chàng đừng dừng lại, để cho chàng địch khi con gái bú tim mình, rồi con nằm ngay bên cạnh. Rồi chàng còn vừa địt vừa mút sữa nữa, lúc đó mình đã sướng đến điên dại người, nào còn biết gì nữa, nào còn ngại con gái nằm bên cạnh nhìn thấy hết, em gái cũng bên cạnh chứng kiến tất cả, nghe những câu dâm dục từ miệng mình nói ra. Lúc đó mỗi khi chàng rút cái thứ vừa cứng, vừa nóng hổi, lại to như là cục sắt nung ra khỏi mình và đút vào chị ấy là mình lại thèm thuồng, khao khát nó vào lại mình như nào. Thế thì giờ còn ngại gì nữa, mình cũng đang thèm được chàng đụng tới mà. Nếu mình muốn được làm vợ chàng mãi như này, để hai mẹ con có chỗ nương tựa thì không những mình phải hầu hạ, chiều chuộng chàng cho thật tốt, chàng muốn mình nuốt tinh thì từ giờ mình sẽ nuốt cho chàng, mà còn phải làm cho Tuyết cũng biết cách chiêu chàng. Chỉ có như vậy thì chàng mới say mê Tuyết hơn, và sẽ lấy Tuyết làm vợ, mình mới có thể duy trì mối quan hệ này. Chứ chàng vừa đẹp trai, cao to và nhiều tiền nữa, thì thiếu gì cô gái trẻ đẹp ngoài kia, lại biết cách chiều đàn ông, dụ dỗ đàn ông thì Tuyết nếu không biết cách giữ cũng khó. Chị Út vừa gọi Tuyết lại để chị dạy cho cách mốt, thật đúng là tốt quá. Nghĩ vậy, nàng cởi nhanh cái áo lót vứt ra bên cạnh rồi gọi Tuyết lại nói Tuyết, em lại đây. Tuyết dạ một tiếng rồi đi lại. Trong lúc Tuyết đi lại, thì Nhung khẽ cúi người xuống cho bầu vú sệ xuống xà vào mặt tôi cho tôi ngậm lấy núm vú mà mốt. Một tay Nhung bóp vào bầu vú để nặn và vắt những dòng sữa chảy ra. Đợi cho Tuyết lại ngồi bên cạnh rồi Nhung mới nói Tuyết a hát, em có thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc khi được làm vợ anh ấy, được anh ấy yêu thương, chiều chuộng. Chị biết là anh ấy yêu em nhất, tặng em những thứ mà bọn chị không có. Em có. Em muốn làm vợ anh ấy chứ? Vâng. Đêm qua khi anh ấy liếm cái chỗ đó của em thấy sao, có sướng không? Chị cũng như em, lần đầu tiên được biết đến việc đó, cũng là lần đầu tiên biết mút cái đó của đàn ông. Khi được liếm bướm, chị thấy sướng vô cùng, sướng kinh khủng luôn đó. Em thấy sao, em vừa nói liếm gì? Tôi nhả miệng ra khỏi vú Nhung nói. Một tia sữa bắn vào mặt tôi. Liếm bướm a hát. Từ giờ phải gọi là lồn, không được gọi là bướm nữa. Vâng, tại em nó còn nhỏ nên. Lúc ấy em thấy buồn và nhột lắm, sau rồi cũng sướng lắm. Nó cứ buồn và tê kinh khủng. Khi anh ấy đút vào thì cũng đau và rát nhưng cũng thấy sướng sướng làm sao ấy. Em cũng thấy thích thích nhưng sợ đau lắm, nó vẫn còn đau. Tuyết nói trong khi tôi đã bú vú Nhung trở lại. Đúng rồi, lần đầu là như vậy đó. Phải đau mất 2-3 ngày. Sau rồi sẽ không đau nữa, em chỉ thấy sướng và thích như chị và chị lại thôi. Em thấy không, khi anh Long bú lồn chị em mình rất sướng đúng không? Vậy thì khi mình mút bùi cho anh ấy cũng vậy, anh ấy cũng sướng. Mình làm vợ anh ấy rồi thì phải chiều anh ấy, làm cho anh ấy sướng, anh ấy mới yêu mình, em hiểu không? Dạ, vâng. Lúc sáng em có hỏi chị là nuốt tinh trùng thấy thế nào, có nuốt được không, có ghê không, đúng không? Bây giờ chị trả lời em, cũng giống như việc mút bùi vậy, lúc đầu em cũng cảm thấy ghê ghê, sợ đúng không? Nhưng khi mút rồi thì cảm giác đó cũng qua đi, rồi cũng có cảm giác là lạ, thinh thích đúng không? Nuốt tinh cũng vậy, nuốt rồi cũng thấy thích em a hát, cảm giác rất lạ ở miệng, lần đầu thì cũng thấy hơi ghê, tanh tanh nhưng cũng nuốt được. Giờ em mút cho anh ấy đi. Để chị lại chỉ dạy cho em cách mút. Vâng, nói rồi Tuyết cũng lại quỳ xuống cạnh Út và Út chỉ dạy Tuyết cách mút. Hai người luân phiên mút cho tôi. Trong khi tôi vẫn nuốt núm vú của Nhung mà nhai và uống từng ngụm sữa một. Đến khi cảm thấy đã đủ tôi bảo Nhung cởi quần ra. Út nghe thấy thế cũng để mặc Tuyết mút của tôi rồi đứng dậy cũng tự cởi hết quần áo ra. Khi Nhung và Út đã cởi quần áo xong, tôi bảo Nhung ngồi lên mặt tôi. Nhung hơi ngại nhưng rồi cũng làm theo. Khi lồn Nhung vừa hạ thấp xuống gần miệng tôi lập tức lè lưỡi ra mà liếm và quét vào lồn nàng. Bị kích thích đúng chỗ sướng làm Nhung không chịu nổi, do đang ngồi trên mặt tôi ở trên ghế nên chỉ có bám tay vào chỗ tựa của ghế nhưng cũng không được lâu. Chỉ một lúc sau Nhung đã ngã vật xuống người tôi, mặt lại gần dương vật tôi. Thấy Tuyết đang mút nhẹ nhàng dương vật tôi, Nhung lý nhí, để chị mút. Tuyết nhường cho Nhung mút cho tôi, làm kiểu 69, khi Tuyết nhả ra. Nhung mút dương vật tôi thì Út lại liếm và ngậm hai hòn giái tôi. Cứ như này tôi xuất tinh mất, tôi vỗ vào mông Nhung và Út bảo hai người dừng lại, rồi bảo hai người ngồi ra ghế dang rộng chân ra để tôi quỳ xuống bú lồn cho hai người. Như vậy thì không có ai mút bùi tôi và tôi không xuất được. Chỉ còn Tuyết là vẫn còn mặc nguyên quần áo, trước khi bú lồn Út tôi cũng bảo Tuyết cởi hết quần áo ra rồi ngồi ra ghế. Như vậy cái ghế dài có ba người đàn bà của tôi đang trần truồng. Giang rộng chân ra chờ tôi lần lượt khám phá. Tôi bú lồn lần lượt cho cả ba người. Khi bú đến lồn Tuyết tôi bú một mạch cho đến khi Tuyết lên đỉnh, người nàng co giật rồi từ lồn nàng cũng có một tia nước bắn ra. Sau khi bú cho Tuyết lên đỉnh, tôi lại bú cho lần lượt Nhung và Út, đến khi thấy hai nàng đều hưng phấn lắm rồi, nước lồn ra lênh láng. Tôi không bú lồn nữa, mà nhòm dậy bú vào vú Nhung, móc hai ngón tay trái vào lồn Nhung, móc hai ngón tay phải vào lồn Út mà móc đồng thời. Nhung và Út đều chống hai tay xuống ghế, Nhung ưỡn người lên phía trước để tôi bú vú. hai bàn tay tôi móc sâu vào trong lồn hai người mà móc và ngoáy mọi ngóc ngách trong lồn. Chỉ vài phút sau, cả hai nàng cùng lên đỉnh, nước ở trong lồn phọt ra thành vòi như là đi tiểu, trước sự ngỡ ngàng của Tuyết. Tôi rút tay ra khỏi lồn hai nàng, cả hai lòng bàn tay và các ngón tay ướt nhẫy dâm thủy của cả hai. Tôi đưa tay ra trước mặt hai người, mặt hai người hơi ửng đỏ vì sướng, và một phần vì ngại. Tôi đưa tay lại miệng út, út cũng hé miệng ra cho các ngón tay của tôi vào miệng rồi cũng mút lấy. Nhung thấy út mút ngón tay tôi thì cũng tự động làm theo. Chỉ một chốc là dâm thủy ở hai bàn tay tôi đã được các nàng liếm sạch. Lúc này tôi đang đứng, còn hai nàng ngồi ở ghế. Sau khi mút sạch dâm thủy ở tay tôi thì hai nàng ngước mặt lên nhìn tôi rồi tiến sát mặt lại dương vật tôi rồi cùng mút. Vừa mút thì Nhung lại ngẩng mặt lên nhìn tôi mà lắp bắp anh ơi, đít em nhé, em thèm lắm rồi. Mình vào phòng nhé. Tôi gật đầu, cũng đã muộn rồi, 12:30 rồi, chơi xong còn ăn cơm nữa. Tôi đi vào phòng, nằm ngửa ra giường, ba nàng cũng lẽo đẽo theo sau. Tôi ra hiệu cho út ngồi lên mặt tôi như Nhung lúc nãy và út và Nhung cũng nhanh chóng làm theo vừa rồi, chỉ thay đổi vai trò thôi. Khi dương vật đã cứng trở lại thì tôi cũng chơi lần lượt cả hai người như lúc sáng. Chỉ khác là giờ đây tôi xác định sẽ xuất tinh vào miệng Nhung. Trong lúc chơi hai người thì tôi bảo Tuyết ra lau lại phòng khách, lúc nãy hai người phóng tinh ra, chiều nhà có khách rồi. Tuyết ra lau sạch sẽ rồi lại vào phòng. Cuối cùng khi đang chơi Nhung ở tư thế truyền thống, tôi gồng sức dập những phát thật mạnh vì đã sắp ra. Rồi khi biết mình ra, tôi rút nhanh ra rồi bước lại đầu giường, chĩa mùi vào miệng Nhung, Nhung vừa há miệng ra thì tôi đã phóng tinh vào mặt và miệng Nhung rồi. Hết đợt xuất đầu, tôi nhét hẳn mùi mình vào miệng Nhung mà xuất nốt những đợt còn lại, sau đó mới rút ra. Sau khi tôi rút mùi ra khỏi miệng Nhung thì út mới cúi miệng xuống sát mặt Nhung liếm sạch những vệt tinh đầu tiên tôi phóng ra ngoài miệng Nhung, vào mặt Nhung. Sau đó liếm sạch dương vật tôi lần nữa. Tôi vừa ăn vừa nhâm nhi những lon bia lạnh. Ăn xong thì cũng đã 1:30. Tôi để cho hai người dọn dẹp bát đĩa và cho chó ăn. Tôi và Tuyết lên phòng ngủ. Trước kia khi ở nơi hẻo lánh, chị em Nhung có nuôi một đôi chó mông cộc đuôi để bảo vệ mình. Khi đi cùng tôi có mang theo. Còn tôi khi mua ngôi nhà của ông bà già ở huyện, họ cũng để lại hết gia cầm, gà vịt với ba con chó. Trong đó tôi thấy thích nhất con chó Bắc Hà bản địa. Nó có bộ lông màu vàng đỏ, lông xù khá to nhìn như con sư tử vậy. Nhà tôi mẹ tôi không nuôi chó nên tôi mang theo lên đây, còn hai con kia để ở lại trong coi nhà và vật liệu xây dựng cùng với thợ. Hai người cũng không dám ý kiến, để tôi bế Tuyết lên phòng ngủ do nàng vẫn còn đau. Lên phòng chỉ có hai người, Tuyết mới ngại ngần thò thè hỏi tôi đủ chuyện từ việc lúc nãy nàng mút của tôi có sướng không, rồi tại sao hai chị lúc nãy đang ở phòng khách lại đái ra nhà. Rồi nàng lại hỏi sao trời nắng nóng mà ở trong phòng vẫn mát lạnh. Nàng chưa từng được tiếp xúc với điều hòa, máy lạnh nên vẫn còn nhiều câu hỏi ngây thơ, nhưng sự ngây thơ trên khuôn mặt càng làm cho nàng xinh đẹp thánh thiện và thuần khiết. Hơn chục phút sau thì út và Nhung bế con đi lên. Lúc đó hai người mới kể trải nghiệm lần đầu tiên mất trinh của mình cho Tuyết và tôi nghe. Họ đều lần đầu làm chuyện đó với chồng, và chồng của họ lúc đó cũng còn trẻ như tôi bây giờ vậy, khí huyết vẫn còn rất mạnh mẽ. Lần đầu họ cũng rất đau rát nhưng cũng có cảm giác sướng, nhưng họ không may mắn như Tuyết khi sáng sớm hôm sau đã phải dậy sớm cơm nước cho cả nhà chồng, rồi phải đi làm nương rẫy luôn, dù vẫn còn đau. Và tối về cũng bị chồng cởi hết quần áo ra mà địch bất chấp cái lồn họ vẫn đau rát, và họ chỉ biết nằm im cố gắng chịu trận, nhưng một lúc sau thì vẫn có cảm giác sướng. Nghe hai người kể chuyện, Tuyết càng cảm động vì tôi đối với nàng thật tốt. Nói chuyện một lúc thì cũng có tiếng chuông reng reng vang lên kèm theo tiếng chó sủa. Người của ngân hàng, đúng hẹn đã tới. Tôi bảo Nhung xuống mở cửa mời khách vào nhà trước rồi rót nước mời khách, tôi mặc quần áo rồi xuống sau. Tôi xuống thì thấy có ba người, ngoài hai chị lúc sáng còn một người đàn ông nữa, có vẻ là người có quyền quyết định. Đúng như tôi nghĩ, sau một hồi tham quan xem xét tầng một ngôi nhà, bên họ đề nghị tôi cho họ thuê phòng khách và phòng ngủ tầng một làm văn phòng. Họ muốn thuê ít nhất là 3 năm, và sẽ thanh toán tiền năm một với giá thuê hiện tại là 6 triệu một tháng. Giá thuê hai bên sẽ thảo luận lại hàng năm theo giá và tình hình chung của thị trường, nhưng tôi không được tăng quá 15% mỗi năm. Sau khi những điều khoản chính đã được hai bên thống nhất, thì trợ lý đi cùng đã đưa cho tôi đọc trước văn bản hợp đồng họ đã đánh máy. Sau đó một người đi ra ngoài in văn bản ra và quay lại để tôi và vị kia ký, có đóng dấu ngân hàng. Rồi ông sếp tên Phong bảo nhân viên lấy tiền ra thanh toán cho tôi 72 triệu tiền thuê nhà một năm, tất nhiên là có biên bản giao nhận tiền. Trước khi chào tôi ra về, ông Phong còn hỏi tôi là có thể làm cơm trưa cho nhân viên được không, sẽ có khoảng 10 nhân viên. Họ sẽ thanh toán tiền ăn hàng tháng. Tôi nghĩ ở nhà này đang có ít nhất 2 người đàn bà có thể làm được, nhưng sắp tới mẹ xuống đây thì có một người chuyên trách hầu hạ mẹ rồi, chỉ còn một người chắc cũng có thể làm được, nhưng tôi chưa nhận lời vội, nói để tôi nghĩ thêm sẽ thông báo sau. Đầu tháng 7 họ sẽ khai trương chi nhánh, bây giờ là giữa tháng 6 vẫn còn 2 tuần nữa. Tiễn khách ra về tôi nhìn đồng hồ đã 2 giờ 40, mọi việc diễn ra như vậy là nhanh do tôi cũng chưa có thời gian tìm hiểu nhiều về giá thuê mặt bằng nơi đây, nên gần như là đồng ý hết với các điều kiện và giá họ đưa ra. Tôi nghĩ 6 triệu một tháng còn tốt gấp mấy lần so với việc tôi xây nhà trọ cho thuê một tháng chỉ thu về 2 triệu mà còn phải bỏ tiền đầu tư và phá mất cảnh quan ngôi nhà. Tất nhiên 3 người đàn bà trên nhà không ngủ, họ nấp một chỗ, lắng tai nghe chúng tôi nói chuyện. Tôi cầm cục tiền lên lầu thì 2 người Nhung và Út đã đứng ở cửa rồi, thấy tôi 2 người đã nói ngay sao anh không nhận lời làm cơm trưa cho họ, bọn em có việc gì đâu, có bữa cơm cho mấy người thì đơn giản mà. Tôi không nói gì đi thẳng vào phòng, ngồi đầu giường, bé con mẹ đã ru ngủ ở đệm trải dưới nhà, Tuyết cũng leo lên giường ngồi ở phía sau tôi xoa bóp vai cho tôi, 2 người cũng lẽo đẽo theo sau chờ câu trả lời. Tôi nhìn 2 người với ánh mắt nghiêm nghị rồi nói anh cấm các em từ lần sau không được nghe lén anh nói chuyện. Đó là điều cấm kỵ, điều gì cần nói cho các em anh sẽ nói, mà anh cũng có giấu các em đâu. Nếu để người ta nhìn thấy thì còn ra cái gì nữa. Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của tôi, với lại thấy tôi nói cũng đúng, nếu chẳng may họ biết, họ không thuê nữa, có phải chẳng hỏng hết hay sao, nên các nàng đều cúi đầu nhận lỗi, rồi vâng dạ nghe lời hứa sẽ không như vậy nữa. Sau cùng Út lên tiếng lý nhí hỏi lại tại sao tôi không đồng ý làm cơm trưa. Anh có biết nấu ăn đâu mà nhận. Bọn em biết nấu ăn nhưng anh cũng cần phải hỏi ý kiến bọn em xem có làm được không chứ, nếu nhận lời rồi mà bọn em không làm được thì anh biết làm sao. Đừng có chủ quan, bọn em quen nấu ăn, quen với cuộc sống ở miền núi, nhưng đây là dưới xuôi, là thành phố là nhân viên văn phòng, họ ăn uống khác. Hai nữa là sắp tới anh sẽ đón Lan xuống đây ở, Lan và Tuyết sẽ là 2 người vợ chính của anh, mất một người trong 2 người tụi em phục vụ Lan rồi, chỉ còn một người liệu có làm được không? Anh thương tụi em vất vả với lại cũng không muốn các em phục vụ cơm nước cho người khác nên chưa nhận lời ngay. Dù sao thời gian cũng còn dài. 2 người nghe tôi nói mà cảm động và mừng rỡ vô cùng. Cảm động vì tôi thương họ vất vả, sợ họ vất vả lại còn quan tâm và hỏi ý kiến của họ rồi mới quyết định chứ không tự tiện. Gia trưởng đưa ra quyết định của mình rồi bắt các nàng phải thực hiện. Mừng rỡ trước nhất là vì thấy tôi tuy còn trẻ nhưng suy nghĩ lại chín chắn, chu đáo, suy nghĩ trước sau chứ không nông nổi. Chính mình còn không bằng, như vậy mình có thể yên tâm có trụ cột để nương tựa. Mừng rỡ lớn hơn khi tôi nói Tuyết và Lan sẽ cùng là vợ chính, như vậy là tôi sẽ chọn Tuyết rồi, vị trí của họ và tương lai của họ sẽ được đảm bảo dù chỉ là vợ bé của tôi. Tôi cũng đã nói rõ, họ phải hầu hạ phục vụ mẹ tôi nhưng không sao, họ chấp nhận. 2 người tiến lại, ngồi 2 bên tôi. Tôi rút ra 1 triệu đưa Tuyết, 1 tia đưa Nhung nói tiền để 2 người tiêu vặt. Rồi đếm 5 tia đưa cho Út nói cầm lấy tiền để đi chợ và chi tiêu. Xong xuôi, tôi nói 2 chị em Nhung ở nhà chuẩn bị cơm nước, còn Út đi với tôi có việc và mua sắm thêm ít vật dụng cần thiết. Nhung nghe vậy có nét hơi không vui, hơi ghen tị với Út nhưng không dám thể hiện ra mặt hay nói phản đối. Còn Tuyết thì ngây thơ nhõng nhẽo hơn, muốn được đi cùng tôi để ngắm phố phường. Tôi nói là đã có kế hoạch, sắp xếp hết rồi. Muốn được đi chơi ngắm phố phường thì cuối tuần rảnh tôi đưa tất cả đi chơi, hôm nay tôi còn nhiều việc, với lại tôi cho Út đi cùng là sẽ có bất ngờ riêng dành cho 2 người, bất ngờ dành cho tối nay với đêm tân hôn của Nhung. Nhung nghe thấy vậy thì tươi tỉnh hẳn lên, tự nhiên tôi lại hứng tình và thèm địt, tôi nhìn 2 người rồi nói hay là mình địt cái rồi đi nhỉ. Vâng tùy anh, nhưng có sợ muộn không anh? Còn sớm mà, ngoài trời nắng lắm, mình địt cái rồi đi cho mát, chỉ cần anh thích là được. Em luôn sẵn sàng phục vụ anh. Út nói, cho em làm cùng nữa. Nhung lên tiếng. Chứ anh cho Nhung nuốt tinh rồi, giờ đến lượt em nhé. Được rồi. Nói rồi, Út quỳ xuống kéo quần tôi xuống rồi ngậm dương vật tôi vào miệng mà mút. Trong khi Út kéo quần tôi xuống rồi mút thì Nhung nhanh chóng tự cởi bỏ hết y phục của mình, sau đó cũng quỳ xuống mà mút cùng Út. Khi Út nhường lại cho Nhung mút thì Út cũng nhanh chóng tự cởi đồ của mình, xong rồi xà lại liếm 2 hòn giái tôi. Cứ thế 2 nàng luân phiên mút thân dương vật và hòn giái của tôi, tay tự xoa vú và dai lồn mình. Tôi thì 2 tay cúi xuống bóp vú của 2 người. Khi út đang mút thân dương vật, còn Nhung thì đang liếm hòn giái tôi nhìn Nhung hỏi em thấy mút bùi thế nào. Dạ, cũng thích a hát, lúc đầu thì hơi sợ và ghê, nhưng ngậm vào thì nó ấm nóng ở trong miệng cũng thấy thích. Với lại làm vợ anh thì phải biết mút, em mút có làm anh sướng không ạ? Sướng, em học mút nhanh lắm. Cũng nhờ chị út dạy, với lại em nhìn chị làm mà làm theo. Anh ơi, anh địt em trước được không? Không cần anh bú lồn sao? Dạ, chưa làm em chưa tắm, nãy giờ em dùng tay xoa nó cũng ra nước rồi, em thèm lắm rồi, chị ơi nhường cho em địt trước nhé, em nhường hết tinh cho chị đấy. Út gật đầu, Nhung liền nằm ngửa luôn ra đệm gần cạnh chỗ con đang ngủ. Do Nhung đang quỳ dưới nhà mút cho tôi nên gần đệm hơn. Chồng mông lên, tôi ra lệnh. Nhung nhanh chóng ngoan ngoãn làm theo. Cứ thế tôi luân phiên chơi hai người với bốn, năm tư thế khác nhau, hết kiểu chó, rồi đến các nàng đứng chống tay vào giường để tôi chơi đứng, rồi các nàng cưỡi ngựa, xong lại chơi tiếp kiểu chó và cuối cùng là kiểu truyền thống. Khi tôi chơi út kiểu chó lần thứ hai thì tôi không đút vào lồn nàng, mà tôi đút vào hậu môn nàng mà địt trước sự kinh ngạc đến tột độ của Tuyết. Thấy phản ứng khác thường của Tuyết, Nhung cũng tò mò ngồi lại nhìn và cũng kinh dị không kém, mắt dán chặt vào nơi dương vật to lớn của tôi chui ra chui vào. Rồi cuối cùng cũng đến lượt Nhung, tôi cố tình dê dương vật mình qua lỗ hậu môn của nàng, rồi hơi chọc nhẹ vào đó nhưng không đút vào, mà vẫn đút vào lồn Nhung. Lần này tôi vừa địt, vừa thọc một ngón tay trỏ bàn tay phải vào hậu môn mà móc ngoáy. Lần đầu tiên được nếm mùi kích thích vào hậu môn, lại song song với việc lồn cũng được cái dương vật to lớn đâm vào làm cho Nhung bị kích thích đến tột độ, bụng co bóp liên tục, miệng không ngừng rên rỉ. Tôi đã hứa sẽ cho út nuốt tinh. Nhưng lần này tôi đã nghĩ ra trò chơi mới, để hai người sau này sẽ thực hiện nó. Nó sẽ rất kích thích, cuối cùng tôi cũng ra ở tư thế truyền thống như lúc trưa, chỉ khác là lúc trưa tôi rút ra và xuất vào miệng Nhung. Còn lần này khi thấy tôi chuẩn bị xuất tinh, út đã để miệng lại gần háng Nhung sẵn sàng đón nhận tinh dịch của tôi, nhưng tôi lại xuất hết vào lồn Nhung trước sự ngỡ ngàng và hụt hẫng của út. Khi tôi giống lên và xuất vào lồn Nhung, út biết tôi ra trong lồn Nhung chỉ lắp bắp anh hứa là cho em ăn tinh rồi mà. Sao anh xuất nông lắm, tí anh rút ra, tinh dịch chảy ra em vẫn có thể hứng và ăn hết được mà. Khi xuất hết tinh thì tôi cũng rút dương vật ra khỏi lồn Nhung, Nhung cũng đạt cực khoái cùng lúc với tôi nên lúc này người vẫn đang co giật, lồn vẫn còn co bóp mạnh. Khi dương vật rút ra thì tinh dịch cũng theo đó và với sự co bóp các cơ trong âm hộ đẩy tinh dịch ra. Và út chỉ sau một giây chần chừ. Khi dòng tinh dịch đã chảy xuống đến gần hậu môn đã áp miệng mình vào, thè lưỡi ra kịp chặn dòng tinh dịch lại trước khi nó kịp chảy tới hậu môn và rơi xuống đệm. Út liếm một đường từ gần lỗ hậu môn lên lỗ lồn Nhung hứng hết tinh dịch rồi cuốn lưỡi vào trong miệng mình cho tinh dịch vào miệng, sau đó lại thè lưỡi ra chờ đợi tinh dịch tiếp tục chảy ra, cuối cùng út còn thọc lưỡi vào sâu trong lồn Nhung mà liếm lồn Nhung để liếm hết tinh dịch vẫn còn ở sâu trong lồn chưa chảy ra. Trong khi út đang liếm lồn Nhung để hứng tinh thì tôi bò lên, chĩa dương vật vào gương mặt vẫn đang đờ đẫn, ngây dại của Nhung sau cơn cực khoái, lại đang được bú lồn nữa. Nhung há miệng ra và ngậm lấy dương vật vẫn còn nhầy nhụa cả tinh dịch của tôi và của chính Nhung mà mút và liếm sạch nó. Sau đó cả ba vào nhà tắm, tắm qua rồi út mặc quần áo đi cùng tôi. Lúc đó đã 3 giờ 30 chiều, trước tiên tôi chở út qua gần trường tìm lớp ôn thi, qua hỏi thăm tôi tìm đến một trung tâm ôn thi với các thầy cô là giảng viên của trường và các thầy cô dạy giỏi của trường cấp 3 gần đó. Trung tâm học một tuần 3 buổi, học viên có thể chọn lịch học 2, 4, 6 hay 3, 5, 7 tùy chọn. Còn 3 tuần nữa là đến kỳ thi, trung tâm còn 8 buổi học nữa. Tôi đăng ký học cả 3 môn vào các ngày 3, 5, 7. Buổi sáng học ca 9 giờ 30 đến 11 giờ môn toán. Buổi chiều học 2 ca từ 2 giờ đến 3 giờ 30 và 3 giờ 30 đến 5 giờ môn hóa và môn sinh. Tôi thanh toán cho trung tâm 2TA4 và lấy giấy vào lớp. Sau đó tôi tìm đến một trung tâm dạy lái ô tô và đăng ký học, tôi đóng 5TA làm hồ sơ và học. Hai việc liên quan đến học hành đã xong, giờ là lúc lo cho lạc thú. Tôi chở út tới một cửa hàng váy cưới, chụp ảnh cưới lớn ở trung tâm thị trấn. Tôi vào hỏi thuê một bộ váy cưới và áo dài một ngày thì hết bao nhiêu. Cửa hàng báo giá váy cưới 500k, áo dài 100k, phải đặt cọc váy cưới 5 triệu và áo dài 1 triệu. Út ngạc nhiên nhưng tôi nói cứ vào chọn cái váy cưới nào đẹp và áo dài vừa là được, và trước con mắt hiếu kỳ của nhân viên út cũng vào chọn và thử váy, áo dài. Khi vào đó thì tôi vẫn gọi út là dì, và tôi nói là có cô em con dì chuẩn bị lấy chồng, nên qua thuê váy cưới và áo dài cho cô dâu để gia đình tự nhờ người chụp hình cưới cho tiết kiệm chi phí, sau đó đến ngày cưới lại thuê lại. Trong khi Út chọn và thử váy thì tôi thanh toán cho cửa hàng 6 triệu. Rời cửa hàng tôi và Út đi vào một cửa hàng thời trang, tôi mua cho 4 người mỗi người thêm 3 bộ đồ lót và một cái váy. Tôi chơi sang mua đồ lót toàn bộ của Triumph, bộ rẻ nhất cũng gần 400, bộ đắt hơn 700. Tiền mua đồ lót đã hết 7 tia, thêm tiền mua váy hết tổng 8 tia 5. Sau đó tôi dò hỏi và tìm đến một nhà may áo dài có uy tín của thị trấn. Khi còn ở quê tôi đã có ước mơ được chơi mẹ khi mẹ mặc áo dài. Điều này ảnh hưởng tôi khi tôi đi học trên tỉnh, nhìn các cô giáo và thi thoảng là các bạn cùng trường mặc áo dài trong các buổi lễ, nhìn quần lót của họ thấp thoáng ra lớp vải quần mỏng manh mềm mại là tối về tôi lại thủ dâm và nghĩ về việc mình được chơi cô giáo hay mẹ khi mẹ mặc áo dài. Chính vì thế nên tôi đã đặt mua online vài áo dài lụa tơ tằm của Thái Tuấn, một thương hiệu lớn và có uy tín của Việt Nam. Tôi đặt 6 bộ với 6 màu khác nhau là những màu tôi thích trắng, hồng, xanh dương, vàng, đỏ gấm, và hoa văn tươi sáng. Ở quê, tôi nghĩ không có tiệm may nào tốt, với lại lúc đó mẹ bụng bầu to, nên tôi mới chỉ để đấy mà chưa may. Nhưng tôi cũng đã tham khảo các số đo để may áo dài và có đo vài số đo của mẹ trước rồi. Nay tôi đã xuống Hà Nội, có Út có vóc người tương đương mẹ nên tôi dẫn đi may. Trước khi đi tôi cũng đã lấy các số đo của Nhung và Tuyết rồi. Tôi vào đưa vải cho họ, và đặt họ may với tiền công 150k một áo. Họ đo cho Út xong thì tôi đưa các thông số của Nhung và Tuyết ra dặn may màu nào, Út may màu nào. Tôi đối chiếu số đo của Út với một vài số đo của mẹ, xem có cái nào cần chỉnh cho đúng số đo của mẹ, cái nào giữ số đo của Út được để may cho mẹ hai cái. Vậy là cơ bản đã xong, sắp tới mẹ xuống, còn phải mua quần áo cho con nữa. Nghĩ vậy tôi lại đi tìm cửa hàng Baby Shop. Để mua quần áo cho trẻ sơ sinh, mua đồ chơi cho bé, và mua một cái giường hay gọi là cái cũi cũng được để bé nằm ngủ. Do cái cũi cồng kềnh nên cửa hàng có người chở đến nhà cho tôi. Xong tôi và Út đi về gần nhà. Khi đi tôi đã quan sát thấy gần nhà có nhà trẻ, lúc về mới có gần 5 giờ chiều, trẻ em đã rục rịch được bố mẹ đón về. Tôi vào xin gặp hiệu trưởng, may quá hiệu trưởng đang chuẩn bị về. Tôi nói có đứa em, 2 tuổi muốn xin vào học, nhà trường còn nhận không ạ? Đứa bé con Nhung sinh ra do bị hiếp dâm, bố tôi tưởng là con mình nên khi đứa bé ra đời đã đăng ký khai sinh cho bé, và họ tên cha ghi tên bố tôi. Tôi đưa sổ hộ khẩu photo công chứng của gia đình, sổ đỏ nhà đất đứng tên tôi ở đây cho hiệu trưởng xem. Khi có đầy đủ giấy tờ chứng minh, thì bé cũng được nhận vào học, vì là trường công nên chi phí rẻ hơn trường tư và chỉ dành cho cư dân ở đây được ưu tiên. Tôi nộp tiền học 1 tia và đóng luôn tiền ăn 4 tháng cho bé hết 1 tia nữa. Cuối cùng tôi hỏi thăm về chợ ở gần nhà và đưa Út đến đó để Út biết đường còn đi chợ, tôi bảo Út xem cần mua thêm những gì thì mua luôn. Tôi đã tiêu hết 26 tia, giờ mua sắm lặt vặt ở chợ nữa hết thêm 1 triệu nữa, tôi còn lại 38 tia. Tôi rút ra 3 tia cho vào ví còn để lại 35 tia chẵn. Chúng tôi về đến nhà đã 5 giờ 30, về đến nhà thì hai chị em đang làm cơm, Út về thì thay Tuyết làm cơm luôn cùng Nhung. Tuyết được rảnh rỗi thấy tôi xách đồ thì cũng nhí nhảnh lại xem. Tôi mở túi đựng váy và đồ lót lấy ra cái túi trong đó tôi đã để váy tôi định mua cho mẹ và những bộ đồ lót của mẹ để riêng vào đó rồi, còn lại đưa cho Tuyết xem. Tuyết thích thú ướm thử từng cái một, Nhung và Út cũng tranh thủ ngó ra nhìn. Nhìn thấy giá tiền trên những món đồ Tuyết không khỏi suýt xoa, đến khi thấy tờ hóa đơn 8 tia 5 thì Tuyết giật mình, hỏi sao tốn nhiều tiền đến thế. Tuyết lại bếp bảo Nhung để em nấu cho. Chị thử đồ đi nhưng Nhung bảo em cứ chọn cái nào em thích đi, chị chọn sau cũng được. Nàng đã thấy tôi mua, là biết rằng toàn đồ xịn, đắt tiền rồi. Tối qua vừa lên tôi đưa cho mấy bộ đồ lót và mấy cái váy hai người nhìn thấy đã mê ngay rồi, đến khi mặc thử thì thấy nó khác một trời một vực với những thứ đồ các nàng vẫn đang mặc. Chiều nay tôi lại cầm số tiền lớn đi, đây lại là trung tâm không cần nhìn nàng cũng biết tôi mua đồ xịn rồi. Đã là đồ xịn, thì mặc cái nào chả được. Được chàng mua cho là hạnh phúc lắm rồi, chỉ là cho Tuyết chọn màu nào nó thích thôi, còn mình thế nào cũng được. Nàng cũng cầm lấy mấy bộ đồ lót mà Tuyết đưa cho ra xem qua, thấy tên nước ngoài, rồi giá tiền thì đúng là đắt gấp 5, 6 lần cái mình vẫn mặc. Thấy Nhung đã làm xong một món nhậu, tôi bảo Tuyết cầm ra phòng khách còn mình thì mở tủ lấy lon bia và một đôi đũa mang ra. Tôi nhâm nhi từng miếng thức ăn, hớp từng hớp bia mát lạnh, Tuyết ngồi cạnh bên. Cơn hứng lại nổi lên. lúc này mà địch nhung và út thì tối lại mệt, mất vui. Tôi ghé miệng vào tai Tuyết thì thầm em mút cho anh nhé. Tuyết khẽ gật đầu, tôi nhấc mông cởi quần mình ra để Tuyết cúi xuống mút, còn mình thì ngồi ngửa dạng chân ra thưởng thức bia và đồ nhắm. Một lúc sau Nhung lại mang lại thêm một đĩa thức ăn nóng hổi nữa, nhìn thấy Tuyết đang mút cho tôi Nhung mỉm cười ghẹo Tuyết thích mút rồi hả, thấy nó thế nào? Anh ấy thích thì em chiều, chị lại mà mút đi, em nấu cơm cho. Tuyết nhả dương vật tôi ra mà nói với Nhung, Tuyết, em không thích mút cho anh a hát, nếu vậy thì thôi, anh cũng không ép em nữa. Không phải thế, em cũng hơi thích thích, với lại em có bảo để tối em mút cho anh mà. Ghét anh lắm, anh không ép mà cũng như ép buộc vậy, làm gì có lựa chọn nào khác cho em đâu. Em không mút cho anh, thì lúc nào cũng có hai chị ấy mút, rồi sau này cứ như vậy anh lại chỉ làm với hai người bọn họ, còn em thì, nên em cũng phải học mút cho anh, em làm chưa quen, anh chỉ dạy cho em nhé, cho em thời gian rồi em sẽ mút được như hai chị ấy, rồi em cũng nuốt của anh nữa. Em nói thật chứ, em nuốt của anh thật chứ? Vâng, nhưng chỉ một chút thôi anh nhé. Tôi thích mút rồi thì cứ mút tiếp đi, chẳng ai dám tranh với cô đâu. Vừa bón cho tôi một miếng thức ăn trên đĩa vừa mang lại, Nhung vừa nói. Từ tối qua đến giờ đây là lần thứ tư Tuyết mút cho tôi. Lần đầu tiên khi vừa mới lên, tôi kéo Tuyết ngồi cạnh và bảo Tuyết mút. Tuyết gần như mới chỉ khẽ chạm miệng vào đầu khắc chứ chưa mút. Lần thứ hai là khi tất cả vào. Tắm chung tối qua, Tuyết cũng chỉ hơi khẽ ngậm thôi. Lần thứ ba là trưa nay, út gọi Tuyết lại và dậy mút, lần này Tuyết đã mút khá hơn. Còn lần này Tuyết mút lâu nhất, do chỉ có một mình nàng mút. Kỹ thuật mút của nàng thì vẫn chưa cải thiện nhiều, nhưng cái gì cũng có cảm xúc, sung sướng riêng. Người mút giỏi thì làm cho mình sướng tê dại ở dương vật, còn người như Tuyết thì sướng ở mặt tinh thần, khi làm cho một cô gái ngây thơ học mút, tuy có vụng về nhưng vẫn sướng. Sau khi uống xong lon bia, tôi nâng đầu Tuyết lên đặt vào môi nàng một nụ hôn, rồi bất ngờ tôi bế thốc nàng lên, di động dôi chân để cho quần rơi xuống nền nhà rồi nhấc chân lên là tôi đã hoàn toàn ở chuồng. Tuyết bị bất ngờ chỉ kịp hỏi tôi anh làm cái gì thế? Tôi thì thầm vào tai nàng anh bế em lên nhà, mình đi tắm. Nói rồi tôi bế Tuyết lên phòng như mọi khi. Lên tới phòng, tôi đặt Tuyết đứng dậy rồi lại hôn Tuyết, vừa hôn vừa cởi từng cúc áo Tuyết, Tuyết cũng cởi cúc áo sơ mi tôi. Cuối cùng khi khuy áo lót của Tuyết được cởi ra và rơi xuống dưới, thì Tuyết cũng kéo áo ba lỗ của tôi qua đầu. Tôi ngừng hôn Tuyết, cúi xuống cởi cả quần dài và quần lót Tuyết xuống, Tuyết nhấc chân lên để tôi cởi quần ra. Nhìn cái lồn trắng hồng, xinh đẹp của Tuyết, nó vẫn hơi sưng lên một chút, tôi lại muốn hôn nó. Tôi cứ ngồi mà ngắm nhìn, rồi bất chợt úp mặt vào đó mà hít hà, lồn Tuyết có một mùi hương dịu nhẹ của da thịt rất kích thích. Sau khi ngọ nguậy cái mặt di chuyển khắp lồn Tuyết, tôi mới le lưỡi liếm một đường dọc cái khe của Tuyết rồi đứng lên dắt Tuyết vào nhà tắm. Tuyết đang đứng lại là gái vừa mất trinh nên bú lồn ở tư thế đứng khá khó, vào nhà tắm sẽ dễ hơn rất nhiều. Vào bồn tắm tôi cấp nước cho bồn tắm rồi bật chế độ massage. Tôi và Tuyết ngồi xuống để cảm nhận sự sung sướng, thoải mái do làn nước mát lạnh mang lại, cùng với chế độ sục massage thư giãn vô cùng. Tôi lại vòng tay ôm Tuyết, đặt trên môi nàng nụ hôn, tay kia xoa bóp hai bầu vú Tuyết. Bầu vú của cô gái mới lớn, căng mọng, săn chắc vô cùng, tuy không to như của Nhung, nhưng nó tròn trịa, căng mọng, đẹp hơn nhiều. Hôn và bóp vú chán chê, tôi bảo Tuyết ngồi lên thành bồn, tôi muốn bú lồn Tuyết. Đối với cả những người phụ nữ lớn tuổi, nhiều năm tiếp xúc với chuyện quan hệ tình dục, lồn đã thâm đen, có ca vát, da lồn chai sạn do tiếp xúc ma sát nhiều mà vẫn còn sướng không chịu được khi được bú lồn, thì đối với một cô gái mới lớn, lồn vẫn còn nhạy cảm nhất thì không chịu được lâu. Tôi chỉ bú một lúc, chưa được 5 phút là Tuyết đã lên đỉnh. Sau đó tôi ngồi lên thành bồn và Tuyết mút của tôi. Khi Tuyết vừa mới mút cho tôi thì út chạy vào, là mẹ tôi gọi điện nên út mang điện thoại lên, do điện thoại tôi để túi quần lúc nãy cởi ra vứt luôn phòng khách. Tôi ấn nghe trong khi Tuyết vẫn đang mút, tôi hỏi thăm về đứa bé, nó có quấy khóc nhiều không, ăn ngủ tốt không, bây giờ đứa bé là tất cả sự quan tâm của tôi. Mẹ thì hỏi tôi đã mua được nhà chưa? Có tốt không, tôi nói đã mua được, nó còn to đẹp hơn ngôi nhà ở tỉnh. Nãy giờ mút của tôi, có lẽ Tuyết đã mỏi miệng, tôi cảm nhận được điều đó. Tôi dùng tay đẩy cằm Tuyết ra rồi ra dấu cho nàng thôi không phải mút nữa. Tuyết lại trở lại ngồi ở vị trí cũ để các vòi sục thư giãn cơ thể. Khi Tuyết thôi không mút nữa, út muốn lại thay thế mút cho tôi nhưng tôi cũng nhanh chóng ngồi xuống bồn tắm. Giờ mà để út mút chắc tôi ra mất, tôi còn phải làm tình với hai nàng nữa. Sau khi hỏi chuyện nhà cửa, mẹ tôi lại nói chắc tuần sau mẹ xuống với tôi, chứ mẹ không thích ở lại đây nữa. Mẹ nói bà nội qua chăm thì ít mà chủ yếu tỉ tê để mẹ tôi bán nhà đấy đi, về quê sống. Bà bảo bố tôi là con trường thì việc thờ cúng hương khói do tôi chịu trách nhiệm, rồi bà còn đòi tuần sau bà về thì bà mang bát hương của bố tôi về thờ. Chứ mẹ tôi còn trẻ ai dám chắc sẽ không lấy chồng nữa, khi đó bố tôi không có ai thờ cúng. Mẹ nói tuần sau bà về thì mẹ cũng xuống chỗ tôi luôn. Nghe mẹ nói tôi đã hiểu tất cả. Việc mẹ không muốn ở nhà đó thì tôi đã biết, do mẹ vẫn còn xấu hổ với bố, cảm thấy vong hồn bố vẫn quanh quẩn đâu đây. Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn dĩ chẳng tốt đẹp, do bố mẹ tôi sống ở xa nên một năm chỉ có 4-5 lần về quê, các cô chú lại luôn ganh tị với mẹ lấy được bố tôi tài giỏi, rồi việc bố tôi tuy giàu có nhưng ít giúp đỡ bố mẹ, anh em cũng đổ hết lên đầu mẹ tôi. Việc bà nội đòi mẹ tôi bán nhà để về quê ở, tôi nghĩ chắc chắn là do chú ba khích bác. Khi bố tôi còn sống và lúc hấp hối đã căn dặn tôi đề phòng chú ba, mới đây thôi mượn cớ lên thăm mẹ tôi sinh, chú không ngần ngại lại hỏi mượn sổ đỏ thế chấp vay tiền. Chắc chắn là chú đã mớm lời cho ông bà, nói là mẹ tôi còn trẻ, phơi phơi ra như thế lại sống xa nhà chồng, chẳng ai quản, có khi chỉ 51-52 là lấy chồng khác. Khi đó thì cái nhà, tài sản của bố tôi nghiễm nhiên lại là của người khác. Tôi nghĩ như vậy lại hay, cứ để ông bà mang bát hương của bố tôi về quê, dù sao thì mẹ cũng xuống chỗ tôi ở, có ở đó mà hương khói đâu, khi về lại đó có làm tình cũng bất mặc cảm tâm lý, mà như vậy bố tôi có người hương khói thường xuyên. Cần thiết thì tôi bán luôn căn nhà đó đi cũng được. Trong lúc tôi nói chuyện điện thoại thì hai người nhỏ to thì thầm nói chuyện. Cuộc trò chuyện kết thúc, tôi đưa điện thoại cho Út bảo mang ra để ở giường. Út cũng nói hai người tắm xong xuống ăn cơm, xong hết rồi. Rồi Út ra phòng ngủ, để điện thoại ở giường, đồng thời lấy quần áo của mình và của Nhung xuống nhà để hai người tắm dưới nhà. Tôi và Tuyết pha sữa tắm vào tắm. Trong lúc tắm Tuyết có hỏi tôi là tại sao lại thích phụ nữ nuốt tinh và tại sao lại thích xuất vào miệng. Tôi giải thích cho nàng là những giọt tinh dịch là kết tinh của tình yêu trai gái, tôi chỉ muốn xuất vào lồn để sinh em bé, hay xuất vào miệng để phụ nữ ăn để làm đẹp chứ không muốn phí phạm nó. Trước kia tôi quan hệ với mẹ là loạn luân, mẹ con thì không thể có con với nhau được nên mỗi lần xuất tinh tôi đều xuất vào miệng mẹ. Nhưng rồi một lần không kiềm chế được tôi đã xuất vào trong và mẹ tôi mang thai sinh em bé. Tôi nói tiếp, như em vẫn còn trẻ quá, cơ thể chưa phát triển đầy đủ để làm mẹ, phải 3-5 năm nữa mới sinh con được, sinh con cũng rất là đau. Do đó, khi em hết đau và làm tình được thì anh muốn xuất vào miệng em cho em nuốt. Chứ anh mà xuất vào lồn là bụng em to ra rồi em sinh em bé sẽ đau đớn vô cùng. Tuyết đã được nghe mọi người nói việc sinh nở đau đớn như thế nào rồi, nhiều người còn chết khi sinh em bé nữa, lại nghe tôi nói cơ thể của mình còn chưa hoàn thiện để làm mẹ, nên rất sợ. Cũng may là anh ấy cũng biết và không bắt mình mang thai sớm. Như vậy thì mình chỉ còn cách nuốt nó. Tôi biết là nàng đã ưng thuận việc nuốt tinh rồi. Tắm xong chúng tôi xuống ăn cơm, ăn xong thì tôi và Tuyết ra ngoài xem thời sự. Còn Nhung thì do cho con ăn nên vẫn chưa xong, Út thì cho chó ăn, đợi Nhung ăn xong hai người rửa bát. Mọi người xong việc cũng cùng ra xem tivi, uống nước. Hết thời sự, tôi lại bế Tuyết lên trên nhà, Nhung và Út cũng bế con lên theo. Bé con thấy tôi bế Tuyết thì thắc mắc với mẹ, mẹ ơi sao dì Tuyết lớn vậy rồi mà vẫn có người bế. Lên đến phòng tôi bật tivi trong phòng cho mọi người xem, rồi mới có thời gian lắp đặt cái máy tính để bàn, và lắp đặt máy quay phim. Nhung thì có vẻ hồi hộp, mong mỏi đến tối để được mặc váy cưới nên vừa bế con, vừa ru con ngủ. Nhưng khác với hôm qua khi đi xe, đứa trẻ không ngủ được nhiều, nên tới nơi là ngủ ngay, còn hôm nay thì chiều nay nó cũng ngủ đã giấc rồi nên giờ chưa buồn ngủ. Tôi ngồi cầm quyển sách giả vờ học, rồi bảo Út lấy váy cưới và áo dài mới thuê ra. Tôi nói Út mặc áo dài, còn cái váy mới thuê hôm nay để Tuyết mặc, còn váy cưới có sẵn ở nhà thì để Nhung mặc. Thế rồi Út giúp Nhung rồi Tuyết mặc váy cưới, xong chính mình cũng mặc áo dài. Rồi cả ba nàng lại bôi son và đánh phấn nhẹ nhàng. Đúng là người đẹp vì lụa, mặc váy cưới và trang điểm nhẹ nhàng thôi, lại do những người không chuyên làm nhưng Nhung trông cũng đẹp hẳn lên. Chính nàng cũng nhận thấy điều đó khi soi gương. Tôi thì vẫn cứ ngồi cầm quyển sách học qua một chút, dẫu sao cũng còn sớm, mà từ khi đến đây tới giờ tôi chưa học chữ nào. Nhung thì ru con ngủ. Nhưng càng ru thì nó vẫn trơ trơ không chịu ngủ vì thấy bộ dạng của mẹ và dì thật khác lạ, Tuyết và Út thì ngồi ở giường chờ đợi. Thoát cái đã 9:30, có vẻ như không chờ đợi được nữa, Út tiến lại chỗ tôi nói nhỏ với tôi rằng muộn rồi nghỉ thôi. Tôi trả lời Út rằng để tôi học thêm chút nữa. Út lại vất vát hay anh quay qua đây, anh vẫn đọc sách, còn em thì mút cho anh. Tôi quay ghế ra ngoài, Út cũng đã quỳ sẵn rồi nhưng tôi vẫn nói từ từ đã, để Nhung bế con sang phòng bên kia du con ngủ đã. Kệ đi anh, nó chỉ ngại con gái mình nhìn cảnh mẹ nó làm tình, chứ đây là em mút cho anh mà, hai nữa là đứa bé cũng đã thấy hết mọi chuyện rồi. Nhung lúc này cũng không còn chịu được nữa, khi thì mãi mà con không chịu ngủ, nếu mà đưa con sang phòng bên du cho con ngủ thì không biết lúc nào nó mới ngủ đây, chỉ sợ nó ngủ rồi quay lại thì anh ấy đã địch chị ấy rồi. Điều này Nhung không muốn một chút nào, nàng muốn mình trong đêm được mặc váy cô dâu là người đầu tiên được tôi địch. Nhung đành để con ngồi xuống tấm đệm trải trong phòng cho bé tự chơi, lấy ra hộp sữa cho con uống rồi lại chỗ tôi. Anh, để em mút cho anh. Không phải em đang du con ngủ sao? Hôm nay nó ngủ nhiều, còn lâu nữa nó mới ngủ, để cho nó ngồi chơi. Nhưng nó nhìn thấy. Nó mải chơi không chú ý đâu, mà có nhìn thấy cũng không biết gì. Anh, em muốn hôm nay được mặc váy cưới cô dâu, em muốn được làm vợ anh, là người đầu tiên anh làm tình tối nay được chứ? Tối qua em đã là người đầu tiên rồi mà, hôm nay phải nhường cho người khác chứ? Nghe tôi nói người khác, Nhung biết là ai, vì Tuyết thì chưa quan hệ được. Nhung liền quay sang Út nói như kiểu van xin. Chị ơi, em xin chị, tối nay chị có thể nhường cho em trước được không? Những hôm khác thì thế nào cũng được, em không dám tranh giành. Thôi được rồi, nếu cô không ngại con thì tôi nhường cho cô đấy. Tôi thì trước hay sau không quan trọng. Anh ơi, chị ấy nhường cho em rồi, anh làm với em trước nhé. Được rồi, nếu Út đã nhường thì anh sẽ làm với em trước. Nhưng mà em phải cảm ơn Út và hành động cảm ơn do anh quyết định. Anh muốn em bú lồn Út để cảm ơn, cũng giống như Út đã bú lồn em rồi đó. Em chịu không? Em chịu. Việc địt thì còn phải phân định trước sau, chứ việc mút mắt này thì hôm nay tất cả đều mặc đồ cưới, tất cả làm một lượt đi. Nhung thấy tôi nói vậy thì gọi Tuyết lại, tôi cũng bảo Tuyết lấy cho hộp sữa chua trong tủ lạnh. Rồi tôi đứng dậy bật chế độ quay phim, quay ngược người lại, định kéo quần xuống, nhưng Út đã nhanh tay tụt nó xuống rồi. Tôi ngồi lại xuống ghế. Tuyết cũng đã lại đưa cho tôi hộp sữa chua. Tôi mở nắp hộp ra. Thế rồi ba người đàn bà quỳ xuống luân phiên mút cho tôi. Chỉ được một lúc thì bé con có vẻ hiếu kỳ, chạy lại nhìn ba người đang mút của tôi. Tôi giang tay ra đón bé, bế bé lên. Ở tư thế trên cao đó, bé có thể nhìn rõ ba người, ba cái miệng đang chu lại bên dương vật tôi. Thế rồi bằng cái giọng bập bẹ tập nói, ngây thơ của mình bé hỏi tôi. Chú ơi, mẹ và dì cháu đang làm gì thế ạ? Kìa, con nó đang hỏi mẹ và dì làm gì kìa. Mẹ và dì đang mút, mút giống của chú con a hát. Mẹ nói dối con, sao giống của chú không giống của con. Mẹ và dì cháu đang mút bùi cháu a hát, út lên tiếng, phải không mẹ? Mẹ và dì mút bùi chú con a hát, mẹ mút bùi a hát. Đúng vậy, con ra kia ngồi chơi đi. Con muốn xem mẹ mút bùi cơ, chơi một mình buồn lắm. Mút bùi ngon không hả mẹ? Ngon lắm con a hát, như con mút kem vậy đó. Con cũng muốn mút, mẹ cho con mút đi. Con còn bé chưa mút được, sau này con lớn lên con sẽ mút. Bé con không được mẹ đồng ý thì hơi phụng phịu. Tôi đưa quyển sách đang cầm ở tay trái, đưa sang tay phải đang bế ngang mông bé. Rồi tôi với lấy hộp sữa chua để trên bàn rồi đưa xuống. Khi một nàng mút xong để nhường cho người khác thì tôi chèn tay vào, chĩa và chọc dương vật vào hộp sữa chua cho các nàng mút. Tôi thấy bé con đang phụng phịu nên dỗ dành bé cháu thấy hôm nay mẹ và dì có đẹp không? Đẹp à? Cháu có biết mẹ cháu và dì mút như vậy để làm gì không? Để chú nói cho cháu nghe này, mẹ và dì mút như vậy để làm ra sữa chua cho cháu ăn. Nhưng chuyện này cháu không được nói với ai nhé, như kiểu cháu có cái kẹo ma cháu khoe với mọi người thì những đứa trẻ khác sẽ xin hay giành mất của cháu. Cháu hiểu chưa? Thế bây giờ cháu có muốn mẹ cháu mút của chú không? Cháu thích à? Thế cháu thích gì nào, để mai chú mua cho cháu. Cháu thích kẹo, thích cái kia, và cả cái này. Nói rồi cháu bé chỉ hộp sữa tươi và hộp sữa chua. Đối với đứa bé này thì từ khi sinh ra đến giờ chỉ có bú sữa mẹ, chưa hề tiếp xúc với sữa ngoài. Khi quấy khóc thì cũng chỉ được nghe mẹ thí cho kẹo chứ lâu lắm cũng mới được ăn kẹo, trẻ con đứa nào cũng thích kẹo cả. Tôi lại thí bé, thế được rồi, ngày mai chú sẽ mua cho cháu cả rổ kẹo, đủ màu sắc. Bây giờ cháu lái kia ngồi chơi đi, đừng làm phiền đến mẹ nữa, như vậy cháu mới có cái này để ăn. cháu bé ngoan ngoãn lại đệm ngồi chơi. Nãy giờ nghe những lời đối đáp của hai mẹ con làm tôi nứng kinh khủng. Những tiếng nói bi bô, ngọng líu lo. Cổ trẻ mới tập nói ngây thơ hỏi mẹ làm tôi sướng. Tôi cầm điện thoại lên quay phim ba người đang tranh nhau mút của tôi. Nhìn ba người không khác đàn cún con hay đàn lợn con đang tranh nhau ăn trên một máng ăn. Dĩ nhiên là con nào biếng ăn hay còi nhất sẽ bị đồng bọn tranh cướp. Đó là Tuyết, cảm thấy đã đủ, tôi bảo mọi người dừng lại, Nhung nhanh chóng leo lên giường. Tôi đã có sẵn kế hoạch về cách thức địch Nhung tối nay, tôi sẽ địch Nhung như khi địch Út hôm Út mặc chính chiếc váy cưới này. Để cho Út hồi tưởng lại quá khứ và thêm hưng phấn. Việc địch Nhung vì thế tôi sẽ không miêu tả chi tiết nữa, các bạn có thể xem lại tại đoạn tôi với Út. Chỉ khác ở một số điểm sau. Thứ nhất là lần này có điều hòa nên ít mồ hôi hơn. Thứ hai là Nhung không phải mút dương vật nữa, vì khi tôi bú Nhung thì Út đã mút của tôi. Thứ ba là Nhung chưa biết cưỡi ngựa như Út nên Út phải hướng dẫn, và dùng tay của mình giữ eo Nhung mà kéo lên kéo xuống. Và cuối cùng là tôi ra hết trong miệng Nhung chứ không phải ra trong lồn. Sau khi chơi Nhung xong thì tôi nằm nghỉ ngơi 15 phút rồi mới bú lồn Tuyết thì chỉ khoảng 5 phút là Tuyết đã lên đỉnh rồi. Trong khi tôi bú lồn Tuyết thì Nhung đã có kinh nghiệm lần trước nhìn thấy Út làm nên nằm xuống dưới háng tôi, ngửa mặt lên rồi nâng cằm mình lên mà mút dương vật. Trong lúc Nhung mút dương vật thì tôi bảo Út liếm mông và hậu môn, Út ngoan ngoãn làm theo. Cuối cùng là đến làm tình với Út, khi tôi ngồi dạng háng tựa người vào thành giường, Út cúi thấp người xuống mút dương vật tôi, chổng mông lên cao. Tôi bảo Nhung cởi quần của Út xuống tới đầu gối do Út đang quỳ, sau đó bảo Nhung liếm lồn cho Út. Chuyện này tôi đã giao hẹn từ trước, Nhung muốn được là người đầu tiên nên đã chấp nhận, bây giờ cũng đành từ từ đưa miệng lại và lè lưỡi ra mà liếm. Cũng may là sau khi bú lồn Tuyết xong, tôi lại nằm nghỉ và bật laptop lên, tôi đã chuẩn bị sẵn một cái USB chứa đầy phim sex và có bật cho mọi người xem một bộ phim về lesbian. Nên Nhung cũng đã biết sơ qua cách bú lồn như thế nào. Đến khi cảm thấy đã đủ kích thích thì tôi chơi Út. Tôi chỉ cởi cái quần áo dài của Út ra thôi. Chứ không cởi quần lót mà mặc lại quần lót như cũ, rồi vén nó sang một bên mà chọc vào. Cuối cùng tôi cũng ra ở tư thế truyền thống trong lồn Út. Khi rút dương vật ra tôi vội vàng kéo quần lót trở về vị trí cũ, rồi mới chĩa dương vật mình vào miệng Út để Út làm sạch nó. Khi Út hơi nhỏ người về phía trước để mút sạch dương vật tôi thì tinh dịch trong lồn nàng trào hết ra ngoài quần lót. Cảm thấy tinh dịch đã thôi không trào ra nữa, Út mới nhẹ nhàng cởi bỏ quần lót ra rồi húp và liếm sạch vũng tinh dịch ở quần lót. Ở mông của Út vẫn còn một ít tinh dịch do nó chảy ra quần lót và bám vào mông, tôi bảo Nhung liếm sạch nó. Nhung liền liếm hết chỗ tinh dịch đó và liếm luôn cả lồn Út nữa. Xong xuôi thì Út tự cởi bỏ áo dài của mình, rồi giúp Tuyết cởi bỏ váy cưới, cởi luôn áo lót của Tuyết. Thế là chỉ có mình Tuyết là mặc quần lót, còn lại tất cả đều trần truồng nằm ngủ. Chắc có lẽ cả hai biết rằng, đó đều là đồ tôi đi thuê và phải trả lại nên muốn tranh thủ mặc cái mình chưa được mặc. Tôi vỗ vào mông Tuyết, rồi bàn tay vuốt ve vào khe của Tuyết. Tuyết bị giật mình quay lại nhìn tôi rồi ngồi sụp xuống giường, ngồi lên cả tay tôi nhưng tôi vẫn giữ bàn tay mình nơi chỗ nhạy cảm của Tuyết. Anh dậy rồi à hát, đừng, buồn em. Có muốn hết buồn không, hôn anh đi, anh tha cho. Tuyết liền từ từ cúi xuống chậm rãi rồi hôn vào môi tôi cũng từ từ rút tay ra khỏi vùng tam giác của Tuyết mà hôn đáp trả lại Tuyết, bàn tay lại chuyển sang xoa bóp nhẹ nhàng bầu ngực trần của Tuyết. Hôn chán chê sau khi đã nhả môi Tuyết ra, tôi mới hỏi Tuyết nãy giờ em chỉ nhìn, chứ không mút của anh a hát. Đâu có, em cũng có mút một chút mà, nhưng các chị mút nhiều hơn nên em chỉ xem là nhiều. Thế em có muốn mút không, để các chị nhường cho em nào, nhường luôn cả suất bắn vào miệng cho em. Em có, nhưng anh định suất vào miệng em thật a hát. Anh đùa thôi, em cứ mút đi, rồi anh suất vào miệng Nhung hay Út cũng được. Không, anh đừng. Em muốn anh xuất vào miệng em. Em nói thật chứ, em muốn nuốt. Tuyết khẽ gật đầu. Đúng lúc đó thì bé con lại thức giấc và khóc tìm mẹ. Nhung trả lời con rồi trườn xuống giường, bế con vào nhà vệ sinh cho con đi vệ sinh rồi ra ngoài phòng mở tủ lạnh, lấy hộp sữa và hộp sữa chua ra để thí con. Nhung đặt con ngồi lại tấm nệm rồi không ngần ngại thí con ngồi đây chơi ngoan, uống sữa đi nhé, ngoan tí chú mua nhiều kẹo cho, để mẹ lại mút bồi tiếp cho chú nhé. Xong rồi Nhung lại lên giường, lúc này Tuyết đã bắt đầu mút cho tôi, và tôi ra hiệu cho Nhung cởi bỏ hết quần áo ra để tôi uống sữa. Sau khi đã cởi bỏ hết quần áo thì Nhung cũng tiến lại tự động để bầu vú của mình trước mặt tôi và khi tôi ngậm lấy thì tự động đưa tay lại bóp vú mình để vắt từng dòng sữa vào miệng tôi. Tôi cũng không chịu được lâu, hay cũng không muốn lâu, Tuyết chỉ vừa mới mút một lúc và tôi cũng vừa mới hấp được ngụm sữa của Nhung thì phía dưới tôi co giật, tôi đã xuất vào miệng Tuyết rồi. Khi xuất thì tôi cũng rời vú Nhung ra, hơi ngẩng đầu lên để ngắm nhìn Tuyết nuốt. Tôi xuất hết đợt đầu thì đã gần đầy miệng Tuyết và Tuyết phải nhả dương vật tôi ra để ngậm miệng lại, lấy tay che miệng rồi chúng chiếng nuốt cái ực một cái xuống họng. Đợt xuất thứ hai thì có những giọt đầu tiên xuất lên bụng tôi sau khi rời khỏi miệng Tuyết, sau đó út cũng nhanh chóng ngậm lấy mà đón nhận và làm sạch nó cho đến khi nó hoàn toàn không tiết dịch nữa. Nhung thì vẫn còn phải vắt sữa cho tôi, nhưng mắt vẫn không rời khỏi vệt tinh bắn lên bụng tôi. Sau khi Tuyết nuốt xong, thì tôi kéo Tuyết lại ôm lấy Tuyết rồi hôn nhẹ lên trán Tuyết khích lệ. Rồi tôi vật Tuyết nằm ra giường, tôi ôm lấy Tuyết mà hưởng thụ út đang làm sạch dương vật cho tôi trong khi Nhung vẫn đang miệt mài vắt sữa. Khi út nhả dương vật tôi ra thì Nhung mới vội vàng mà liếm hết tinh dịch ở bụng tôi. Sau khi đã liếm sạch tinh dịch, tôi bảo hai người xuống chuẩn bị bữa sáng, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học thêm. Hai người vẫn còn đang thèm muốn và chờ đợi được làm tình. Họ vẫn hy vọng như buổi sáng hôm trước mút cho tôi rồi tôi chơi cả hai. Nhưng hôm nay tôi lại xuất vào miệng Tuyết rồi, những ham muốn của cơ thể chưa được giải tỏa khiến cả hai khó chịu. Khó khăn, ấp úng mãi cuối cùng Nhung mới mở lời được anh ơi, anh có thể làm thêm với em một cái được không ạ? Em thèm lắm, em muốn. Em thèm và muốn cái gì vậy? Con em nó dậy rồi kìa, cho nó ăn không nó đói. Nó uống sữa rồi, em thèm được anh địt. Anh làm ơn địt em một cái thôi rồi bọn em làm đồ ăn sáng. Bọn em khó chịu lắm. Được rồi, cứ trần chuồng xuống dưới nấu ăn đi, rồi tí nữa anh xuống địt. Nhưng mà địt trước mặt bé con đó. Hai người nghe tôi nói vậy thì cứ thế trần chuồng xuống dưới nhà nấu ăn. Mới chỉ có hai ngày qua mà cuộc sống của chị em Nhung đã thay đổi quá nhiều. Bên cạnh việc được ăn ngon, ngủ yên không còn thấp thỏm lo âu sợ hãi. Thì việc được mặc đẹp làm cho các nàng thấy lâng lâng hạnh phúc. Đàn bà bất kể tuổi nào ai chả muốn mình đẹp và được mặc đẹp. Nhung đã hoàn toàn buông thả bản thân, để bản thân và cơ thể mình nghe theo sự sai khiến của tôi cũng như sự sai khiến từ chính cơ thể mình. Sống cùng tôi, nàng được ăn ngon, mặc đẹp, được tôi lo cho chu tất mọi việc kể cả việc ăn học của con, thế thì việc chiều chuộng, thỏa mãn tôi về tình dục thì có là gì, chưa kể việc đó cũng làm cho nàng cảm thấy rất là sướng. Thế thì nuốt tinh hay làm tình ở bất cứ đâu có là gì, miễn là anh ấy thích là được. Tôi với Tuyết nằm ôm nhau trên giường thêm một chút nữa rồi mới xuống. Xuống dưới thì Nhung đã làm xong đồ ăn sáng cho bé con và đang cho bé ăn, còn út thì đang làm đồ ăn cho người lớn. Thấy tôi vẫn trần truồng đi xuống cùng Tuyết rồi tôi ngồi ở chiếc ghế bàn ăn, thì Nhung để Tuyết cho bé con ăn còn mình thì quỳ xuống và bắt đầu mút cho tôi. Út cũng nấu cố cho xong rồi tham gia vào cuộc vui. Lúc thì hai người cùng quỳ mút cho tôi, lúc thì một người mút. Người còn lại bú lồn người kia, tất cả đều theo sự chỉ đạo của tôi hướng dẫn hai người tham gia vào những trò chơi dâm loạn nhất mà tôi nghĩ ra hay đã từng xem trên phim. Cuối cùng tôi không xuất vào lồn hay vào miệng của một ai cả, mà tôi xuất tinh vào cốc nước cam mà út đã vắt và pha cho tôi. Tôi xuất hết vào trong đó sau đó lấy ống hút ngoáy đều lên rồi đưa cho các nàng uống. Ăn sáng xong cũng gần 8 giờ sáng, tôi ngồi học một lúc rồi đi tắm và bắt đầu đi học. Môn toán là một thầy ngoài 40 tuổi dạy. Trông thầy có vẻ nghiêm khắc nhưng thi thoảng trong giờ dạy vẫn pha trò cười và khá hài hước. Môn hóa thì do một cô tầm chừng 30 tuổi dạy, người cô khá đầy đặn, còn môn sinh thì lại do một cô giáo trẻ dạy. Cô chắc mới chỉ vừa mới ra trường, cũng ngang ngang tuổi với chị Quỳnh bên ngân hàng. Cô dạy không có gì hay ho cả, do còn trẻ nhưng được cái thu hút đám học sinh nam chúng tôi vì nhìn cô rất xinh, bọn tôi ngồi học thì ít mà ngắm nhìn rồi bàn tán bình phẩm về cô, về cơ thể cô là nhiều. Mọi việc vẫn cứ thế diễn ra và trôi đi. Tôi hàng đêm và sáng sớm đều chơi hai người phụ nữ ở mọi nơi có thể. Tôi chơi ở phòng ngủ, nhà tắm, nhà bếp, và có khi cả ban công. Có lần vào sáng sớm tôi lôi Nhung ra ban công chơi và có vẻ đã bị hàng xóm nhìn thấy, chỉ khi bị hàng xóm phát hiện tôi và Nhung mới đi vào phòng. Thứ năm thì út nhận được giấy gọi của tòa án về lấy quyết định ly hôn vào thứ hai tuần sau. Những ngày này, ngày nào mẹ cũng gọi điện hỏi tình hình ăn học và mong muốn tuần sau xuống chỗ tôi. Rồi đến buổi sáng thứ sáu, tôi không phải đi học, ở nhà tự ôn. Tôi đang cầm quyển sách học, trong khi Nhung và út thì quỳ xuống mút. Chiều nay út phải về để thứ hai ra tòa án nhận quyết định nên nàng muốn được một lần thỏa mãn trước khi rời xa mấy ngày. Tiếng chuông điện thoại vang lên, là mẹ gọi, sao tự nhiên mẹ lại gọi vào giờ này, tôi ngạc nhiên tự nhủ nhưng vẫn nhấc máy nghe. Vừa nghe máy, tôi đã nghe được tiếng nói cùng những tiếng khóc, nấc nghẹn của mẹ, mẹ giục tôi về nhà ngay, ở nhà đã xảy ra chuyện lớn. Tôi phải cố trấn tĩnh lại tinh thần cho mẹ, thì mẹ mới vừa khóc vừa kể sơ qua tình hình cho tôi nghe. Sáng nay tự nhiên có hai người đàn bà dẫn theo hai đứa trẻ tìm tới nhà tôi. Một người đàn bà thì tự giới thiệu là nhân tình của bố tôi và nói đứa con trai đi cùng là con trai của bố tôi. Họ nói là bao năm nay, lặng lẽ nuôi con mà không hề cho bố tôi biết, nhưng đến giờ thì không còn chỗ dung thân nữa, lại mang bệnh trong người nên mới dò tìm để cho con được gặp bố, và hy vọng là bố tôi sẽ nhận con mà cưu mang. Nhưng tìm được đến nơi thì mới hay tin bố tôi đã mất. Tuy nhiên bà nội tôi ở đó và thấy cậu nhóc kia giống bố tôi nên khăng khăng chắc chắn đó chính là con rơi của bố tôi và gọi về nhà cho ông nội tôi và các cô chú. Ông nội tôi và đặc biệt là chú thím ba, nhận được tin thì vội vàng bắt xe lên, mọi người muốn nhân cơ hội này để cậu nhóc kia về quê nhận họ và sống ở quê, từ đó ép mẹ tôi bán nhà để về quê sống. Tôi nghe qua mẹ kể cũng hiểu phần nào, và cũng biết được những ấm ức mẹ gánh chịu. Tôi an ủi mẹ, nói tối nay tôi sẽ bắt xe về giải quyết ngay. Rồi tôi nói với mẹ rằng như vậy cũng tốt, cứ để mẹ con bà kia ở lại nhà đó mà hương khói cho bố, đâu thì mẹ cũng sắp xuống chỗ tôi có ở lại đó mà hương khói đâu. Tự bản thân tôi cũng nghĩ như vậy lại càng hay. Tự nhiên nếu đúng là thằng bé kia là con bố tôi là em tôi, thì như vậy mẹ tôi cũng bớt đi rất nhiều mặc cảm tội lỗi với bố. Như vậy bố đã có lỗi với mẹ hàng chục năm trời mà giấu giếm, đã phản bội mẹ, mẹ sẽ tự nhiên hơn với tôi mà không còn nhiều mặc cảm. Tôi đã được hưởng quá nhiều từ bố tôi. Chẳng phải tất cả đàn bà đến bây giờ mà tôi có đều do bố tôi mang lại sao? Vậy nhưng tôi lại chẳng thể ở mãi ngôi nhà đó mà hàng tháng, hàng tuần hương khói cho bố, giờ đây tự nhiên lại có đứa thay mình làm chuyện này thì còn gì tốt bằng. Mình hy sinh một chút lợi ích, cho nó ở lại ngôi nhà để nó làm thay nghĩa vụ của mình, thậm chí nếu có phải bán ngôi nhà đó cũng tốt, nó cũng chỉ được phần nhỏ, còn lại là của mình. Dù sao thì ở căn nhà đó mình cũng không thích, bán đi thì thấy có lỗi với bố. Nhưng mà đây là ông bà nội muốn bán, mình sẽ đẩy trách nhiệm cho ông bà nội gánh, chứ không phải là mẹ con mình bán. Khi tôi nói chuyện điện thoại, thấy mẹ khóc và nói chuyện như thế thì tôi cũng không còn hứng thú mà làm chuyện kia nữa, nên ra dấu bảo hai người dừng lại. Hai người cũng nghe qua đờ si câu chuyện và biết tối nay tôi sẽ về quê. Nhung và Tuyết có vẻ lo sợ vì tôi và Út về quê thì lại chỉ còn hai chị em. Tôi bảo Út đi chợ mua đồ ăn cho mấy ngày tới. Rồi bảo hai chị em cứ ở nhà thôi, không có vấn đề gì cả, ai hỏi thì cứ bảo chủ nhà đi vắng. Đến đầu giờ chiều thì chú ba lại gọi điện cho tôi, nội dung cũng chỉ xoay quanh sự xuất hiện của thằng bé kia. Cả buổi chiều tôi ngồi nghĩ cách xử lý tình huống, nghĩ các biện pháp để xử lý sao cho êm đẹp nhất. Tôi bảo Nhung lấy giấy khai sinh và các giấy tờ của bé con đưa cho tôi, để tôi cất vào ba lô. Đến cuối giờ chiều, khi tắm thì tôi mới chơi Nhung và Út. Tuyết cũng mút cho tôi và tôi xuất vào miệng Tuyết cho Tuyết nuốt. Mấy người đã được tôi thông báo là lần này về tôi sẽ đưa mẹ xuống, hai chị em Nhung Tuyết thì hơi lo sợ, sau tôi trấn an và đảm bảo thì cũng bớt sợ hơn. Ăn tối xong, thì tôi và Út bắt xe ra đường đợi xe. 9 giờ tối là có xe chạy qua, và hơn 6 giờ sáng hôm sau là đã về tới nhà. Tôi về đến nhà thì mọi người đã tập trung đông đủ cả rồi. Trong lúc ăn sáng thì tôi cũng rõ hơn tình hình. Thằng bé kia đúng là giống bố tôi và tôi thật. Nó tên Hùng, mẹ nó tên Mẩy. Bà ta quen bố tôi, rồi có thai với ông. Sau khi biết bố tôi đã có vợ con thì bà ta ôm bụng bầu bỏ nhà trốn vào rừng. May được một bà lão cưu mang, cho ở nhờ và đỡ đẻ cho. Cô ta sinh thằng bé thì do không được chăm sóc, dinh dưỡng tốt, lại ra nhiều máu nên may mắn giữ lại được mạng sống, mất đi khả năng sinh nở. Rồi bà lão kia cũng quý mến mà bảo con trai mình lấy cô ta. Sau đó một vài năm thì do không có khả năng sinh nở nên cô ta để chồng mình lấy thêm một người phụ nữ khác, chính là người đi cùng đến nhà tôi hôm nay. Rồi 4-5 năm trước thì người chồng đó cũng qua đời, mà bà lão và nhà cửa cũng bị một trận lũ quýt và sạt lở đất cuốn trôi đi tất cả. Cả hai người phụ nữ đều bị thương và mang bệnh trong người. Không còn cách nào khác, cô ta mới đi tìm bố tôi để mong bố tôi nhận lại đứa con và cưu mang cho nó. Tôi vừa ăn xong. Mới ra ngoài phòng cầm chén nước uống thì chú ba đã nói ngay. Thằng Hùng đích thị là con anh hai, nó giống bố như đúc, không còn nghi ngờ gì nữa. Giờ cháu đi học xa, bố cháu lại là con trưởng, trách nhiệm với dòng họ, tổ tiên đáng lẽ phải đặt vào vai cháu. Nhưng giờ cháu đi học, lại có thêm thằng Hùng lo thay trách nhiệm của cháu. Ông bà và các chú nghĩ nên để thằng Hùng về quê với ông bà lo hương khói cho bố cháu và tổ tiên. Căn nhà này nên bán đi để về quê xây căn nhà khác ở quê. Việc nó có phải là em cháu hay không thì phải xét nghiệm ADN mới biết được, cứ tạm cho là nó là em trai cháu đi, thì cháu để nó ở lại ngôi nhà này là đã quá lắm rồi, còn chuyện bán nhà thì không thể, đó là tài sản bố cháu để lại. Bây giờ bố cháu mất rồi, thì ngôi nhà này chia đôi, mẹ con cháu không muốn về quê thì mua căn nhà khác, còn để thằng Hùng lấy nửa ngôi nhà về quê xây căn nhà khác, sống cùng ông bà. Mọi người có quyền gì mà đòi chia ngôi nhà này? Bố cháu đã có di chúc để lại toàn bộ ngôi nhà này cho mẹ cháu. Bản di chúc còn đây, chữ viết của bố cháu còn đây, có dấu xác nhận đây. Mẹ cháu có toàn quyền với căn nhà này, cho ai, sang nhượng cho ai, bán cho ai mẹ cháu có toàn quyền quyết định. Giờ mẹ cháu có đuổi mấy người đi cũng phải chịu. Đây, cháu đã chấp nhận nó, cho nó ở lại ngôi nhà này là đã quá lắm rồi. Việc nó có về quê hay không là do nó quyết định, mà các chú muốn nó về quê thì cứ đón nó về mà nuôi. Bố cháu viết di chúc khi chưa biết có thằng Hùng, nếu mà biết thì chắc chắn là sẽ khác. Bây giờ sự việc đã ra như thế này, thì ông bà và các chú đều nghĩ nên bán căn nhà này đi, rồi mẹ cháu về quê sống với ông bà, cho ông bà tiện chăm sóc, nếu mẹ cháu vẫn muốn sống ở đây thì mua căn nhà khác. Còn thằng Hùng, thì nó đã muốn về quê sống với ông bà rồi, cũng nên chia cho nó nửa căn nhà này để nó về quê mang theo bát hương của bố cháu mà hương khói. Mọi người đều nhao nhao hùa theo nói vậy là phải. Cả ông bà nội tôi cũng đều nói nên như vậy. Tôi biết là từ hôm qua, ông bà và chú thím đều đã động viên và khuyên nhủ cô kia và thằng Hùng về quê, mà bản thân cô và thằng Hùng cũng không muốn ở lại đây vì như vậy sẽ hàng ngày chạm mặt mẹ tôi, rồi biết đâu mẹ tôi lại không chút giận lên người. Tôi biết là đây là ý của chú ba tôi, nhưng tôi sẽ không để cho chú đạt mục đích của mình. Tôi có thể bán nhà chia tiền, nhưng tiền tôi sẽ giữ hay giao cho người tôi có thể tin tưởng giữ. Tôi hỏi lại ông bà nội một lần nữa. Khi tất cả mọi người đều nhất trí bán nhà, thậm chí là chú ba còn tìm được sẵn người muốn mua nhà ngay rồi, tôi mới nói vậy thì ông nội phải thắp hương cao yết và thông báo với bố tôi, đồng thời tìm thầy về cúng bái di chuyển bát hương, và phải có biên bản họp gia đình đồng ý cấp đất ở quê để làm nhà thì tôi mới đồng ý bán nhà. Khi thấy tôi nói đồng ý bán nhà thì mọi người chưa cần biết điều kiện của tôi là gì đã vội vàng ưng chịu liền. Chú ba và chú út còn nói là theo luật thì ngôi nhà sẽ chia đôi, nhưng tôi đã gạt đi ngay. Cháu và mẹ cháu đã đồng ý chia tài sản là đã tốt lắm rồi, không thể đòi hỏi chia đôi được. Mà theo lời các cô chú nói là tài sản chia đều cho các con, hôm nay thằng Hùng đến nhận bố, và họ hàng, cháu cũng không giấu giếm nữa. Bố cháu cũng có thêm một đứa con riêng, chính bố cháu là người đi đăng ký khai sinh. Và hiện nay cháu đang là người nuôi đứa bé. Như vậy là đến bây giờ bố cháu có 4 người con, và tài sản chia đều thì thằng Hùng chỉ được 1/4 ngôi nhà. Nếu mà tính con trai được phần nhiều hơn, thì 3 người con trai mỗi người 30%, con gái 10% còn lại thì nó cũng chỉ được có 30%. Chưa kể là không biết bố cháu còn có thêm con ở ngoài nữa không. Nói rồi tôi đưa giấy khai sinh của bé con của Nhung ra, trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Mẹ tôi thì ngạc nhiên vì giờ tự nhiên lại mọc ra thêm một đứa con riêng nữa của bố tôi, làm cho tình yêu của bà đối với bố tôi thêm phần lung lay, và sự mặc cảm tội lỗi gần như tan biến. Chú thím ba và mấy người khác thì đang hí hửng với viễn cảnh sẽ chia đôi ngôi nhà, tự nhiên giờ tôi xòe ra bằng chứng về đứa con khác của bố tôi, và ngôi nhà chỉ được chia nhiều nhất là 30% thì họ tiêu nghỉu. Xong xuôi tôi mới đưa ra điều kiện của mình và tự tay viết thành biên bản để mọi người ký. Điều kiện của tôi là ông bà phải chia cho tôi và thằng Hùng mảnh đất, tạm thời đứng tên tôi, tiền làm nhà và mua vật liệu tôi sẽ giao cho cô Tư giữ và chi. Tôi sẽ hỗ trợ ông bà 50 triệu để sửa sang ngôi nhà hiện tại ông bà đang ở, các cô chú có thì góp thêm giúp ông bà tuyệt đối không được lấy số tiền đó. Tôi cũng sẽ cho thêm thằng Hùng và cô mẩy kia 50 triệu tiền nuôi dưỡng nó đến giờ và thêm 50 triệu nữa để làm thêm một gian nhà hay một phòng cho mẹ con tôi mỗi khi về quê có chỗ ở. Và cô mẩy do không phải là vợ bố tôi nên tạm thời không được phép về ở quê cùng ông bà và thằng Hùng. Tôi sẽ tìm việc cho thằng Hùng làm, để kiếm tiền. Chú thím ba hụt hẫng nhưng vẫn buộc lòng phải chấp nhận, họ đang hy vọng có tiền, được cầm tiền thay cho thằng Hùng, nhưng tôi nói là nó chưa đủ 18 tuổi nên tôi sẽ không đưa nó giữ tiền, tôi cũng không giữ mà để cô Tư giữ hộ nó nên không ai nói gì được. Cuối cùng tôi quyết định chia ngôi nhà theo tỷ lệ, mẹ tôi được 30%, tôi và con trai tôi với danh nghĩa là em trai cùng thằng Hùng mỗi người được 20%, và con gái Nhung được 10%. Như vậy thằng Hùng chỉ được 20%, còn 80% còn lại thuộc về tôi. Chú ba đã có chuẩn bị, nên chuyến đi này đã dẫn luôn người mua nhà đi cùng. Họ trả giá ngôi nhà 1,5 tỷ. Tôi thấy cũng hợp lý và cũng muốn giải quyết cho nhanh nên đồng ý. Họ chồng tiền thanh toán luôn, và viết giấy trao nhận. Chiều tôi sẽ đưa họ đi làm thủ tục và công chứng giấy tờ. Tôi cũng giao hẹn sáng thứ hai bàn giao nhà. Nhận được tiền, tôi đưa luôn cho cô Tư 300 triệu tiền 20% của thằng Hùng, thêm 100 triệu của tôi cho thêm và bù vào xây thêm phòng. Đưa cho chú Út Cầm cho ông bà nội 50 triệu. Chú ba hỏi vay tiền, tôi đưa cho chú 100 triệu, giao hẹn là trả trước tiền mua gỗ và thêm 50 triệu nữa cho chú vay. Tất cả đều phải ký nhận. Chú ba lại xin ứng thêm của cô Tư 100 triệu để lo gỗ làm nhà cho thằng Hùng. Xong xuôi thì ông bà nội giục các cô đi chợ chuẩn bị làm cơm, để ông gọi thầy đến lễ. Chú ba thì đi đón thầy. Lúc này mỗi người một việc, tôi mới có thời gian ngồi với mẹ và chơi với đứa con của tôi. Mẹ mới hỏi tôi về đứa con riêng của bố, và người phụ nữ là Nhung. Tôi nói với mẹ là bố qua lại với người phụ nữ đó thì có, nhưng đứa con thì không phải con bố. Tôi chỉ đưa ra để có thêm một phần thừa kế cho riêng mình thôi. Tôi cũng nói với mẹ là tôi cho cô ta ở đấy, để tính trước khi mẹ xuống đó, cô ta sẽ hầu hạ mẹ. Cho cô ta làm thiếp, làm vợ bé hầu hạ mẹ. Mẹ hơi không vui, nhéo vào người tôi rồi hỏi cô ta có trẻ đẹp không. Tôi phải nói nịnh, là đối với tôi không ai so sánh với mẹ được hết, mẹ mãi là vợ cả, người mà tôi yêu nhất. Nói vậy thì mẹ mới tươi tỉnh lại, rồi hỏi tôi thấy con bé mới đến thế nào. Có ưng chịu lấy nó làm vợ không? Mẹ bảo hôm qua mẹ đã nói chuyện với mẹ con bé rồi. Rồi mẹ lại hỏi tôi sao lại quyết định bán nhà vội vã thế. Tôi giải thích cho mẹ là đằng nào mẹ cũng không thích ở ngôi nhà này. Tự mình bán đi thì thấy có lỗi với bố. Mà tôi và mẹ cũng không muốn về quê. Tự nhiên bây giờ có đứa nó về quê thay. Mà nhà là ông bà muốn bán. Chính ông bà mời thầy đến cúng mang bát hương về quê thì bố không trách gì được. Tôi cũng nói là đã mua đất và xây nhà ở chỗ khác ở huyện này rồi, cách đây không xa. Cuối cùng mẹ lại hỏi tôi, xử lý với người đàn bà kia thế nào? Mẹ nói lúc đầu mẹ có hơi hận, vì họ cướp chồng của mẹ nhưng sau nghĩ lại thì thấy thương nhiều hơn. Họ không có lỗi, lỗi là ở bố, họ đã chót có thai với bố nhưng đã bỏ nhà đi trốn ngay, đối diện với cái chết, rồi nuôi con khôn lớn hơn chục năm trời mà chưa hề liên lạc gì với bố. Đến bây giờ khi không thể nữa mới tìm đến bố hy vọng con mình có người nuôi. Mẹ nói cô ta chỉ duy nhất một lần ăn ngủ với bố đến mang thai chứ không có liên hệ gì khác, nên mẹ không còn ghen và hận cô ta nữa. Tôi nói là tạm thời không để cho cô ta ở nhà nội là để cho mẹ xử lý, vì cô ta không còn chỗ nào đi cả. Có thể cho cô ta đến ở ngôi nhà mà tôi đang xây để cô ta trông coi vật liệu và giám sát xây dựng. Mẹ nói vậy cũng tốt, đừng đối xử tệ bạc với họ quá. Vì mẹ thấy họ cũng đáng thương. Tôi đùa mẹ, mẹ thấy sao nếu tôi muốn họ là đàn bà của tôi, bao gồm cả hai mẹ con cô kia và cô mày. Thật không ngờ là mẹ đồng ý ngay, lại còn bảo tôi muốn sao cũng được. Đang nói chuyện thì thấy cô mày cùng hai mẹ con cô kia đi ra. Họ chào mẹ con tôi để đi. Mẹ tôi hỏi họ đi đâu thì họ nói là không biết đi đâu về đâu cả, mục đích của họ chỉ là tìm lại cha cho thằng Hùng để nó có chỗ nương tựa thôi. Bây giờ nhà nội của thằng Hùng cũng không được ở, mà nhà này thì cũng bán rồi, có chưa bán thì họ cũng không ở được, họ lang thang xem có chỗ nào mướn người thì làm rồi xin chỗ ở. Mẹ tôi mới nói với cô kia là mọi người cứ ở lại đây. Hôm qua tôi đã nói chuyện với chị rồi, cho con bé kia lấy thằng Long, cho con bé đi theo thằng Long luôn, chỗ ăn ở của hai mẹ con tôi lo. Cô kia tên Sen, còn cô bé tên Hồng, cô Sen mới nói chỉ sợ tôi không đồng ý, lúc này nhận thấy nhà vắng người. Tôi mới nhìn thẳng vào cô mày mà nói. Các cô không có chỗ ở, thì cứ ở tạm đây. Mai ngày kia bàn giao nhà, thì tôi sắp xếp chỗ ở khác cho. Cô không phải là vợ của bố tôi nên không ở nhà trên đất ông bà nội tôi được. Nhưng nếu cô chịu làm đàn bà của tôi, chịu làm người của tôi để cho tôi vui vẻ thì tôi có thể xem xét. Thằng Hùng tôi cũng lo công việc cho, rồi tôi cũng lo kiếm vợ, lấy vợ cho nó. Còn cô Sen... Nếu hai mẹ con cô đồng ý thì tôi cũng có thể lo cho cả hai mẹ con cuộc sống sung sướng, không phải lam lũ, khổ cực. Các cô cứ suy nghĩ đi. Hai người phân vân lưỡng lự, nói để cho suy nghĩ, nhưng tôi biết là họ sẽ đồng ý thôi. Bà mẹ nào mà chả thương con, tôi đánh vào chúng tâm lý đó, dùng con của họ làm mồi nhử, họ sẽ được sống cùng con được sung sướng. Buổi chiều, sau khi thầy cúng bái xong xuôi, thì mọi người cũng lục tục hành lý về quê, thằng Hùng và cô Tư cũng về cùng mọi người. Tôi thì cùng với chủ nhà mới đi công chứng giấy tờ và hoàn tất thủ tục mua bán, sang tên đổi chủ. Về nhà thì mọi người đã về hết, bé con thì ngủ, chỉ còn lại ba người đàn bà và một cô gái. Tôi không ngần ngại mà tiến lại ôm lấy mẹ trước sự chứng kiến của mấy người, rồi ngấu nghiến hôn lấy môi mẹ. Mẹ sau một lúc bị bất ngờ và cố gắng tránh né cũng đã hôn đáp trả lại tôi. Trời mùa hè nóng nực, với lại mọi người đã về hết nên mẹ đã chuyển sang mặc cái áo hai dây mỏng manh mà không mặc áo ngực, khác hẳn với cái áo sơ mi và có mặc áo ngực như lúc sáng. Tôi vừa hôn vừa kéo trễ dây quai áo xuống rồi bóp vú mẹ, mặc kệ ánh mắt trợn tròn ngạc nhiên của mọi người đang nhìn mình. Rồi không chờ đợi thêm được nữa, tôi rời môi mẹ ra mà úp miệng vào vú mẹ mà bú sữa. Tôi chưa được bú sữa mẹ lần nào, đây là lần đầu tiên, nhưng mấy ngày nay ngày nào tôi cũng bú sữa Nhung. Sau khi bú no ba ngụm sữa tôi mới nhả vú mẹ ra và không ngại nói cho mọi người biết mối quan hệ của tôi với mẹ. Sau đó tôi hỏi mọi người đã suy nghĩ về đề nghị của tôi lúc sáng chưa. Đúng như tôi dự đoán, cả hai đều cúi đầu lý nhí đồng ý. Tôi liền phân công hai mẹ con đi nấu cơm, còn tôi, mẹ và cô Mẩy đi tắm. Tôi dùng vòi hoa sen phụt nước vào người mẹ và người cô. Mẹ cũng giúp cô cởi bỏ quần áo, mẹ gọi cô là chị vì cô nhiều tuổi hơn mẹ. Cô cũng gọi mẹ là chị xưng em vì nghĩ rằng trước đây mình chót có thai với bố tôi, là người đến sau. Bây giờ cô lại phải chấp nhận để cho tôi vui vẻ, và mới biết rằng tôi và mẹ tôi cũng đã làm chuyện đó, mình vẫn là người đến sau, và vị thế của mình là nương nhờ người ta nên vẫn một điều chị, hai điều chị gọi mẹ tôi. Mẹ cởi xong quần áo thì cũng nhanh chóng lại với tôi cũng để vòi hoa sen vào móc treo kệ nó bắn nước vào người rồi ôm lấy mẹ và hôn mẹ. Rồi mẹ cũng như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày, đã một tuần nay tôi xuống Hà Nội, rồi trước đó thì vướng bà nội nên cũng không gần gũi được tôi, bây giờ thì mọi người về hết rồi, chỉ còn mấy người này cũng chẳng cần phải ngại gì nữa. Hai nữa là giờ đây mẹ hoàn toàn buông thả bản thân, hoàn toàn thuộc về tôi, sống theo bản năng và cảm xúc của mình, không còn bị cảm giác tội lỗi chi phối nữa. Ông ấy cũng đâu có chung thủy với mình, ngay khi mới cưới mình chưa được bao lâu đã ngủ với người đàn bà khác rồi có con với họ. Rồi gần đây lại tiếp tục đi lại với một cô gái trẻ khác, thế thì mình có chót có tình cảm, có chót ăn nằm và coi người khác như là chồng mình, có con với người khác thì cũng đâu có gì quá đáng, dù cho người đó có là con ruột của ông ấy và của mình. Mẹ vừa hôn tôi ngấu nghiến, tay vừa mân mê dương vật của tôi mà sóc. Rồi chỉ một lúc sau mẹ đã rời môi tôi ra, mà cúi xuống ngậm lấy dương vật tôi mút lấy mút để. Lúc này mẹ đang quỳ hẳn xuống mà mút, những dòng nước từ vòi hoa sen đang bắn vào tóc mẹ. Nhìn rất dâm đãng và kích thích. Quay sang nhìn cô, thì cô mới cởi được có ba cúc áo, tay vẫn còn đang mân mê cúc áo thứ tư, mắt lúc này đang nhìn chằm chằm xem mẹ mút dương vật tôi. Thấy vậy tôi gắt liên dục còn không cởi nhanh lên, rồi lại đây. Nếu không đồng ý hay không muốn thì ra gọi cô xen vào đây. Không, không, tôi cởi, nhưng cậu nhớ giữ đúng lời hứa. Được rồi, chỉ cần cô ngoan ngoãn, làm tôi vui vẻ, tôi đảm bảo với cô. Không những tôi lo cho thằng Hùng, mà cô nếu làm tốt cũng sẽ được sống thoải mái. Thế rồi những món đồ cũng được cởi nhanh hơn, đến khi thân thể hoàn toàn lõa lồ thì tôi vẫy lại chỗ tôi. Mẹ vẫn đang mút miệt mài cho tôi đưa tay ra bóp lấy bầu vú của cô. Bầu vú của cô đã hơi sệ, núm vú thâm đen, còn ở phía dưới tôi nhìn thấy lông rất rậm và dài. Thấy cô đã lại và tôi đang bóp vú cô, thì mẹ nhả dương vật tôi ra mà hỏi tôi thấy cô thế nào. Tôi không ngần ngại mà nói rằng sao mà so sánh với mẹ được, rồi tôi dùng tay khẽ ấn vai cô xuống bảo cô mút dương vật tôi. Cô bị sức đẩy của tôi, cũng quỳ xuống trước dương vật của tôi, nhưng ngước mặt lên nhìn tôi mà nói tôi xin cậu, tôi không biết làm. Nào há miệng ra, như mút que kem thôi mà, nãy giờ đã nhìn Lan mút rồi còn gì. Cô cũng há miệng ra và nhắm mắt lại, tôi đưa dương vật vào miệng cô, dùng hai tay giữ lấy tóc hai bên sau đầu của cô, rồi di chuyển hông địt vào miệng cô. Địt được một lúc thì tôi dừng lại và bắt đầu hướng dẫn cô dùng lưỡi của mình mà liếm dương vật tôi, sau đó tôi lại tiếp tục nhấp và địt vào miệng cô. Mẹ sợ tôi xuất tinh nên nói nhỏ vào tai tôi, nói muốn được ăn tinh của tôi. Tôi gật đầu đồng ý, tôi rút dương vật ra khỏi mồm cô, lúc này miệng cô đã dính đầy nước bọt và nước nhờn của tôi, được thoát khỏi cái dương vật to lấp đầy khoang miệng nãy giờ, cô ngồi thở hổn hển. Tôi muốn địt cô, nhưng nhìn thấy đám lông lồn đen xì, dài và rậm kia. Tính khí trẻ con và chiếm hữu lại nổi lên. Thấy ở bồn rửa mặt có bàn cạo râu của bố tôi, tôi lại nghĩ ra trò tinh nghịch, tôi muốn cạo lông lồn của cô rồi mới chơi. Tôi cầm lấy cái bàn cạo râu, thấy lưỡi dao đã hơi hoen rỉ do đã mấy tháng không được dùng tới, cũng may là bên cạnh còn có hộp lưỡi lam còn mấy chiếc mới. Tôi thay lưỡi lam mới, rồi bảo cô ngồi ngửa và dạng rộng chân ra. Cô không biết tôi định làm gì, chỉ nghĩ là tôi sắp địch cô nên cũng dạng rộng hai chân mình ra. Tôi đưa tay vén lông lồn của cô ra rồi bắt đầu di chuyển bàn cạo, cạo từng lớp lông lồn của cô rơi xuống. Tôi cạo nhẵn nhụi lông lồn mọc ở quanh lỗ lồn cô, chỉ trừ lại lông mọc ở mu là tôi cạo phớt qua cắt ngắn đi chứ không cạo nhẵn. Xong xuôi tôi dùng tay lau sạch những sợi lông còn bám vào da thịt rồi bảo cô đứng dậy. Tôi lựa thế đâm vào người cô từ phía sau rồi cứ thế mà nhịp. Lồn cô tuy không được đẹp, nhưng khá mốt, và lỗ lồn cũng còn rất khít, do chồng mất cũng lâu và cũng chung chồng nên không được chơi mấy. Lúc đầu tôi ra vào khá khó khăn do của tôi to, tôi lại chưa kích thích gì cô ta cả nên dâm thủy chưa tiết ra, lồn vẫn còn khô rát. Phải chơi một lúc thì nước nhờn mới dần dần tiết ra bôi trơn, và lồn cô cũng quen dần với sự xâm nhập của tôi hơn. Tôi cứ thế nhấp được hơn chục phút thì ra. Tôi rút ra và xuất vào miệng mẹ, dĩ nhiên là mẹ nuốt sạch sẽ và còn làm sạch dương vật cho tôi. Xong xuôi tôi tắm qua rồi mặc quần áo đi ra ngoài, để mặc cô ở lại tắm rửa cho mẹ và tự tắm rửa cho mình. Sau bữa cơm tối, tôi và mẹ chơi với con, mấy người kia cũng tụ tập ở gần đấy, thi thoảng cũng chơi đùa, nựng với đứa nhỏ. Khi nó đòi bú ti, tôi cũng bú ti cùng, cảm giác bú ti tranh với con của mình cũng thật thú vị, nó đạp vào người tôi và khi nó đạp mà tôi vẫn bú. Nó ngừng bú mà khóc và hờn tôi mới thôi nhả vú mẹ ra. Trẻ con ngủ nhiều, bú ti no nê xong là lại lăn ra ngủ. Mẹ vừa bế con vừa quay qua hỏi tôi mẹ tối nay ngủ ở đâu. Tôi dĩ nhiên là ngủ cùng mẹ con em rồi. Mẹ biết là anh ngủ cùng rồi, nhưng mà ý em hỏi là ngủ ở phòng này hay phòng nào để em bế con theo. Mà anh ngủ cùng em mà không ngủ cùng mấy người này sao, chẳng phải anh muốn làm chồng họ còn gì. Tối nay anh động phòng hoa chúc với họ. Con bé Hồng kia còn trinh đó, anh sẽ được phá trinh nó, anh không thích sao? Tôi thì anh chơi họ xong rồi qua ngủ với em, cũng nhanh thôi mà. Mẹ nhưng em muốn nhìn thấy anh chơi họ, muốn nhìn thấy anh phá trinh một cô trinh nữ. Em luôn muốn được thấy anh được hưởng hạnh phúc của một người đàn ông, được là người đầu tiên, được phá trinh một cô gái, và chính em là người đem lại điều đó cho anh, vì em là mẹ anh. Em muốn con trai mình được hưởng niềm hạnh phúc đó, em lại cũng là vợ anh. Và em muốn bù đắp cho anh điều đó, điều mà em không thể mang lại. Hơn nữa, em muốn được nuốt tinh của anh chơi họ rồi cho em ăn như vừa rồi. Tôi được rồi, mọi ý muốn của em anh đều chiều hết. Em cũng đừng lo lắng gì hết, mình có tiền, để một vài tháng nữa cái lồn của em lành lặn, hồi phục trở lại mình sẽ đi vá màng trinh cho em. Em lại để cho anh phá trinh được mà, anh mới được phá trinh cái lồn tơ rồi, hôm nay lại sắp được phá trinh nữa. Nhưng dù cho có phá trinh bao nhiêu cái lồn, có chơi bao nhiêu người đàn bà thì em vẫn là người anh yêu nhất, cái lồn của em vẫn là cái lồn anh muốn chơi nhất. Dù cho các cô gái khác có còn trinh, trẻ hơn em nhiều tuổi nhưng trong mắt anh, em lúc nào cũng là người đàn bà đẹp nhất. Dù cho anh có bao nhiêu đàn bà, thì em vẫn là vợ cả, là chị cả, tất cả bọn họ phải nghe lời em, hầu hạ phục tùng em. Nói rồi, tôi lại ba lô mở ra, lấy ra cái dây chuyền vàng. Và cái nhẫn cưới hôm trước tôi đã mua sẵn cho mẹ, mà đeo cho mẹ. Mẹ em hạnh phúc quá, anh trao nhẫn cưới cho em thật ư, em không mơ đấy chứ. Em đồng ý làm vợ anh, từ giờ em hoàn toàn là vợ anh muốn lấy thêm mấy vợ nữa cũng được, em đồng ý hết. Em chỉ sợ họ không chấp nhận chuyện của mình thôi, chứ nếu họ chấp nhận thì anh lấy bao nhiêu cô cũng được. Mà anh vừa nói, anh mới được phá trinh, là ai vậy, có xinh không? Với lại cái chuyện vá trinh anh vừa nói tới. Em nghĩ không cần thiết, tốn kém. Em tìm cho anh với anh được phá trinh gái tơ là được rồi. Với lại anh cũng được phá trinh lỗ đít của em rồi. Tôi đó là sự thật, chứ không phải mơ em a hát. Anh còn mua váy cưới cho em rồi, chỉ chờ cho em sẵn sàng làm vợ anh trở lại. Anh sẽ mặc váy cưới cho em rồi chúng mình sẽ có đêm tân hôn, anh sẽ cưới em làm vợ. Còn cô gái mà anh mới phá trinh là em gái của người đàn bà cặp kè với bố. Anh mới phá trinh và chơi một lần. Để mai kia xuống Hà Nội anh chơi lại cho em xem, vì cô ta bị phá trinh hãy còn đau chưa làm lại được. Cô bé đó cũng xinh, nhưng anh vừa nói rồi đấy, dù thế nào thì em vẫn là nhất. Đây này, anh có ảnh cô gái đó mặc váy cưới, cả cô bồ của bố chị cô ta cũng mặc váy cưới để anh chơi, rồi cả dì út nữa. Nói rồi tôi lấy điện thoại ra mở cho mẹ coi, mấy người kia nãy giờ vẫn đang đứng ở một góc trong phòng, thấy tôi nói cho mẹ coi các tấm hình, mấy người mặc váy cưới thì cũng hiếu kỳ, nhưng chỉ có cô bé Hồng là dám mở miệng xin cho xem. Tôi gật đầu đồng ý, vậy là cả ba đều tiến lại xem. Xem được một lúc thì cả ba đều xấu hổ quay mặt đi, mặt ửng đỏ nhưng rồi sự hiếu kỳ cùng với sự thúc giục của tôi họ vẫn quay mặt lại xem tiếp, vì tôi đang mở đến các tấm ảnh hai chị em Nhung, Tuyết mặc váy cưới đang quỳ xuống một buổi cho tôi, bên cạnh là Út mặc áo dài cưới màu đỏ cũng đang quỳ bên cạnh trong tư thế sẵn sàng và ánh mắt thèm thuồng nhìn vào cái dương vật to lớn. Ở phía trên tay tôi còn đang bế một đứa bé, nó đang chăm chú nhìn mấy người đang quỳ xuống mút dương vật. Cô Mẩy thì vừa mới tiếp xúc với dương vật của tôi rồi, cũng mới phải ngậm và mút nó, còn bị nó nhấp vào miệng như khi bị địt, nhưng nhìn thấy ảnh cũng không khỏi bị kích thích. Tại sao mấy người kia, người nhiều tuổi nhất chắc tương đương với Cái Sen, hai người kia thì còn trẻ, cô chị chắc chỉ ngoài 20 là tình nhân bên ngoài của ông ấy, còn cô em chỉ bằng tuổi con bé Hồng, mà sao họ lại ngậm và mút nó thích thú như vậy? Rồi cô ta còn làm chuyện đó trước mặt con mình nữa, cô ta cũng là tình nhân của bố hắn như mình. Và cô ta cũng bị hắn chơi như mình, nhưng cô ta có vẻ thích thú, hầu hạ và được mặc váy cưới, còn mình thì chưa, mặc dù hắn ta bắt mình nhận lời làm đàn bà của hắn. Còn cô bé Hồng thì lần đầu được nhìn thấy váy cưới, lần đầu được nhìn thấy dương vật đàn ông, lần đầu được thấy phụ nữ quỳ xuống ngậm mút cái đó. Lại thấy một cô gái ngang tuổi mình chắc là cô gái bị phá trinh anh ấy nói, mặc váy cưới và cũng quỳ xuống mút cái chỗ ấy. Còn cô Sen thì không ngờ nó lại to như vậy. Mình sắp giống những người phụ nữ kia cũng phải phục vụ nó. Mẹ xem xong thì có vẻ giận dỗi. Mẹ hai cô đó xinh thế cơ mà, nhất là cô em, thảo nào mà anh mua váy cưới cho họ chứ đâu có phải mua cho em, còn nói cái gì mà lúc nào em cũng nhất này kia nữa. Em biết rồi, tôi thôi nào, anh nói thật mà. Anh mua cho em, nhưng em đang chưa mặc được, anh mới cho Út mặc thử, và hai cô kia nhận lời làm vợ anh thì anh cũng cho họ mặc. Em yên tâm, em là vợ cả sẽ được hơn họ. Rồi anh sẽ bù đắp cho em cái khác. Họ là vợ anh, thì cũng chỉ là vợ bé, em là vợ cả, họ phải phục tùng em. Mẹ với họ thì còn được, nhưng với cô Mẩy đây anh không sợ a hát. Em sợ lắm, từ chiều đến giờ cứ lo mãi không thôi. Tôi em lo sợ điều gì vậy? Mẹ thì còn lo sợ điều gì nữa? Cô ấy biết chuyện rồi, còn cô ấy thì đang ở với bên nội. Nhớ cô ấy nói với con, rồi bên nội biết chuyện thì biết phải làm sao. Rồi bên ngoại nhà em cũng sẽ biết chuyện, em còn mặt mũi nào mà gặp mọi người nữa, chỉ còn cách trốn biệt tăm, mà điều đó thì em không muốn. Bên nội mình có thể bỏ mặc không về nhưng bên ngoại thì em không thể bỏ ông bà. Tôi em yên tâm, không có vấn đề gì đâu, anh cũng tính hết rồi, kể cả cô ta có nói với bên nội thì mình cũng đã ở nơi không ai biết, mà anh cũng đã mua đất làm nhà khác ở gần đây, cũng không ai biết. Mai anh sẽ dẫn em đi xem. Nếu họ biết chuyện thì mình sống riêng ở những nơi đó, không gặp lại họ nữa. Mà cô ta có nói với mọi người cũng chẳng giúp ích gì được cho mẹ con cô ta cả. Làm gì có ai giúp được mẹ con cô ta ngoài anh ra. Những người kia nhìn thì có vẻ là muốn giúp mẹ con cô ta, muốn nhận cháu nhưng thực chất chỉ là muốn lợi dụng mẹ con cô ta, muốn nhòm ngó, chia chác tài sản của nhà mình. Chú ba thì chắc chắn là nợ nần be bét, nên từ lâu rồi mới nhòm ngó hỏi vay tiền. Mượn sổ đỏ đi thế chấp rồi tìm mọi cách để mình bán nhà, hí hửng muốn đứng ra nhận thằng cháu, rồi muốn cháu về quê chỉ là muốn thay cháu nhận cái phần ngôi nhà bán đi để dùng việc riêng nhưng anh đã ngăn chặn bằng việc giao cho cô Tư giữ. Anh đã còn giúp đưa trước tiền mua gỗ, rồi cho vay thêm tiền rồi. Những người đó, lo cho mình và gia đình mình còn chưa xong thì lo sao được cho mẹ con cô ta. Chỉ sợ rằng nếu không có anh, nếu anh không ép mọi người ký biên bản họp gia đình. Ký vào các điều khoản do anh đưa ra thì xây nhà xong, lợi dụng và chiếm đoạt tiền của mẹ con cô ta xong là họ lại trở mặt không nhận cháu nữa. Ngôi nhà đó lại là của họ, coi như là mình xây nhà cho họ ở, mẹ con cô ta lại tư cố vô thân, không nơi nương tựa. Khoản tiền đó chỉ đủ cho họ dựng ngôi nhà tạm để sống, che nắng che mưa, nhưng rồi còn làm gì để sống những ngày kế tiếp. Nếu cô ta tiết lộ chuyện, thì dĩ nhiên chúng mình đã sống ở một nơi xa, cắt đứt việc liên lạc. Chú cấp giúp đỡ cho mẹ con cô ta. Còn nếu cô ta biết điều, ngoan ngoãn giữ kín mồm miệng, thì anh sẽ lo cho đứa con cô ta tử tế, vì dù sao nó cũng là em cùng cha khác mẹ, sẽ lo công việc cho nó, rồi lấy vợ cho nó. Cũng cho cô ta sống cùng con. Cô Mẩy chỉ yên tâm, em sẽ không nói chuyện này với ai đâu a hát. Mẹ em biết là mình có chỗ ở mà mọi người không biết, nhưng mà vì việc này, vì em mà anh từ bỏ nguồn cội, tổ tiên, và em cũng phải từ bỏ nguồn cội của mình thì em đau xót lắm. Tốt nhất là mình vẫn nên bí mật không để nhiều người biết. Mẹ chị A Hát, tôi không trách chị việc chị có con riêng với chồng tôi, chị không có lỗi, lỗi là ở anh ấy. Chị đáng thương hơn đáng trách, nên tôi mới bảo Long đối xử tốt với chị và con chị. Tôi thương chị, nên mới không ngần ngại chia sẻ Long với chị. Chồng chị, cũng như anh ấy cũng đều mất cả rồi, tôi với chị và cả cô Sen đây nữa cùng hoàn cảnh gái góa mụa với nhau. Chị đều biết là chị em phụ nữ tụi mình rất khó mà tìm được hạnh phúc mới, sống cảnh cô đơn góa mụa cả đời. Thế nên tôi chia sẻ Long với chị, để chị là đàn bà của Long là tốt cho chị. Chị cũng có nơi nương tựa, mà cái chuyện nhu cầu thầm kín cũng được thỏa mãn. Cô mẩy chị không trách, không giận em thật chứ. Chị tốt với em quá, em không biết lấy gì để báo đáp ơn đức của chị. Mẹ chị không cần phải báo đáp, mà có lấy cái gì để báo đáp thì lấy tấm thân của chị để cho Long thỏa mãn, hầu hạ phục vụ Long cho tốt là được. Tôi cô cũng biết rồi đấy, cô cũng vừa mới xem ảnh rồi. Tôi không thiếu đàn bà, tôi không thiếu lồn để chơi. Mấy người đó đều trẻ đẹp hơn cô, lại giỏi làm tình chiều chuộng hơn cô. Đến cả vợ cả của tôi đây cũng trẻ và đẹp hơn cô nhiều. Thế nên cô phải biết, tôi cho cô làm đàn bà của tôi là may mắn cho cô, tôi thương hại cô. Cô và kể cả mấy người đây không đồng ý làm vợ tôi, thì tôi cũng không thiếu vợ, không thiếu những người đàn bà sẵn sàng xà vào lòng tôi. Nhưng Lan thương hoàn cảnh của các cô, nói tôi đối xử tốt với các cô, sẵn sàng thu nạp các cô làm thê thiếp của tôi, nên tôi nhận lời. Các cô biết điều thì hầu hạ vợ cả cho tốt, các cô ngoan ngoãn chỉ có lợi cho các cô. Tôi nói với mẹ em yên tâm, anh sẽ tìm cách để cho mọi người bên nội chấp nhận chuyện của mình, anh tin là rồi mọi người sẽ chấp nhận thôi. Anh sẽ đường hoàng dẫn em về giới thiệu với mọi người với tư cách là vợ của anh, sẽ tổ chức đám cưới ở chính nhà ông bà nội trước sự chứng kiến của mọi người. Mẹ anh nói thật chứ, em thì không tin và không dám mơ nó là sự thực. Được sống cùng anh như là vợ chồng, mà không ai biết đã là hạnh phúc lắm rồi. Tôi nhà ông bà trước nay chỉ trông chờ vào bố, các cô lấy chồng cũng không có điều kiện, còn chú ba và chú út thì cũng không nghề nghiệp gì, chú út thì sống cùng ông bà trong căn nhà đã xuống cấp nhiều. Anh vừa phải cho tiền ông bà nâng cấp, còn chú ba thì nợ nần. Trước kia tất cả phụ thuộc vào bố, bây giờ tất cả chỉ trông chờ vào anh. Họ cần anh hơn là anh cần họ, rồi anh sẽ tìm cơ hội để ép họ chấp nhận. Mà thím ba trước giờ luôn đành hanh, chành chọe, gây sự với em, anh sẽ tìm cách để bà ta phải liếm đít, bưng bô, liếm chân cho em cho hả dạ. Bỏ tức, mẹ chỉ hy vọng là như vậy. Cô bé Hồng Anh ơi, em có được mặc áo cưới như mấy chị kia không? Được, rồi em sẽ đờ si mặc. Em cũng phải ngậm cái ấy như các chị ạ. Đúng vậy, làm vợ anh thì phải ngậm và mút cái đó cho anh. Em có làm được không? Em sẽ cố gắng, các chị làm được thì em cũng có thể làm được. Anh còn chưa trả lời anh muốn ngủ ở đâu. Mẹ hỏi, ở đâu cũng được. Thế vậy ở luôn phòng này nhé. Chị sang phòng bên kia, cầm cái đệm sang đây. Sau khi mẹ nói vậy thì cô mẩy cũng sang phòng bên, bê cái đệm sang phòng rồi trải ra nền phòng. Mẹ thì đã đặt đứa bé nằm ngủ trên giường. Sau khi cô trải xong đệm ra phòng, mẹ mới nói nào, bây giờ hai mẹ con nhà cô làm vợ chàng đi. Chị mẩy thì lúc nãy đã địch nhau với chàng rồi, giờ tới lượt sau. Chị ơi, tất cả làm chung ở đây ạ? Em tưởng là chuyện vợ chồng này chỉ hai vợ chồng với nhau ở chỗ kín. Làm chuyện này trước mặt người khác, em cứ thấy xấu hổ, làm sao ấy, kỳ lắm. Gớm, có cái gì mà kỳ với chả xấu hổ. Tất cả đều làm vợ chung một chồng, chồng chơi ai chả như ai. Trước kia hai cô chung một chồng, chưa bao giờ ngủ chung và làm tình với chồng một lượt hay sao? Dạ chưa ạ, bọn em mỗi người ngủ một buồng, anh ấy muốn ngủ với ai thì qua buồng người đó. Thường thì anh ấy hay sang buồng cô Sen hơn, cô mẩy đỡ lời cho chị Sen. Ngày trước, các cô chung chồng muốn ngủ riêng với từng người. Bây giờ các cô lại chung chồng muốn chơi các cô cùng lúc, thì các cô phải chiều ý chồng. Mà vừa rồi cô cũng xem ảnh rồi đấy. Mấy cô đó cùng chu mỏ, tranh nhau và cùng nhau mút bùi cho anh ấy, có thấy ngại gì đâu. Nếu cô ngại, thì sang phòng kia mà ngủ, để anh ấy phá trinh con bé Hồng rồi chơi chị mẩy. Em xin lỗi, em chỉ hỏi vậy thôi, chị muốn sao thì em xin nghe vậy. Vậy thì tất cả lại đệm ngồi đi, xem anh ấy muốn địt ai trước, địt mẹ hay địt con. Anh muốn chơi ai trước, quay sang tôi mẹ hỏi, tôi chỉ vào cô Sen. tôi chỉ vừa mới chỉ vào chị ta thì đã thấy mẹ hạ thấp người xuống rồi nhanh chóng đã tụt cả quần đùi và quần xịt tôi xuống rồi. Sau đó mẹ đứng lên kéo áo tôi lên, tôi đưa tay lên cho mẹ kéo áo ra khỏi đầu. Tôi hoàn toàn trần truồng, đi lại ngồi dạng háng ra trên tấm đệm, dương vật đã cương cứng đội lên. Anh ấy muốn làm với cô đầu tiên đấy, còn không cởi bỏ quần áo ra, định mặc nguyên vậy mà làm tình sao. Nhanh cởi bỏ quần áo, rồi lại phục vụ chồng của cô đi. Chị mày giúp con bé con cởi đồ luôn đi, để tôi và chàng xem trước cái lồn trinh xem nào, rồi chị cũng tự cởi đồ của mình đi. Mẹ tôi ra lệnh và phân công cho những người bên cạnh. Vâng, chị ơi, em xin chị cứ gọi em là em chứ đừng gọi em là chị nữa được không ạ? Chị hơn tuổi tôi, chúng ta cứ theo tuổi mà xưng hô với nhau. Tôi kém chị, gọi chị xưng em. Em tuy nhiều tuổi hơn chị, nhưng chị có ơn với em, chị đã không thù ghét mà còn bao bọc em. Chị với em không khác gì mẹ và chị cả, mà sự thực cũng đúng là mẹ, là chị, em đã chịu làm đàn bà cho Long. Thì theo lý chị là mẹ chồng, còn nếu xét về chị cũng là vợ cả, em là lẽ thì đương nhiên cũng phải gọi chị là chị. Em biết, em chưa phải và cũng không xứng làm vợ, mà chỉ là người thỏa mãn tình dục cho Long, nên chỉ dám gọi chị là chị. Xin chị hãy cứ gọi em là em. Thôi được rồi, vậy tôi cũng gọi là cô như cô Sen. Em mút cho anh đi. Tôi nói với mẹ khi ba người kia đang tự cởi quần áo hay giúp nhau cởi quần áo. Mẹ đang ngồi song song với tôi. Liền ký xuống mà ngậm và mút. Một lúc sau thì mọi người cũng cởi quần áo xong. Ba người hoàn toàn lõa lồ trước mặt tôi. Mẹ cũng nhận ra điều đó, liền ngừng mút mà bảo Sen lại mút cho tôi. Dạ, em chưa biết làm, em chưa làm thế bao giờ. Cứ làm như tôi vừa làm, không biết làm rồi sẽ biết. Thế rồi Sen cũng từ từ tiến lại, ngồi bên tay phải tôi, rồi cũng từ từ cúi xuống mà ngậm dương vật tôi, theo đúng tư thế mà mẹ vừa làm. Mẹ thì vẫn quỳ gần đó làm hướng dẫn viên, giúp cho cái miệng của Sen du lịch, thám hiểm cái dương vật tôi. Tôi thì dùng tay trái của mình bóp vú Sen, tay phải thì vỗ mông, rồi miết lên khe lồn Sen. Cứ thế miết và vuốt ve thì một lúc, dâm thủy đã bắt đầu tiết ra. Ở phía dưới thì thi thoảng tôi hầy mạnh mông lên thúc dương vật vào sâu trong miệng Sen. Rồi khi thấy đã đủ, thì tôi chơi Sen 4, 5 tư thế được tầm 20 phút thì xuất. Tôi ra trong miệng mẹ. Ra hết trong đó không chừa giọt nào. Cũng giống như cô mày, cái lồn này đã khá lâu không được đụng tới nên khá bót và chơi cũng khá sướng. Kinh nghiệm và ham muốn làm tình trong cơ thể trẻ còn nhiều, nên tôi chỉ mới chơi một lúc là Sen đã bắt đầu hưởng ứng cuộc chơi với tôi, và cô ta có cái chiêu co bóp lồn rất hay, bóp chặt lấy dương vật tôi làm thi thoảng tôi phải cố kìm để không xuất sớm. Tôi đã thu phục thành công người đàn bà này, tôi đã làm cho ả lên đỉnh sung sướng. Và không dễ gì tôi đầu hàng trước tuyệt chiêu co bóp lồn của nàng ta. Xong rồi tôi ngồi nghỉ một lúc, hai tay vẫn không ngừng bóp hai bầu vú Sen. Sen lúc này ngồi ngoan ngoãn đối diện hơi chênh chếch so với tôi để tôi thỏa sức nhào nặn vú. Thi thoảng tôi còn bảo mẹ vắt cho tôi ít sữa để tôi bú cho đỡ khát. Nghỉ ngơi đã xong, tôi bảo Hồng mút cho tôi chỉ để cô bé mút một lúc. Cô bé ngồi xuống mút cho tôi theo tư thế gần giống hình ảnh hai chị em Nhung quỳ xuống mút cho tôi mà cô bé được xem. Xong rồi tôi bú vú và bú lồn cho Hồng. Vẫn để Hồng nằm ngửa, tôi tìm cách cho dương vật xâm nhập vào trong cái lỗ lồn bé xíu của Hồng. Mất khá nhiều thời gian, tôi mới nhét gần hết đầu khớp vào trong. Sen thì nãy giờ động viên an ủi con gái, truyền dạy kinh nghiệm cho con trong lần đầu. Rồi tôi cũng nhấp mạnh một cái, phá rách cái màng trinh của Hồng mà xâm nhập gần hết vào trong. Một cảm giác thật sung sướng, thật khó tả. Hồng kêu ré lên rồi ngất lịm đi. Tôi nhấp thêm khoảng 2-3 phút nữa, rồi như thương cho cái lồn trinh lần đầu bị khai phá, và Hồng mất đi rồi làm tôi giảm cảm giác nên tôi rút ra mà đút vào lồn cô mẩy mà chơi. Mẹ nhìn thấy vệt máu trinh dính trên tấm vải lụa trắng kê dưới mông Hồng mà không giấu nổi niềm hạnh phúc. Sau khi tôi rút ra khỏi lồn Hồng thì mẹ cũng cẩn thận lấy tấm vải ra rồi cất đi. Nay mẹ đã được 2 lần uống tinh của tôi nên khi thấy tôi địch cô mẩy, mẹ nói tôi muốn xuất vào đâu cũng được. Tôi chọn xuất tinh vào miệng cô. Khi sắp ra tôi rút ra rồi tiến lên ngồi lên mặt cô, nhét bùi vào miệng cô rồi xuất từng đợt vào miệng. Đã 2 lần nhìn thấy mẹ tôi nuốt, lại ở tư thế nằm ngửa, tôi ngồi lên nhét dương vật vào miệng, nên không còn cách nào khác, chỉ có cách nuốt hết vào bụng. Xong xuôi tôi và mẹ lên giường ôm nhau nằm ngủ, để 3 người ngủ ở tấm đệm. Sáng hôm sau khi thức dậy thì tôi cũng chơi cả 2 người. Tôi bắt cả 2 người ngồi dạng háng ra để tôi bóp vú và dùng tay móc lồn. Sau đó tôi đứng dậy. địt lần lượt vào miệng hai người rồi mới chơi. Sau khi ăn sáng xong thì tôi bấm số gọi cho thầy giáo dạy lái xe của tôi. Thật tình cờ khi thầy là người cùng huyện với tôi, và tôi cũng biết là cuối tuần này thầy về quê. Tối hôm trước trên chuyến xe về quê, hai thầy trò lên cùng xe. Tôi hỏi thăm khi nào thầy định đi, thì thầy nói định tối nay bắt tàu đi. Tôi đề nghị, nếu thầy không có việc gì gấp thì tôi có xe ô tô nhưng chưa có bằng lái, sáng mai thầy có thể đi xe của tôi xuống Hà Nội. Thầy vui vẻ nhận lời và thống nhất kế hoạch, xong rồi tôi bắt xe chở mấy người tới mảnh đất và ngôi nhà mà tôi mới mua. Tôi sắp xếp để hai người đàn bà ở đây, để trông coi cho tôi, còn mẹ, cô bé Hồng và Út sẽ theo tôi xuống Hà Nội. Đến tới nơi thì mẹ rất bất ngờ và thích thú với mảnh đất tôi mua. Tôi lại chỉ trỏ và thao thao bất tuyệt nói cho mẹ và mấy người nghe là sẽ xây nhà như thế nào, phòng ốc ra làm sao, chỗ nào định làm cái gì, xong rồi tôi bảo thợ giết một con bê non, một con dê, một con lợn cắp nách. Với lại bắt hơn 30 con gà cho vào hai cái lồng tre. Thịt bê, thịt dê, thịt lợn trưa nay chỉ ăn một ít, còn lại tôi mang hết xuống Hà Nội ăn dần, còn gà tôi cũng mang xuống Hà Nội để bồi bổ cho mẹ. Mỗi tuần hầm 2, 3 con, hết lại điện về gửi xuống. Được cái khi tôi mua mảnh đất này thì chủ đã để lại tất cả gia cầm và gia súc. Gần 200 con gà vịt, 6 con lợn cắp nách, 5 con dê và 2 con bê non. Trong khi mọi người tất bật giết lợn, mổ gà thì tôi lại lôi mấy người lên căn nhà sàn cũ mà hành lạc. Tôi sắp xếp cho hai người ở lại đó, và dặn riêng cô Mẩy là cô ở đây chịu khó chịu ông bác một chút, ông ấy xa vợ mấy tháng để giúp tôi xây nhà. Nói cô chịu khó 1-2 tháng thôi, rồi tôi sẽ tìm người khác, và cho thằng Hùng lên đây dễ mẹ con gặp nhau thì không phải ngủ với ông ấy nữa. Tôi cũng nói riêng với ông bác là tôi để cô Mẩy ở lại đây là giúp bác giải quyết sinh lý và bác chỉ được phép ngủ với mình cô Mẩy mà thôi. Khỏi phải nói là ông bác vui sướng đến thế nào. Sáng hôm sau theo đúng kế hoạch thì sáng sớm tôi đã bàn giao nhà cho chủ mới. Thầy cũng tìm đến nhà tôi và tất cả lên xe đi ăn sáng. Bố tôi để lại con xe Acura MDX 2007, xe 7 chỗ nhưng tôi gập hàng ghế thứ 3 lại để chứa đồ, gồm 2 cái lồng gà với thịt dê, bê, lợn và rau cỏ. 3 người đàn bà, tôi với tài xế vừa đủ 5 người ngồi 5 ghế. Út thì 8 giờ sáng lên tòa án ký giấy tờ và nhận quyết định ly hôn xong, cũng bắt xe đi Sapa. Tôi đón rồi tất cả xuống Hà Nội. Nhưng tôi nghĩ xe đã đủ chỗ rồi nên không cho cô đi cùng. Sáng nay sau khi ăn sáng xong, đang chờ Út tới để cùng đi thì cô lại gọi điện khóc lóc muốn đi cùng. Nếu không được đi cùng thì mẹ con cô sẽ ở cùng nhau. Cô sẽ đòi lại đứa con chứ không cho nó theo tôi. Có chết cũng chết cùng nhau. Bác Trinh cũng gọi điện cho tôi thông báo là cô đã rời nhà đi từ sáng sớm. Tôi gọi điện cho cô, xem cô đang ở đâu thì cô nói là đang đi bộ về ngôi nhà cũ của tôi. Tôi nghĩ thôi đành cho cô đi theo vậy, hai mẹ con sẽ ngồi một chỗ, có cô cũng có thêm người phục vụ mẹ là chính chứ tôi thì thừa thãi rồi. Nhưng thi thoảng có cái lồn mới lạ để chơi cũng tốt, mà nhất là chơi hai mẹ con cùng một giường và một lúc cũng rất thú vị. Tôi đã chơi hai chị em ruột Nhung Tuyết. Đã chơi mẹ và dì Út nhưng chưa chơi cùng lúc với hai người, sắp tới thì tất nhiên là với hai người cùng lúc rồi. Giờ chơi hai mẹ con ruột cũng vui lắm chứ. Cô tuy không đẹp bằng những người đàn bà tôi có, về tuổi tác thì có thể kém mẹ 2 tuổi, hơn Út 4 tuổi, nhưng về nhan sắc thì không bằng được. Lan và Út, cả chị em Nhung Tuyết nữa đều là gái thái trắng, trong khi cô ta là gái Mông. Nhưng thân thể cô ta cũng gọn gàng, săn chắc. Cái lồn thì vẫn còn khít và đẹp hơn Út dù nhiều tuổi hơn nhưng sinh nở ít hơn, quan hệ cũng ít hơn và cái chính là do ông chồng cũ dùng không phá như ông chồng cũ của Út. Nhưng dùng phá như ông chồng cũ của Út cũng có cái hay là Út biết đủ trò, biết kỹ thuật làm tình, làm cho tôi sướng và còn dạy lại cho mấy cô kia. Sắp tới sẽ không ai khác ngoài Út đào tạo cho hai mẹ con cách phục vụ tôi. Cô ta nếu mà được ăn ngon mặc đẹp một thời gian, lại không phải vất vả lam lũ như trước thì còn ăn đứt những người kiểu như chị Thu Hương của ngân hàng ấy chứ. Những người đó, cùng lắm là chỉ mặc váy zip công sở, son phấn vào thì nhìn còn ngon vậy, chứ cởi hết ra chắc gì đã bằng được cô ta. Với lại tôi cũng nghĩ lại, để cho cô ta ở lại kia cũng không hay. Tôi đã cho bác Trinh chơi cô Mẩy, để cho bác giải tỏa. Nếu để cô Sen ở lại đó hàng ngày chứng kiến cũng không hay. Nghĩ vậy tôi nhờ thầy đánh xe đi đón cô. Xe đi chỉ hơn 3 km là gặp cô dọc đường, do cô đã đi bộ hơn 3 giờ đồng hồ rồi, cũng được tầm chục cây số. Mẹ con gặp nhau mừng tủi ôm lấy nhau khóc lóc, tôi lại đưa đi ăn vì sáng dậy là đi luôn chưa kịp ăn uống gì, lại phải đi bộ hơn 3 tiếng đã mệt lả người rồi. Sau đó Út cũng tới. Xe rời Sapa lúc 10 giờ sáng. Do là xe riêng, không đón trả khách dọc đường, lại là xe sang, mã lực lớn, cung đường đi thầy đã quen thuộc nên xe đi rất nhanh. Dọc đường đến bữa trưa mọi người dừng lại ăn uống nghỉ ngơi, uống rượu đàng hoàng. Đến nơi mới có hơn 4 giờ chiều, thầy đánh xe vào tận sâu bên trong sân cất xe cho tôi. Tôi mời thầy uống nước rồi mới lấy xe máy chờ thầy về nhà, do thầy cũng có việc bận. Đưa thầy về xong thì trên đường về nhà, tôi lại ghé qua mua cho Hồng và cô Sen ít quần áo và váy, mua luôn thêm cho mẹ ít váy bầu, vì mẹ mới sinh bụng vẫn còn to. Tiện đường tôi ghé qua ngân hàng lấy mấy cái thẻ ATM. Thứ bảy tuần trước các cô bên ngân hàng đều nhắn tin hẹn qua đưa cho tôi thẻ ATM, nhưng do tôi về quê nên đều báo hoãn. Tôi vẫn thi thoảng nhắn tin qua lại với Thúy Quỳnh vì chị ta đúng là mới chia tay người yêu và đang buồn chán. Hôm vừa rồi có rủ tôi đi cà phê tiện đưa thẻ nhưng tôi hẹn hôm khác. Mặc dù khi tôi đến ngân hàng đều đã hết giờ giao dịch, các nhân viên vẫn còn ở lại làm việc nội bộ. Nhưng khi tôi gọi điện thì các chị đều niềm nở ra đưa thẻ cho tôi, lại còn bảo sao không nhắn tin để các chị ghé qua đưa tận nhà cho. Tôi nói tiện có việc qua thì lấy luôn. Các chị đều không quên hẹn tôi khi nào có dịp mời tôi uống nước để bù đắp việc tôi phải ra ngân hàng lấy thẻ. Tôi cũng nhân thể đong đưa nói lại có gần tỷ muốn gửi thêm, và cái sổ mấy trăm muốn sang tên, hay chuyển ngân hàng. Các chị đều sáng mắt lên rạng rỡ. Nhưng tôi cũng nói thẳng với chị Thu Hương là lãi suất bên chị thấp quá, chắc không gửi được. Chị chỉ còn biết tiếc rẻ và giải thích rằng do bên chị là ngân hàng quốc doanh, nhà nước quản lý và áp trần lãi suất nên không thể cao hơn bên ngân hàng ngoài được. Bù lại gửi tiền ở đây sẽ yên tâm hơn. Rồi chị nói để chị giới thiệu cho một người chị làm ở ngân hàng khác, lãi suất cao hơn, mong là tôi sẽ gửi ở đó. Còn đối với Thúy Quỳnh, thì do khá thích chị ta nên tôi chỉ lấp lửng bảo là sẽ gửi thêm mấy trăm, mặc dù là gửi bên ngân hàng khác lãi suất cao hơn. Chị ta cảm ơn tôi díu dít, hẹn khi nào rảnh qua gửi cho im chị ta vẫn gọi tôi là anh xưng em. Tôi về đến nhà thì đã thấy Út, Nhung, Sen đã đang đóng gần xong chuồng gà rồi. Trong khi Tuyết và Hồng đang nhặt rau, còn mẹ thì bế con đứng chỉ đạo. Tôi mang hơn 30 con gà đi nên trước khi đi đã chuẩn bị sẵn tre nứa làm chuồng và đinh theo xe. Xuống đây chỉ cần ráp lại và đóng đinh vào là xong. Khoảng vườn phía sau nhà, sẽ đặt chuồng gà và quây lưới nuôi gà ở đấy. Tôi vòng tay ôm lấy mẹ hỏi xem ngôi nhà có đẹp không, có ưng ngôi nhà này không. Mẹ gật đầu nói không ngờ ngôi nhà đẹp và khang trang, tiện nghi vậy. Ngôi nhà to đẹp nhất mà mẹ từng ở, mẹ còn nói chắc là nhiều tiền lắm, vậy tôi lấy tiền đâu ra để còn mua mảnh đất xây nhà ở huyện. Tôi nói là bán mảnh đất ở trung tâm Hà Nội đi, mua mảnh đất ở quê, vẫn còn dư ra 1 tỷ gửi tiết kiệm và làm nhà. Tôi còn nói cho mẹ hết tình hình hiện tại, về việc cho thuê mặt bằng ngôi nhà, sắp tới phải chuyển bàn ghế phòng khách sang phòng ăn. Lúc này thì Nhung, Sen và Út cũng đã xong việc, tôi bảo tất cả vào nhà để nói chuyện. Từ lúc về nhà đến giờ tôi thấy hai chị em Nhung Tuyết có vẻ khá lấm lét và sợ mẹ. Khi tất cả vào phòng khách, tôi bảo 5 người đứng ở phòng khách còn tôi và mẹ ngồi ở ghế. Tôi giới thiệu mẹ và mẹ con Sen Hồng với chị em Nhung Tuyết, rồi giới thiệu hai chị em với mẹ. Sau khi giới thiệu xong, tôi lấy ra những cái váy tôi mua tặng mẹ và sai Út lên phòng mang cả những chiếc váy và đồ lót mà tôi mua riêng cho mẹ mang xuống để mẹ xem. Xong tôi đưa mớ quần áo lót, váy ngủ, đồ mặc nhà. Và cả váy cho mẹ con Hồng. Hai mẹ con nhìn thấy quần áo đẹp, lại có cả váy nữa thì cảm động. Tôi nhìn 5 người tôi nói các em đã làm vợ anh, sao gặp mẹ chồng không thăm hỏi tử tế. Mau quỳ xuống dập đầu ba lạy với mẹ. Thôi miễn đi, không phải cầu kỳ vậy đâu anh. Em không thích vai trò là mẹ anh, từ giờ em thích vai trò là vợ của anh, em chỉ muốn làm vợ anh thôi. Em có được quỳ không ạ, có được làm vợ anh không ạ? Út nói. Nếu em muốn làm vợ anh thì quỳ, mà em đã mặc váy cưới rồi còn gì, em không muốn thì thôi vậy. Em muốn, em đã ly hôn xong rồi từ giờ em hoàn toàn thuộc về anh. Cô cũng có được quỳ không ạ? Cô Sen ấp úng. Giờ người A Hát, đã muốn làm vợ người ta, đã làm vợ người ta, dạng háng banh lồn ra cho người ta chơi rồi còn cô với cháu gì nữa. Anh ấy có địch con gái cô, nhưng cũng có địch luôn cả cô rồi, thì cả hai mẹ con cùng làm vợ của anh ấy. Hai mẹ con chung chồng, hai mẹ con phải thay đổi vai với cách xưng hô là chị em chứ không phải lại đi xưng hô với anh ấy là cô cháu. Nếu muốn làm cô, là mẹ vợ thì không cần phải quỳ, còn muốn được quỳ, được làm vợ thì phải xưng em gọi anh. Cô không thấy chị Lan đây là mẹ ruột, hay như tôi là gì, nhưng muốn làm vợ anh ấy đều phải gọi anh xưng em A-H. Như tôi đã nói với Út, ai muốn làm vợ thì quỳ. Dạo này dì Út học được ở đâu cách nói bỗ bã, nói tục thế? Em học của chị và của Long chứ ai? Mà không đúng, chị vừa là chị vừa là mẹ chồng. Con xin cúi đầu lại mẹ, cảm ơn mẹ đã tác thành và đã chấp nhận con với Long. Út vừa nói vừa cúi xuống lại mẹ ba cái. Tất nhiên là từ giờ và mãi mãi về sau em là vợ anh. Anh cũng chỉ mong đến cái ngày mà anh được gọi em là vợ mọi lúc, mọi nơi trước mặt mọi người, chứ không còn phải gọi mẹ ở chỗ có người thân quen nữa. Anh đang cố gắng tìm cách để ngày đó đến sớm, nhưng bây giờ cứ để những cô vợ bé kia hành lễ đã, rồi sau đó sẽ đến vai trò em làm vợ cả của anh. Tôi nói với mẹ, thế thì tất cả do anh quyết định hết, anh muốn sao thì vậy đi. Khi thấy Út quỳ xuống lạy thì bốn người kia cũng muốn quỳ xuống lạy nhưng lại nghe tôi nói với mẹ nên lại thôi, chờ tôi và mẹ nói chuyện xong. Út sau khi quỳ xong cũng đứng lại vị trí với mấy người. Nghe mẹ nói vậy, cả năm người đều quỳ xuống. Nhung và Út quỳ trước tiên, sau đó Sen cũng giục Hồng quỳ xuống, Tuyết cũng quỳ xuống lạy theo. Đợi mọi người lạy đủ ba cái, tôi mới sai đi lấy nước ấm rửa chân cho mẹ. Nhung vội vàng chạy vào nhà bếp, vặn nước ấm ra cái chậu. Cho vào đấy cái khăn mặt rồi bưng ra. Xong rồi Nhung và Út mỗi người một chân, lau rửa kỳ cọ sạch sẽ. Xong xuôi thì thằng bé con lại ị đùn, Nhung và Út lại hối hả đi lấy bỉm thay và lau chùi cho bé. Mẹ để Út bế bé rồi nói với Út em bế nó hộ chị đi vệ sinh chút. Em không phải đi đâu hết, cứ ngồi yên ở đây. Giờ em cần gì cứ sai mấy người này làm, nhưng việc này là đi tè, đi vệ sinh cá nhân chứ có phải việc gì đâu. Em cứ để anh, Nhung em lấy bô lại đây. Thôi, có một đoạn tới nhà vệ sinh, có khó khăn gì đâu. Lớn thế này rồi ai ngồi bô, anh cứ làm như em là trẻ nít hay bà già bị bại liệt không bằng. Em đã bảo để anh quyết định mà, cứ để anh lo. Nhung đi vào lấy cái bô vẫn dùng cho bé con nhà mình, lấy thêm cả một ít giấy vệ sinh cầm bô ra. Mẹ đành phải ngồi vào bô đi vệ sinh, xong mẹ bảo Nhung đưa giấy để mẹ lau nhưng tôi đã ngăn lại. Tôi bảo Nhung lau cho mẹ, mà chỉ được lau qua thôi còn sau đó làm sạch bằng miệng, liếm sạch lồn cho mẹ. Tôi bảo Nhung và Út là tôi đã đào tạo hai người học cách liếm lồn nhau, là để bây giờ hai người liếm lồn cho mẹ. Út nghe vậy liền đưa đứa bé cho Sen bế, rồi đợi Nhung lấy giấy lau cho mẹ xong, liền đỡ mẹ ngồi lại ghế rồi quỳ xuống cúi mặt vào háng mẹ mà liếm lồn cho mẹ. Mẹ đang nằm ngửa ra ghế để cho Út liếm lồn, mắt nhìn tôi rưng rưng đầy cảm động. Út liếm khoảng một phút thì ngừng lại bảo Nhung liếm, xong rồi đứng lên bế bé con từ tay Sen, rồi bảo Sen có liếm thì lại mà liếm. Nhung cũng liếm một lúc rồi ngừng lại nhìn Sen ngập ngừng rồi cũng úp mặt vào liếm. Sen liếm rụt rè chứ không được như Út và Nhung, khẽ thò lưỡi ra mà chạm nhẹ vào lồn. Trong lúc Sen liếm lồn mẹ thì Nhung mang bô và chậu vào nhà vệ sinh mà dọn dẹp. Được một lúc thì tôi bảo dừng lại, Tuyết hỏi em có phải liếm không ạ? Tôi bảo thôi vậy đủ rồi. Rồi vẫy Tuyết lại ngồi cạnh tôi. Lúc này Nhung cũng đã ra lại phòng. Bây giờ anh tuyên bố, Lan vừa là mẹ chồng của các em, vừa là chị cả của các em, là vợ cả của anh. Tuyết là vợ thứ hai, là người mà anh sẽ chính thức lấy làm vợ trên giấy tờ. Hồng là vợ thứ ba, còn các em cũng là vợ nhưng anh không. Phân định ngôi thứ nữa, các em phải theo đúng bề bậc, không được đảo lộn tôn ti trật tự, hầu hạ phục vụ nghe lời chị cả. Tất cả mọi việc trong nhà do chị cả quyết định, Lan sẽ như là mama tổng quản. Các em hãy chào chị cả đi. Dạ, em chào chị cả. Tất cả đều đồng thanh nói. Được rồi, các em cũng đã quỳ lạy tôi là mẹ, coi như cũng đã xác nhận. Là vợ của Long, tôi cũng muốn làm vợ của Long, và Long cho tôi làm vợ cả của anh ấy, là chị cả của các cô. Từ bây giờ chúng ta coi nhau như chị em một nhà, hòa thuận với nhau. Nhưng các cô phải chấp nhận chuyện loạn luân giữa tôi và Long. Tuyệt đối không được bép xép, lộ chuyện ra ngoài. Thứ hai là anh ấy đã định ngôi thứ như thế thì chúng ta tuyệt đối chấp hành, không được đảo lộn tôn ti. Nhung là chị của Tuyết nhưng trong gia đình này thì Tuyết đứng thứ hai nên vẫn làm chị, cũng như vậy với Sen và Hồng. Tuyết vẫn có thể gọi Nhung là chị, Hồng vẫn có thể gọi Sen là mẹ, nhưng Nhung và Sen tuyệt đối không được bắt nạt, hay vô lễ với Hồng và Tuyết. Như kiểu là cô gả con gái đi lấy chồng rồi thì cô không còn quyền hành gì nữa, quyền là nằm ở Long. Đây là nhà của Long, cô còn chấp nhận chung chồng với con gái, thì cũng buộc phải chấp nhận vai lẽ của con. Từ bây giờ các cô cũng chỉ được phép gọi tôi là chị, kể cả mấy cô bé là Tuyết và Hồng, nếu gọi cô hay mẹ đều sẽ bị phạt. kể cả Tuyết cũng không được gọi Sen hay Lài là cô, hay như Hồng cũng không được gọi Lài là cô. Chỉ cho phép Hồng gọi Sen là mẹ thì được. Cuối cùng là từ giờ các cô không cần phải làm việc như hôm nay nữa, chúng ta đối xử với nhau như chị em, tôi cũng không cậy lớn mà bắt nạt các cô, nhưng các cô cũng đừng có cậy trẻ, đẹp mà làm liều. Dạ, bọn em biết rồi à? Hai mẹ con mình chung chồng con nhé, con phải nhớ những gì chị cả vừa nói đó, con phải gọi tất cả mọi người là chị. Sen dặn Hồng, em từ giờ cũng nhớ kỹ lấy, đừng có gọi chị Lài, chị Sen và đặc biệt là chị Lan là cô đấy nhé. Chứ em là hay quen miệng lắm, trước toàn gọi chị Lài là cô, bọn chị đã nhắc nhở rồi. Cứ gọi chị ấy là chị, hay chị Út theo cách gọi của anh ấy cũng được. Nhung dặn Tuyết, hai cô gái chỉ biết vâng với lời dặn đó. Tuyết đang ngồi cạnh tôi, liền xa vào lòng tôi mà nói. Anh ơi, em và chị Nhung nhớ anh lắm, mấy hôm anh đi em buồn lắm, tối nay, anh cho em làm vợ anh nhé, được không anh? Em nhớ anh nhiều lắm sao, nhớ cái gì của anh nhất? Em nhớ chim anh nhất. Vậy sao, em nhớ buổi anh a hát, thế giờ anh cho em mút nó đấy, mút nó đi. Vâng, em nhớ của anh. Tôi đứng lên định mở khóa quần ra thì Út đã nhanh chóng quỳ xuống dưới chân tôi, mà dùng tay mở phách mơ tuy a, cởi cúc và khóa quần mà kéo xuống. Tôi nhấc chân lên và Út cầm lấy quần của tôi để gọn gàng sang ghế bên kia, rồi tôi ngồi xuống ghế. Tuyết từ từ cúi xuống mà ngậm mút một cách nhẹ nhàng. Tôi hỏi Tuyết em còn đau không? Dạ, em hết đau rồi à? Em sẵn sàng để làm vợ anh như chị Nhung rồi a hát, mà chị Nhung hình như lại có em bé nữa rồi, thấy chị bảo thế. Tuyết nhả dương vật tôi ra mà nói, tối nay, em muốn anh địt em a hát. Vâng ạ. Từ từ đã, anh bảo cô bé dừng lại em có chuyện đã. Mẹ nói, Tuyết nghe thấy vậy liền dừng lại, khuôn mặt hơi ửng hồng. Chuyện có em bé là sao? Dạ, thưa chị. Tuần trước khi xuống đây, anh ấy và em có làm tình và lần đầu anh ấy ra trong em. Những lần sau thì đều xuất vào miệng, em hôm đấy gần đến ngày rụng trứng, qua nay em không thấy kinh nên nghĩ là khéo mình mang thai rồi a hát. Nó chắc chắn là con của anh ấy chứ. Dạ vâng a hát, mấy tháng nay em không hề quan hệ, chỉ mới xuống đây mới quan hệ với anh ấy thôi à. Thế thì tốt, chị không trách em chứ à, nếu chị không muốn em sẽ bỏ đứa bé. Ngốc à. Có thai là mừng chứ sao? Tất cả đều làm vợ của anh ấy, thì đều có quyền mang thai với anh ấy. Trách nhiệm của người vợ, người phụ nữ chúng ta là đẻ con cho chồng. Như dì Út đây không may mất khả năng sinh nở thì đành phải chịu. Cô mang thai thì sẽ được chăm sóc tốt hơn. Dạ, em cảm ơn chị A Hát. Xin chị cho em từ nay được hầu hạ chị những việc như lúc nãy A Hát. Em và chị Út đã học liếm lồn lẫn nhau và giờ em xin tình nguyện làm cho chị. Tất cả những việc giặt quần áo. Tã lót em lo. Còn việc này nữa, anh chuyển đến đây ở, chưa có bát hương thờ cúng gì. Hôm vừa rồi ông thầy cúng đến cúng, em có lấy một ít chân nhang của bố anh, với lại bảo ông ấy bốc cho mấy bát hương thờ thổ công, nhờ luôn ông ấy viết cho bài văn cúng để mình tự cúng. Em muốn tí nữa mình chuẩn bị mâm cơm cúng, mọi người cùng lên đó cúng về nhà mới. Mình mới đến đây, chẳng biết thầy nào. Hơn nữa nhờ thầy cũng không tiện. Nhờ thầy thì làm sao nói hết được tên bằng này bà vợ của anh, nên mình sẽ tự cúng. U cầm, em chu đáo quá, cứ thế mà làm. Vậy để bọn em đi chuẩn bị, Nhung và Út nói. Cứ từ từ đã, cô Sen điện cho cô mày, nói là tôi chấp nhận cho cô ta làm vợ bé của Long, hỏi xem cô ta có đồng ý không. Nếu đồng ý thì báo tên tuổi để ghi vào sớ cúng. Dạ, em gọi ngay. Anh có nhớ người đầu tiên mà em đề nghị anh lấy làm vợ bé không? Anh nhớ chứ, đó chính là Út. Đúng vậy, em đã đề nghị Út lấy anh, làm vợ bé của anh. Mãi về sau Út mới nhận lời, khi Út nhận lời thì em vào viện đẻ nên không được thấy anh làm tình với Út. Em muốn anh để Út làm vợ thứ tư, và muốn anh địt Út bây giờ để em xem. Em muốn được nhìn hai người địt nhau. Từ khi biết anh đã địt Út, em luôn tò mò không biết hai người sẽ như thế nào. Em biết Út rất giỏi làm tình, nên em càng muốn xem ngay. Anh địt Út cho em xem nhé. Được rồi, Út làm vợ thứ tư, vì Út xứng đáng. Út địt rất giỏi, rất sướng và biết cách chiều chuộng. Lại còn dạy cho hai chị em nhà này cách chiều anh nữa. Địt Út anh cũng thấy rất sướng. Nếu em muốn xem thì anh sẽ địt Út cho em xem. Vậy thì tốt quá, dì Út dì địt anh ấy đi. Cho chị xem, chị còn học hỏi gì. Sau này cũng chỉ dạy cho chị thêm nữa. Chỉ dạy luôn cho hai mẹ con cô Sen kia. Hôm qua chị xem rồi, cô ta còn ngố hơn chị, không biết cách làm tình. Em cảm ơn chị ba của em. Em không dám chỉ dạy cho chị đâu a hát, chính chị đã dạy em cách nuốt tinh trùng. Chị đẹp hơn em, và anh ấy địch chị sướng hơn địch em nhiều. Nếu chị muốn xem thì em đem hết khả năng của mình ra chiều anh ấy và cho chị xem. Có gì thì hai chị em mình chỉ cho nhau. Khi vết mổ lành, thì anh ấy sẽ địch chị hàng ngày thôi. Nói rồi Út nhanh chóng tự cởi bỏ quần áo của mình. Nhung thấy vậy cũng nhanh trí sang phòng bên cạnh, lấy ra tấm đệm trải ở phòng khách. Tôi thấy mình thật sung sướng và hạnh phúc, may mắn nhất quả đất này. Hạnh phúc và sung sướng khi có những người đàn bà hiểu chuyện. Chứ không thì sao mà tôi lại có được hạnh phúc như bây giờ. Mà cái chính là do tôi đã chiếm đoạt được cả về thể xác và tâm hồn của mẹ. Mẹ chính là chìa khóa để mở ra cuộc sống như chiều tối nay. Mẹ là nguồn cảm hứng cho mọi người. Nếu như mẹ không phải là mẹ ruột của tôi, mà lại muốn sống với tôi như vợ chồng, thì có thể đăng ký kết hôn cùng tôi và sống cuộc sống vợ chồng chính thức với tôi. Nhưng mẹ lại là mẹ ruột, điều đó không thể, mẹ buộc phải tìm một người để tôi đăng ký kết hôn làm vợ chính thức. Chính điều đó thay đổi suy nghĩ của mẹ, chứ giả dụ là bố tôi, mẹ làm vợ chính thức của bố, sẽ không bao giờ có chuyện, bố được phép có người đàn bà khác một cách công khai. Chính suy nghĩ của mẹ thay đổi đã tạo điều kiện cho tôi địch Út, và mẹ cũng truyền cảm hứng cho Út, để Út truyền lại cho Nhung. Và suy nghĩ, tư tưởng của mẹ thay đổi mẹ mới có thể chấp nhận cho tôi có được bằng này người đàn bà, cùng sống chung dưới một mái nhà. Lúc này Sen cũng đã gọi điện cho cô Mẩy, cô ta đồng ý, và báo tên Lò Thị Mẩy, SN 1973, 38 tuổi. Cô ta cũng nhờ Sen nói với tôi là xin đừng bắt cô ta ở đấy làm chuyện đó. Tôi bảo Sen bảo với cô ta là cứ chịu khó ở lại đấy, một tháng sau tôi sẽ cho đoàn tụ với con, và sẽ không phải làm chuyện đó nữa. Út đã cởi quần áo xong, đẩy cái bàn uống nước về một bên rồi quỳ xuống mà mút bùi cho tôi. Tôi bảo Nhung liếm lồn cho Út, Út liền thay đổi tư thế không nửa ngồi, nửa quỳ mút cho tôi nữa mà hai tay chống mép ghế, chổng mông lên cao để cho Nhung quỳ xuống phía sau bú lồn. Được một lúc thì tôi hỏi Nhung, em liếm lồn của ai thích hơn? Lồn ai đẹp hơn? Lồn chị Lan đẹp hơn, trắng hồng hơn, thơm hơn nữa nên liếm sướng hơn. Lồn Lan so với lồn em thì thế nào? Dạ, em không biết ạ. Em chỉ thấy lồn em hồng hơn của chị một chút, còn có đẹp hơn, hay địch có sướng hơn hay không thì chỉ có anh ấy địch qua rồi là biết và chị Út đây đã liếm cả hai cái lồn là biết thôi ạ. Út, em thấy lồn chị và lồn Nhung thế nào, trả lời thật nhé. Dạ, em thấy đúng là lồn Nhung có hơi hồng hơn tí xíu. Nhưng lồn chị đẹp mà thơm như lồn tuyết vậy. Chị hơn Nhung mười mấy tuổi mà lồn vẫn hồng vẫn đẹp. Với lại lúc em xem lồn chị đang sắp đẻ và giờ vừa mới đẻ xong. Nên nếu bình thường em nghĩ lồn chị đẹp hơn lồn Nhung, chỉ kém hồng hơn tí xíu. Anh thấy lồn ai đẹp hơn, lồn ai địch sướng hơn? Mấy người ở đây lồn ai đẹp nhất, địch sướng nhất? Để mà nói lồn ai đẹp nhất và địch sướng nhất, anh xếp hạng như sau. Tất nhiên lồn tuyết và hồng còn trinh. Lần đầu phá trinh chưa biết làm tình, em cũng thấy rồi anh mới chỉ địch một lúc rồi rút ra địch người khác, nhưng lồn trinh vẫn rất khít và bót, cảm giác được phá trinh cũng rất sướng nên hai cái lồn này chiếm hai vị trí dẫn đầu. Tuyết xinh đẹp hơn hồng nhiều, người cao hơn, da trắng, cơ thể thơm tho, cái lồn cũng đẹp và thơm hơn nên lồn tuyết đứng đầu, lồn hồng thứ hai. Thứ ba chính là lồn vợ yêu của anh, lồn em như Nhung và Út nói tuy có hơi kém hồng hào hơn Nhung một chút nhưng cũng thơm và đẹp. Cái quan trọng nhất là địch sướng nên xếp thứ ba. Lồn Nhung thứ tư, lồn Út thứ năm, Sen thứ sáu, cô Tư thứ bảy, Mẩy thứ tám. Lồn Sen tuy đẹp, hồng và khít hơn lồn Út, nhưng địch Út lại sướng hơn, kỹ thuật làm tình của Út tốt hơn, lại cao hơn, trắng hơn, trẻ hơn nên xếp trên. Tuy nhiên Sen có chiêu co bóp lồn rất sướng, nếu cải thiện kỹ năng làm tình có thể sẽ xếp trên Út. Sen có tuyệt chiêu đó sao, nhớ dạy cho chị và mọi người ở đây cùng học hỏi nhé. Dạ em cũng không biết, chỉ thấy khi sướng thì nó co bóp. Cũng mong các chị dạy cho em, chứ em trước giờ chỉ biết nằm ngửa để mặc chồng sờ mó rồi nhấp nhô. Em còn chưa bao giờ thấy làm tình trước mặt người khác và đông người như thế này. Chị hiểu, ngày trước chị cũng thế. Út mút dương vật một lúc thì chuyển xuống liếm và ngậm hai hòn giái tôi. Út bảo Tuyết ngậm và mút lấy cây dương vật, Tuyết liền cúi xuống bú mút dương vật tôi. Tôi thấy kỹ thuật bú mút của Tuyết khá lên rất nhiều nên khen ngợi Tuyết Âu. Em mút bùi khá lên nhiều đó, làm anh rất sướng. Anh sướng thật không? Mấy hôm anh đi, chị Nhung và em hôm nào cũng bật máy tính xem các chị ấy mút bùi. Này em làm theo, với lại theo sự chỉ dạy của chị Út nữa. Mấy hôm anh đi, chị Nhung cũng không cho cái bắp bú ti, chỉ cho uống sữa hộp bảo để dành cho anh. Tối nào chị ấy cũng nhét dưa chuột vào lỗ đít không biết làm gì nữa. Sau khi tôi cho ngân hàng thuê địa điểm, thì một hai ngày sau họ đã thuê nhà mạng đến lắp đặt hệ thống Internet rồi. Nhà này khi xây đã lắp đặt sẵn cổng kết nối từng phòng rồi nên tôi cũng lắp đặt cho phòng mình. Trước khi về quê, tôi có hướng dẫn hai chị em cách vào mạng xem phim sex, cách vào Yahoo để chat, cách vào Ola để chat. Nên hai chị em đã bật phim sex xem và Tuyết đã học theo các diễn viên JAV. Nhung, em cũng muốn được địt lỗ đít AH, hút nhà hòn gái tôi ra mà hỏi Nhung. Dạ, tại em thấy chị có vẻ sướng khi được địt lỗ đít, nên em cũng muốn chiều anh ấy, cho anh ấy chơi lỗ đít. Mấy hôm nay xem phim, cũng thấy nhiều phim chơi lỗ đít lắm ạ. Út, em đã địt lỗ đít rồi sao? Dạ vâng chị, sướng lắm chị AH. Thế tí địt cho chị xem. Anh ơi, tôi anh địt Tuyết và địt lỗ đít Nhung cho em xem nhé. Mà phải rồi, em cũng có thể địt lỗ đít mà. Em địt lỗ đít bây giờ đâu? Thường thì phải địt lồn trước, rồi lấy nước nhờn ở lồn bôi trơn lỗ đít rồi mới địt được. Không thì phải dùng gel bôi trơn. Để mai kia anh tìm mua gel bôi trơn rồi làm. Anh ơi, có thể dùng nước lồn của bọn em để bôi trơn lỗ đít cho chị. Bọn em cũng liếm lỗ đít cho chị, để anh chơi chị bằng lỗ đít được mà. Út nói. Có thật vậy không Út? Dạ được chị ạ, tôi anh ấy địt Nhung, thì lấy nước lồn của Nhung bôi trơn lỗ đít cho chị. Bọn em cũng liếm lỗ đít cho chị, thì anh ấy có thể chơi được mà không cần chơi lồn trước. Anh ơi, tối nay anh chơi lỗ đít em nhé. Được rồi vợ yêu. Thế rồi tôi cởi áo của mình ra, rồi khẽ đứng dậy, xoay từ từ người ngược hướng cái đệm. Út cũng vẫn quỳ và xoay người theo tôi, miệng vẫn ngậm dương vật tôi. Thế rồi tôi đi giật lùi về phía chiếc đệm từ từ, Út cũng vẫn quỳ và bò theo tôi về phía trước, miệng vẫn không rời dương vật tôi. Thi thoảng tôi dừng lại mà ôm lấy đầu Út mà địt mạnh vào miệng Út. Xong rồi rút ra lấy dương vật đập đập vào mặt Út. Em có thích anh địt vào miệng như vậy không? Em có, em thích lắm. Anh địt vào đâu em cũng thích, lỗ lồn, lỗ đít, miệng, và kẽ vú. Em là của anh thích địt lỗ nào cũng được à? Em nghĩ sao nếu anh địt lỗ đít em xong, rồi địt vào miệng em và xuất tinh vào miệng em? Em thích lắm ạ, như vậy vừa được anh địt lỗ đít, vừa được nuốt tinh của anh. Anh ơi, địt vào miệng em nữa đi ạ, Út thích anh địt vào miệng, còn em thì sao, anh địt vào miệng có thích không, có muốn anh địt vào miệng không? Quay sang sen tôi nói. Dạ, em có, em muốn ạ. Muốn thì quỳ xuống đây. Em cũng muốn ạ, Nhung nói. Lúc tôi dừng lại không lùi về phía sau nữa mà địt vào miệng Út thì Nhung cũng tiếp tục bú lồn Út. Giờ thấy tôi hoi sen có thích địt vào miệng không thì Nhung cũng lên tiếng. Nhung biết rằng trong 6 người đàn bà ở đây, thì Lan là bất khả xâm phạm, Tuyết em nàng và con Hồng kia còn trẻ đẹp cũng thế. Nàng chỉ cạnh tranh trực tiếp với Út và sen thôi. Bây giờ hai người kia đều muốn được địt miệng thì mình cũng phải lên tiếng. Em cũng muốn ạ, Tuyết bất ngờ nói. Em nói sao, em cũng muốn ư. Dạ vâng ạ, em cũng muốn được anh địt vào miệng và cả lỗ đít nữa ạ. Em nghĩ địt lỗ đít không thể đau như địt lỗ lồn được, vì hàng ngày em vẫn đi ỉ, cục phân cũng to gần bằng của anh, thì anh địt cũng không sao. Em ngoan lắm, em lại đây cho anh hôn cái nào, Nhung muốn thì cũng quỳ lại đây. Thế rồi sen đã quỳ xuống và há miệng ra, tôi nhấp và địt vào miệng sen. Tuyết cũng đã lại, tôi ôm và hôn Tuyết trong khi vẫn địt vào miệng lần lượt từng người. Sau khi đã địt vào miệng đủ ba người tôi hỏi Út. Em đã sẵn sàng để địt lồn chưa? Dạ em muốn rồi à? Tôi nằm ngửa xuống đệm, tôi muốn cho Út thể hiện kỹ năng của mình. Khi Út cưỡi ngựa thì tôi cũng hoàn toàn thư giãn, nên tôi muốn bú lồn Tuyết, xem cái lồn này mấy hôm không gặp nó như thế nào. Tôi bảo Tuyết cởi quần áo, Út cũng đã ngồi lên người tôi, tay cầm lấy dương vật chỉnh vào cửa hang của mình rồi hạ thấp người xuống. Khi dương vật đã vào gần hết thì Út chồm người lên hôn tôi, trong khi phía dưới vẫn hẩy lên hẩy xuống để dương vật ra vào trong lồn. Được một lúc như không thỏa mãn với tốc độ nhịp nhẹ nhàng, Út rời môi tôi ra ngồi thẳng dậy mà dập lên dập xuống cho nhanh và mạnh hơn. Tôi bảo Tuyết ngồi lên mặt cho tôi bú lồn khi Út đang ngồi thẳng đứng dập xuống. Cứ như vậy thì Út cưỡi ngựa dập lên dập xuống, trong khi tôi bú lồn Tuyết, Út hết để hai tay của mình lên bụng tôi, rồi lại để trên vai Tuyết, xong lại nắm lấy hai tay tôi mà nhún nhảy. Xong rồi lại đưa hai tay ra sau bám vào hai đầu gối của tôi, người hơi ngửa ra sau mà dập lên dập xuống. Khi mệt thì Út lại lắc lư thân mình, sáng lắc nhẹ nhàng, hẩy người trượt lên trượt xuống trên bụng tôi. Rồi út lại giữ nguyên dương vật tôi trong lồn út mà xoay ngược người lại mà nhấp. Tôi dùng hai tay mình vỗ vỗ vào mông út. Được một lúc tôi thấy cần phải thay đổi tư thế, phải địt út kiểu chó rồi sẵn tư thế đó chơi lỗ đít út rồi xuất tinh là vừa. Cũng trùng hợp, út đang quay mông về phía tôi lên chuyển tư thế rất dễ. Tuyết nãy giờ được tôi bú lồn cũng đã lên đỉnh, xuất khí đầy lên mặt tôi bóng nhảy nước lồn của Tuyết. Tuyết lên đỉnh xong thì ngồi sang một bên, tôi dùng sức ở dưới hẩy mạnh dần lên trên vào lồn út để cho mông cao dần lên, rồi tôi co hai chân lại, chống đầu gối xuống đệm rồi nâng dần người lên. Cuối cùng cũng thành tư thế tôi quỳ dưới đệm, út chồng mông cho tôi chơi kiểu chó. Nhung lúc này cũng đã quỳ bên cạnh tôi, trong lúc tôi nhấp vào địt út thì Nhung liếm sạch nước lồn của Tuyết trên mặt tôi. Tôi bảo Nhung nhả nước bọt vào lỗ đít của út, và lấy tay day nước nhờn ở lồn út bôi lên lỗ đít của út. Nãy giờ khi chơi ở tư thế này, thì lỗ đít của út đã nở rộng ra một chút. Tôi cũng hơi mỏi đầu gối lên đứng lên phình hai chân ra mà nắp vào lồn út. Xong tôi rút ra lấy dương vật đập dập vào mông út, đập vào lỗ đít của út. Chỉ một lúc mông út đã ướt nước lồn và dịch nhờn của tôi. Tôi lại bảo Nhung làm sạch nó. Sau khi Nhung liếm sạch xong tôi mới kê dương vật vào lỗ đít của út và nhấp mạnh vào. Út nấc lên và rú lên sung sướng. Bốn mắt của Sen và Nhung cũng không rời lỗ đít của út. Hai tay tôi bám lấy eo út, nhấp như vũ bão vào hậu môn út. Những tiếng rên xiết vì sung sướng, những câu khẩu dâm không ngớt từ miệng út thốt ra. Tôi địt nhanh và mạnh như vậy nên sắp ra. Tôi liền rút dương vật ra khỏi hậu môn út. Út hiểu ý liền quay người lại trước dương vật tôi, há miệng ra. Tôi lại ôm ghì lấy đầu út mà nhấp vào miệng út, rồi tôi cũng ra hết trong miệng út. Từ tối qua đến giờ tôi không được ra lần nào, nên tôi ra khá nhiều, tràn cả ra miệng út, út phải đưa tay mình hứng lấy. Tôi ra xong thì rút ra khỏi miệng út, Nhung liền tiến tới quỳ xuống ngậm và mút sạch cho tôi. Vì tinh dịch đầy tràn trong miệng út, nên bám vào thân dương vật nhiều. Út vẫn ngậm đầy tinh dịch trong miệng, mắt nhìn mẹ, không nói được nên dùng tay ra hiệu với mẹ là muốn san sẻ tinh trùng cho mẹ. Tôi đang được Nhung mút bùi, nhìn thấy dấu hiệu như thế liền nói với mẹ. Út muốn san sẻ tinh trùng cho em có muốn ăn không? Mẹ hơi lưỡng lự rồi gật đầu. Thế rồi mẹ cũng há miệng ra và út tiến lại rót tinh dịch từ miệng mình sang miệng mẹ. Nhung cũng đã mút sạch dương vật tôi. Sau khi út rót tinh dịch xong thì cả hai cùng nuốt ngon lành. Vẫn còn một ít tinh dịch ở tay út hứng rơi từ miệng. Út giơ tay lên miệng định nuốt nốt thì Nhung nói như van xin chị ơi, cho em. Chị vừa mút của anh ấy rồi mà, cái này để cho em. Anh ơi, anh bảo chị ấy phần cho em muốn nuốt của anh. Tuyết nói, em muốn thật à hát, thế thì nó là của em đấy. Tôi nói như thế thì tất cả không có ý kiến gì nữa. Nhung nhìn đống tinh dịch trong tay út mà thèm thuồng. Út thì cũng đã được sướng đã đời rồi, và cũng đã được nuốt lượng lớn tinh dịch rồi nên cũng không còn thèm lắm, liền đưa tay đến trước mặt Tuyết. Tuyết sau một giây ngần ngừ cũng cúi mặt xuống lè lưỡi liếm và mút tinh dịch vào miệng mình mà nuốt. Xong xuôi thì mẹ mới chỉ đạo mọi người đi làm cơm. Mẹ đã có chuẩn bị từ nhà nên mọi việc rất nhanh. Trong lúc tôi đi thì mọi người ở nhà đã giết xong con gà trống. Rau thì đã làm xong hết rồi, thức ăn thì có mang theo. Một người cắm nồi cơm, một người cho gạo nếp đã ngâm sẵn nước lá cẩm ở nhà cho vào hấp, tôi bảo cho con gà vào nồi hấp cùng luôn. Khi đi có mang theo cái đầu lợn hôm qua giết và đã quay chín. Vậy là chỉ còn xào nấu thức ăn và nấu rau. Những cái này thì nhanh thôi nên tôi bảo tất cả mọi người đi lên nhà tắm. Tắm xong xuống làm nốt thức ăn là vừa. Bé con thì cũng đã ngủ trong tay mẹ. Nó chỉ thắc mắc với mẹ là hôm nay có thêm nhiều người. Nhung chỉ nhắc con là tất cả đây đều là mẹ của con phải ngoan. Nàng cũng đã hòa nhập vào cuộc chơi nhục dục rồi nên không còn e ngại việc con nhìn thấy nữa. Mà giờ nàng mặc kệ, vì có muốn cũng không được. Nàng nghĩ trong đầu không biết sau này nó lớn lên rồi sẽ ra sao. Khi nó dậy thì sẽ như thế nào? Nàng thì bây giờ đã không thể sống thiếu tôi, không thể rời tôi được rồi, trong bụng nàng hình như đang có dòng máu của tôi. Tương lai mình còn sinh thêm con cho anh ấy nữa. Hàng ngày không tránh khỏi việc mình cho anh ấy đụ đéo, và cũng không thể tránh khỏi con bé nhìn thấy. Nhà này tuy lớn nhưng có nhiều người, sao tránh khỏi ngủ chung? Nó không nhìn thấy mình làm tình thì cũng không tránh được anh ấy làm tình với những người đàn bà khác ở đây. Mà chỉ sợ rồi đây, mình có muốn được làm tình với anh ấy cũng khó, vì xung quanh có quá nhiều đàn bà. Mà cũng thật lạ, ở đây có 6 người đàn bà thì mình và Tuyết là chị em ruột, chị Lan và chị Út là chị em ruột, còn chị Sen và Hồng là mẹ con ruột, 6 người thì có 3 cặp là chị em, mẹ con ruột. Hay là mình cũng như chị Sen, sau này con bé lớn hai mẹ con sẽ chung chồng. Anh ấy chắc là thích như thế lắm, mới có nhiều cặp chị em, mẹ con như vậy. Trước anh ấy nằng nặc đòi mình và Tuyết cùng phải làm đàn bà của anh còn gì. Cho nó cho anh địt cũng tốt, làm đàn bà đâu rồi cũng phải để đàn ông chơi. Nhưng anh ấy vừa to lại vừa dài, lại khỏe hùng hục như Châu Mộng nữa, mỗi lần làm là mỗi lần lên thiên đường, được làm đàn bà của anh ấy lại sống sung sướng, chứ để con mình cho người khác địt thì có khi chỉ khổ mà thôi. Anh ấy rất thích dâm dục, chị Út đứng ở vị trí thứ 5 chẳng phải là do độ dâm dục của chị hay sao? Chị khéo làm tình, khéo biết cách dâm dục để chiều lòng anh, nên mặc dù lồn chị xấu hơn chị Sen anh ấy vẫn xếp trên. Mình giờ cạnh tranh với chị và chị Sen, mình cũng phải trở nên dâm đãng đĩ thỏa hơn. Lên phòng, mẹ đặt con nằm ngủ trên giường rồi tất cả vào nhà tắm. Cái bắp thì Nhung để chơi trong phòng, dặn là chơi ngoan không được làm em thức giấc, tí mẹ tắm cho. Tôi dẫn mẹ vào phòng tắm, cởi đồ của mẹ ra rồi dìu mẹ ngồi vào bồn tắm. Nhung và Út cũng nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, Tuyết cũng từ từ làm theo. Hai mẹ con Sen thì chậm hơn, khi thấy Tuyết đã cởi chỉ còn quần lót mới bắt đầu cởi dần từng cúc áo của mình. Mẹ ngồi vào bồn thì tôi đã bật chế độ sục massage. Mẹ la lên cảm thán thật là khoan khoái, dễ chịu khi được ngồi vào bồn nước mát lạnh, lại được các vòi nước phụt vào cơ thể có bài bản giúp thư giãn cơ thể. Tuyết cởi xong đồ thì tôi bảo Tuyết ngồi vào bồn tắm nhưng mẹ nói từ từ đã, mẹ muốn được ngắm lồn của mấy người xem thế nào. Tôi phải giúp hai mẹ con cởi đồ nhanh lên còn tắm rồi còn nấu nướng nữa. Cuối cùng mọi người cũng cởi đồ xong, xếp hàng để mẹ nhìn ngắm thân thể họ. Lồn Tuyết đẹp thật, người cũng đẹp nữa, thảo nào anh xếp lồn Tuyết ở vị trí thứ nhất. Tôi em muốn xem anh địt Tuyết xem sướng như thế nào. Em không sợ, là anh địt Tuyết rồi thì không địt lỗ đít em được nữa sao? Không, em không sợ, chồng của em khỏe mạnh lắm mà không tối nay thì ngày mai, giờ mình được sống thoải mái với nhau, lo gì chứ? Được rồi, Tuyết vào ngồi bồn đi, cả Hồng nữa. Còn Sen và Nhung cho tôi xem lồn nào. Tuyết và Hồng liền lại ngồi vào bồn ở phía bên kia. Tuyết thì đã quen được tắm ở bồn tắm rồi, nhưng còn Hồng thì đây là lần đầu tiên, tuy rằng vị trí đó không có các vòi sục, nhưng sức mạnh của các vòi phun cũng tới được đó nên cảm giác thật khác lạ. Sen và Nhung cũng tiến lại thêm một chút để cho mẹ ngắm nghía lồn của họ, tôi bảo họ gác một chân lên, vạch lồn ra cho mẹ dễ nhìn. Mẹ nhìn một hồi rồi nói đúng là cả hai cái đều còn Hồng cả, cô Sen chắc cũng ít làm tình lắm nhỉ. Dạ. Thường thì một tuần cũng một, hai lần thôi à. Ôi, ngâm mình trong bồn tắm này thích quá, thật khoan khoái dễ chịu quá đi. Đã lâu lắm rồi, có khi phải đến 20 năm rồi không được tắm như thế này. Mẹ nói, em thích lắm a hát. Thích lắm, cảm giác các vòi nước phụt vào người buồn buồn, thích thích rất dễ chịu. Nếu em thích, thì ở ngôi nhà đang xây anh cũng lắp đặt bồn tắm như thế này. Ở đó còn có cái hồ nhỏ, anh làm cái hồ tắm tiên cho tất cả. Vậy thì tuyệt vời quá, em yêu anh. Trong số 6 người đàn bà ở đây như tôi đã nói thì có 4 người là người thai trắng. Mà phụ nữ thai trắng thì lại rất hay và thích tắm tiên, họ tắm tập thể với nhau ở các con suối. Người thai trắng cũng rất thích sống cạnh ao hồ, và cũng rất thích ăn cá. Hôm nay ngồi tắm ở bồn tắm, làm mẹ nhớ lại thời thiếu nữ, vẫn đi tắm tiên ở suối. Tôi đã cho sữa tắm và dung dịch tắm vào bồn, mặt bồn đã đầy bọt. Còn ở phía ngoài thì 3 người cũng luân phiên nhau dùng vòi hoa sen để tắm. Thấy vậy mẹ nhìn Nhung mà bảo Nhung này, lúc nãy chị thấy con bé nhà em thấy hết mọi chuyện, vài tuổi nữa con bé lớn lên thì em định thế nào? Dạ, em cũng nghĩ rồi à. Đằng nào thì nó cũng thấy hết rồi, nên cứ tự nhiên à. Hai chị em nhà em đã chấp nhận làm vợ bé của anh ấy, hoàn toàn phụ thuộc vào anh ấy. Cuộc sống của hai chị em và cả con bé đều do anh ấy quyết định. Sau này con bé lớn lên nếu anh ấy muốn và chị cho phép thì có thể lấy nó làm vợ. Hai mẹ con em sẽ như mẹ con chị Sen cùng làm vợ anh ấy a hát. Thế nó đi học, nó nói chuyện với bạn về những gì nó nhìn thấy thì sao? Cô phải dạy con tuyệt đối không được kể chuyện nhà với ai. Anh này, anh định làm gì với con bé đó? Dạ, vâng ạ, em sẽ dọa nạt và bảo con bé, chị yên tâm ạ. Con bé đó a hát, cứ để nó lớn rồi tính. Trước mắt cứ nuôi dạy nó đàng hoàng, anh đã nộp đơn cho con bé học mầm non ở gần đây. Bây giờ các em là mẹ của nó, cùng nhau nuôi dạy nó. Còn sau này có là chị em không thì còn phải chờ. mà anh tính sau này nó lớn nếu thằng cu nhà mình thích nó, thì cho nó làm vợ thằng cu của vợ chồng mình. Em và Nhung nghĩ sao? Vừa lấy tay xoa bóp kỳ cọ cho mẹ tôi vừa nói. Thế cũng được, vậy mà em không nghĩ ra. Nhung cũng xinh đẹp mà con bé đó nhìn cũng đáng yêu, lại chỉ hơn con mình có một tuổi. Vẫn là anh thông minh và chu đáo. Nếu thằng bé không thích hay có người yêu khác thì nếu anh muốn, anh có thể chiếm luôn cô bé làm vợ cũng được, em không phản đối. Nhung, cô nghĩ sao? Lúc tôi hỏi Lan và Nhung nghĩ sao, Nhung đã mấp máy môi muốn trả lời nhưng không dám nói trước, phải để Lan cho ý kiến trước. Bây giờ Lan nói xong và lại hỏi thì Nhung mới nói. Dạ, em có nói rồi, bọn em đã trao thân gửi phận, gửi gắm cả cuộc đời vào tay anh ấy. Tất cả do anh ấy và chị cả quyết định, bọn em xin nghe theo. Con bé nếu được làm vợ anh hay làm vợ của cậu cả kia thì đều là phúc của nó à? Em yên tâm, và cả các em cũng vậy. Các em đã làm vợ anh thì anh sẽ chăm lo cho các em. Anh sẽ coi con bé như là con ruột của anh, và anh cũng đã bảo những người còn lại phải coi nó như là con. Các em cùng là mẹ nó, mẹ lớn, mẹ nhỏ. Các em phải dạy dỗ con bé cho tốt, dạy con bé phải nghe lời các mẹ, và yêu thương các anh chị em khác. Trước mắt là cậu cả con chị cả Lan kia, sau này có thể là con Sen, con Tuyết, các em cũng phải thương yêu, hòa thuận với nhau thì mới dạy được cho chúng. Còn con bé, anh mới chỉ có ý định đó thôi, còn sau này nó lớn anh cho nó tự quyết định lấy người nó muốn. Nó có thể làm con dâu anh, hoặc lấy một người khác mà nó yêu, hay nếu nó không muốn lấy người khác thì có thể như các em làm vợ của anh đều chấp nhận. Thực tế là sau này, thằng bé bị bệnh đau. Một loại bệnh lý thần kinh chậm phát triển trong khi cơ thể phát triển bình thường. Do là kết quả của mối quan hệ cận huyết, Lan sau khi sinh thằng bé thì cũng giấu tôi triệt sản để thoải mái quan hệ tình dục với tôi. Tôi có lấy vợ cho thằng bé, nhưng cũng chính là vợ tôi, vì cô con dâu không muốn sống với thằng bé và ở lại chỉ vì gia tài của tôi và làm vợ tôi. Con bé con Nhung cũng thuộc về tôi, nhưng chuyện đó là chuyện về sau này dạ, em cảm ơn anh ạ. Bọn em sẽ nghe theo những lời anh nói ạ. Nhung và cả ba người đều quỳ xuống nói. A hát, đúng rồi, tối nay mình cúng về nhà mới, em mặc váy cưới luôn. Cho ra dáng là bà chủ ngôi nhà, Nhung sẽ phụ trách việc mặc váy cưới và trang điểm cho em, còn Út và Sen nấu nướng. Tất cả đều mặc váy đẹp để lên đó cúng bái. Em mặc liệu có vừa không ạ, hay để khi khác, có khi hỏng cả váy. Chắc là vừa, em yên tâm. Thôi em tắm xong rồi, em ra rửa lại nước sạch, ba cô vào bồn mà ngồi tắm. Mà đúng rồi, lúc nãy em thấy khi anh địt vào miệng Nhung, Út và Sen em thấy anh rất thích thú và rất sướng. Hay là bây giờ anh đứng ở bồn tắm cho các cô ấy ngồi tắm ở xung quanh mút cho anh. Bốn người đã được nuốt tinh của anh rồi, chỉ còn mẹ con Sen là chưa được nuốt, anh xuất cho họ nuốt luôn đi. Em muốn xem họ nuốt của anh, Sen có đồng ý không? Em nghe lời chị ạ. Đúng lúc đó thì có tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của tôi. Út chạy ra phòng lấy điện thoại mang vào. Trong khi Nhung và Sen đã tiến lại ngồi vào bồn tắm. Tôi đứng dậy ở giữa bồn tắm, xung quanh bốn góc là bốn người. Nhung và Sen mới vào ngồi ở vị trí của tôi và mẹ lúc trước, còn Tuyết và Hồng vẫn ngồi ở vị trí đối diện. Mẹ dùng vòi hoa sen phụt lên người tôi cho trôi đi những mảng bọt bám vào người. Tôi xoay người về phía Nhung và Sen, mông chĩa về Tuyết và Hồng. Nhung liền ngậm lấy dương vật của tôi mà cho vào miệng mút đầy ham muốn. Út đã mang điện thoại vào. Vừa đúng lúc tiếng chuông dứt, nhưng sau đó tiếng chuông lại vang lên, người đó gọi lại. Tôi ấn nghe, trong khi Út ngồi vào bồn tắm, ở mép bồn tắm, phía sau tôi cùng với Tuyết và Hồng. Nhung vẫn đang mút của tôi. Alo. Xin lỗi, có phải số máy anh Long đúng không ạ? Một giọng phụ nữ vang lên, mấy người phụ nữ xung quanh tôi đều nghe rõ, nhưng tôi đã cấm không được nghe lén tôi nói chuyện nên Nhung vẫn miệt mài mút, còn Út thì đã liếm mông tôi. Tuyết sau một lúc cũng học theo Út liếm mông còn lại. Vâng, đúng rồi, Long đây ạ. Xin hỏi là ai đây ạ, và gọi Long có việc gì? Dạ, xin giới thiệu với anh, em là Huế, là chị họ của Hương ở Vietinbank, em làm ở ngân hàng VIB ạ. Em có nghe Hương giới thiệu về anh, và có nói anh có khoản muốn gửi tiết kiệm, nên em gọi điện muốn xin anh vài phút trao đổi với anh, không biết là anh có tiện trao đổi với em giờ này và dành cho em vài phút được không ạ? Được. Chị nói đi, ABC, XYZ. Dạ, thế sáng ngày kia, em xin phép được qua nhà anh ạ. Em cảm ơn anh, chúc anh buổi tối vui vẻ. Tôi cúp máy, đưa cho mẹ. Lúc này mẹ đã tắm xong, cuốn vào người cái khăn tắm. Tôi rút dương vật ra khỏi miệng Nhung, cầm tay đập đập vào mặt Nhung, và đập vào miệng Nhung, Nhung lè lưỡi ra cho tôi đập vào miệng. Ở bên cạnh, Sen cũng đã há miệng ra chờ đợi. Nàng thấy Nhung thì đã mút của tôi, trong khi ở bên kia Út và Tuyết thì đang liếm mông tôi, chỉ còn mẹ con nàng là không làm gì. Trong khi mẹ đã nói là muốn hai mẹ con cô ta nuốt tinh trùng của tôi. Nên cô ta chỉ còn biết chờ đợi đến lượt mình, và há miệng ra chờ đợi. Lúc này Út đã ngửa người, chui vào dưới háng tôi mà tìm đến liếm hai hòn rái của tôi và cả lỗ đít của tôi. Tôi nhấc chân phải để lên thành bồn cho Út dễ thực hiện. Út vừa liếm vừa nhắc Hồng liếm mông của tôi mà Út để lại. Sen cũng nhắc Hồng làm theo, vì nàng thấy chỉ mẹ con nàng là vô dụng không biết làm gì. Chị em Nhung thì khác. Hôm nay tôi để ý Nhung mút bùi tôi rất say sưa, đam mê và rất tốt. Làm với tất cả sự tận tâm, tận tụy của một con cái phục vụ con đực. Nàng đã thấy được tôi chính là người đàn ông mà nàng có thể tin tưởng, có thể trao trọn và gửi gắm cả đời. Những gì tôi nói ra tôi đều làm được, đều có sự đảm bảo, điều đó mang lại cho nàng sự yên tâm, và hạnh phúc. Trước khi đưa mẹ xuống, tôi đã đảm bảo với các nàng, là các nàng sẽ được chấp nhận, và mẹ sẽ không làm khó các nàng. Khi tôi đưa mẹ xuống các nàng đã hồi hộp lo sợ mấy ngày. Rồi đến khi mẹ xuất hiện thì các nàng lấm lét, sợ sệt. Nhưng đúng như những gì tôi nói, mẹ đã chấp nhận họ và không gây khó dễ gì, và chính miệng mẹ đã nhận bọn họ là chị em. Hơn nữa tí nữa tất cả lại cùng lên cúng bái về nhà mới, tên các nàng sẽ được xuất hiện trong giấy sớ. Rồi cách tôi đối xử với con nàng, tất cả đều làm cho nàng hoàn toàn tin tưởng vào tương lai. Tin tưởng cả vào lời nói của tôi là sẽ dẫn các nàng về ra mắt họ hàng. Khi không còn sự lo lắng gì nữa, tất cả mọi thứ đã được trút bỏ, thì nàng muốn biến mình thành một người đàn bà hoàn toàn là của tôi, dâm đãng, đĩ thỏa để thỏa mãn tôi. Thấy Sen đang há miệng chờ đợi tôi hỏi. Em có muốn mút bùi anh không? Em có, em muốn được anh địt vào miệng, anh muốn em tự mút như Nhung. Vâng, anh ơi, em chỉ muốn được một mình anh địt, chỉ thuộc về một mình anh thôi. Em xin anh đừng để em cho người khác địt. Em muốn chỉ một mình anh địt em. Sao em lại nghĩ anh để em cho người khác địt? Tại em nói chuyện với chị Mẩy, chị nói anh để chị lại cho ông ấy địt. Lúc nãy anh nói bảo chị ấy cố gắng, một tháng nữa anh cho người khác thay. Em sợ anh cho em thay chị ấy. Anh sẽ không để em cho ai khác địt đâu. Ít nhất là hơn 10 năm nữa. Còn sau hơn 10 năm nữa nếu anh muốn em địt người khác, em chịu không? Mà em biết tại sao anh để Mẩy cho người khác chơi không? Em không biết, vì sao ạ? Vì cô ta chưa thật lòng muốn làm đàn bà của anh, mà gượng ép. Hai nữa là con cô ta là em trai cùng cha khác mẹ của anh có thể làm tình với cô ta một vài lần chứ không thể làm tình với cô ta mãi, để cô ta làm vợ mình. Vì anh đã hứa là sẽ cho mẹ con cô ta sống cùng nhau, trừ khi là cô ta muốn làm vợ anh và nói với con trai mình, thằng Hùng nó cũng đồng ý. Nên anh mới để cô ta ở lại với bác Trinh, cũng giúp cô ta có người đàn ông giải tỏa sinh lý. Nãy cô ta đã đồng ý, anh sẽ điện cho bác Trinh hạn chế số lần ngủ với cô ta, rồi cũng sớm tìm ân khác thay cô ta. Nãy giờ khi Sen nói chuyện thì Nhung lại mút cho tôi. Giờ đây tôi mới rút hẳn ra khỏi miệng Nhung mà hơi chĩa về phía Sen, Sen đưa đầu và miệng lại sát rồi ngậm lấy và bắt đầu gục gạc cái đầu để đưa miệng áp sát vào hay ra xa hỏi háng tôi. Út thì vẫn miệt mài chui dưới háng tôi mà liếm lỗ đít và hai hòn rái. Sau khi Sen mút thì Nhung nhắc Sen là dùng miệng và lưỡi, chứ không được dùng răng, rồi Nhung cũng cúi xuống mà liếm hòn rái của tôi. Sen đã mút khá hơn, nàng đã có người chỉ dạy cách mút như thế nào, mặc dù hôm qua tôi cũng đã hướng dẫn qua nhưng khi đó là tôi địt vào miệng nàng. Còn hôm nay là nàng chủ động mút, tôi khá hài lòng về sự tiến bộ này. Để cho Sen mút một lúc thì cũng như Nhung tôi lôi dương vật ra mà đập đập vào mặt và miệng Sen. Rồi tôi bảo Nhung và Sen hai người cùng mút và liếm dương vật tôi. Nhung và Sen hai người hai bên, mỗi người ngậm một nửa dương vật tôi rồi liếm từ đầu khớp lại đến gốc dương vật, mỗi người liếm một hòn rái rồi lại liếm từ gốc đến đầu khớp. Hai người lại luân phiên ngậm và mút đầu khớp, lúc này tôi mới có dịp để ý kỹ, thấy Nhung đã sinh ra khá nhiều so với một tuần trước. Mới mấy ngày không gặp. Mà em sinh ra khá nhiều đó. Thật vậy không anh, em cảm ơn anh, cũng nhờ anh hết đó. Sao lại nhờ anh? Thì ở với anh, em hoàn toàn không phải lo nghĩ gì. Ăn no, ngủ yên, ăn ngon mặc đẹp, thoải mái tinh thần thì phải sinh ra. Hơn nữa em còn được anh bồi bổ cho ăn tinh trùng, anh nói là nó rất tốt cho sắc đẹp phụ nữ mà, nên em sinh ra cũng vì thế. Tôi hài lòng nhìn hai người, hỏi Sen có muốn mút nữa không? Sen trả lời muốn mút nữa, nhưng tôi nói còn phải để phần cho người khác mút nữa, còn ba người nữa. Tôi rút ra khỏi miệng Sen rồi quay ngược người lại. Tuyết chỉ chờ có vậy để lấy tay cầm lấy dương vật tôi, rồi đưa miệng vào mút. Hút lúc này đã không còn chui dưới háng tôi mà liếm lỗ đít nữa. Do Hồng không biết làm gì tiếp theo, chỉ biết ngồi nhìn Tuyết đang say sưa mút cho tôi, nên út cúi xuống liếm và ngậm hai hòn rái. Nhung nhìn Sen mà hỏi, chị có muốn liếm lỗ đít của anh không, hay để em liếm? Để chị liếm. Lan tắm xong vẫn quấn quanh người cái khăn tắm nhìn quần nữ đang mút dương vật của tôi. Sen học út cúi xuống liếm lỗ đít, Nhung liếm mông tôi. Tôi nhìn Lan mà nói từ mai, em bảo mọi người báo ngày có kinh, để em sắp xếp thời khóa biểu địt, ngày nào những cô nào được ngủ với anh. Tuyết mút xong thì đến lượt Hồng. Hồng vẫn còn ngập ngừng và rụt rè lên tôi chỉ để Hồng mút một lúc. Nói chung là mỗi người mỗi vẻ, đều mang lại cảm xúc riêng. Út là người mút giỏi nhất nhưng chưa mút, là người mút cuối cùng để tôi ra. Nhung là người tiếp xúc với việc này nhiều nhất trong số những người còn lại, nên mạnh dạn hơn và mút tốt hơn. Sen và Tuyết thì mới gọi là biết mút, còn Hồng thì mới làm quen. Lúc Hồng mút của tôi thì Nhung và Sen đã thay đổi vị trí, Nhung liếm lỗ đít của tôi còn Sen liếm mông. Út đã ngậm lấy dương vật tôi mà mút như điên dại, sau thời gian chờ đợi để đến lượt. Nàng muốn mút thật nhanh, thật mạnh, thật sướng để tôi ra trong miệng nàng. Như vậy nàng sẽ giữ lại được ở miệng một ít khi nhả lại cho mẹ con Sen. Ý muốn của Lan là không thể làm trái được, chị đã muốn hai mẹ con Sen uống tinh trùng của tôi thì kể cả tôi có xuất vào miệng nàng cũng phải nhả ra cho hai mẹ con. Tôi bảo Tuyết ra khỏi bồn tắm, xả nước sạch vào người. Tôi muốn xuất tinh vào người Tuyết. Sau khi Tuyết xả nước rửa sạch người xong thì tôi bảo Tuyết lại gần bồn tắm, chổng mông lại phía tôi. Đồng thời khi Tuyết ra khỏi bồn tắm, và út vừa mút của tôi thì tôi đã bảo Nhung và Sen đứng lên phía trước ở hai bên út. Tôi dùng hai tay móc vào lồn hai người. Cứ thế tôi móc hai ngón tay vào mà ngoáy và móc vào lồn hai người. Khi Tuyết lại và chổng mông về phía tôi một lúc, thì cả hai người đều không chịu được nữa, cả hai nàng đều ra, nước lồn lênh láng hai bàn tay tôi. Tôi cũng không chịu được nữa. Rút nhanh dương vật ra khỏi miệng út rồi hướng vào mông Tuyết. Tôi phụt hai đợt đâu vào hai bên mông Tuyết. Trong khi tôi xuất tinh vào mông Tuyết thì Nhung đã quỳ xuống liếm sạch nước lồn của nàng ở tay tôi. Sen thấy vậy cũng làm theo. Sau khi xuất vào hai bên mông của Tuyết thì tôi bước nhanh ra khỏi bồn tắm đi về phía trước. Vì thường tôi sẽ xuất ba đợt, tôi muốn dành đợt cuối cho Tuyết. Út, Nhung, Sen cũng bước theo. Sen và Nhung thì theo để liếm sạch nốt nước lồn ở bàn tay tôi. Còn út thì đã hiểu quá rõ tôi sẽ xuất ba đợt, và nàng cũng muốn được hưởng đợt thứ ba này. Tôi tiến lên phía trước chĩa dương vật vào miệng Tuyết, Tuyết nhanh chóng ngậm lấy mà hứng nốt những giọt tinh dịch của tôi. Nàng biết đó là đặc ân tôi dành cho nàng, vì dương vật tôi vừa được út mút rất sạch sẽ, hơn nữa nếu nàng không ngậm lấy mà nuốt tinh tôi thì út và chị gái nàng cũng sẽ làm thế. Nhìn thấy út có vẻ thất vọng tôi thấy thương nên tôi rút dương vật ra khỏi miệng Tuyết mà đưa lại miệng út, phần út những gì cuối cùng rỉ ra. Vì sau hai lần đầu phụt mạnh thì lần thứ ba thường là lỏng hơn và từ từ chảy ra từ đầu khớp, chứ không phụt nữa. Tuyết hứng và nuốt ngon lành, trong khi út cũng say sưa mà mút nốt và làm sạch dương vật tôi. Nhung và Sen cũng đã liếm tay xong, tôi chỉ hai bãi tinh trên mông Tuyết mà nói phần hai mẹ con em đấy. Sen gọi con lại, bảo mẹ con mình nuốt đi con rồi liếm sạch tinh dịch vào miệng mà nhắm mắt vào nuốt. Hồng cũng làm theo mẹ, xong xuôi, út lấy vòi hoa sen mà phụt vào người tôi. Còn Nhung lấy khăn tắm sạch cho tôi rồi các nàng cũng lần lượt tự làm sạch mình. Sau khi tắm xong tôi nhìn các nàng tắm, lúc này tôi mới để ý chiều cao các nàng. Tuyết tuy còn nhỏ, chưa phát triển hết nhưng mà lại cao nhất, nàng cao 1m64 và sau này cao 1m68. Nhung thấp hơn một chút cao 1m63, tiếp đến là mẹ và út cùng cao 1m62. Sen cao 1m55, còn Hồng thì có 1m53. Sau này Hồng cao lên được 1m58. Tắm xong thì tất cả ra ngoài phòng mặc quần áo. Tôi được Nhung và Út mặc quần áo cho, trong khi Tuyết thì tự mặc đồ, rồi nàng chọn mặc một cái váy đẹp mà nàng thích tôi đã mua cho nàng, hỏi tôi em mặc cái này có đẹp không? Sen và Hồng thì hỏi tôi em mặc váy có được không? Tôi nói anh mua về cho các em mặc, chứ có phải mua để cất tủ đâu, lấy ra mà mặc. Ngoan sẽ được mặc áo cưới. Tôi đã sai Út và Nhung, mặc quần áo cho mẹ. Còn mình thì tự mặc quần áo chỉnh tề. Tôi hỏi mẹ đưa tôi ít tiền. Mẹ liền lấy cọc tiền đưa cho tôi. tôi thấy có hai cọc tờ 200k, hai cọc tờ 100k, và một cọc tiền tạp nham đếm được 7 triệu. Tổng là 67 triệu, tôi cầm lấy 27 triệu, còn để lại 40 triệu cho mẹ. Đây là tiền lãi hàng tháng từ số tiền gửi tiết kiệm của mẹ khi nhận được tiền bảo hiểm sau cái chết của bố, cộng với một ít tiền mặt sẵn có. Tôi cầm luôn 35 triệu tiền hôm trước còn thừa mang đi. Số tiền hơn 5 triệu tôi nhận lại tiền cọc khi trả lại váy cưới và áo dài, và hơn 3 triệu tôi để ví tôi đã dùng vào việc trả tiền vé xe về quê, đổ xăng, ăn uống dọc đường, và mới đây mua váy cho mọi người. Tôi cầm tiền lấy xe ra khỏi nhà, trong khi Sen và Út xuống nấu nướng, Nhung giúp mẹ mặc váy cưới. Tôi đi qua ngân hàng rút ở hai thẻ ATM thêm 25 triệu nữa, một thẻ 10 triệu, một thẻ 15 triệu. Tổng tôi cầm 87 triệu để mua sắm. Việc đầu tiên tôi làm là vào tiệm vàng. Tôi chọn mua một cái dây chuyền ở dưới có những bông hoa sen, tất cả là vàng ta, trọng lượng một cây. Và mua một cái vương miện cũng bằng vàng có đính những viên đá sáng lấp lánh 7 chỉ. Hai món hết 63 triệu. Tôi mua luôn hai cái nhẫn cưới cho hai mẹ con Sen hết 7 triệu nữa. Và mua luôn ba cái vòng ngọc trai hết vài trăm. Xong tôi lại sang siêu thị điện máy, và mua một cái iPod 8GB và một cái điện thoại Samsung tổng hết 10 tia nữa. Tôi mua luôn một cái tủ đông thêm 5 tia nữa. Nhân viên đã quen mặt tôi do mấy tuần trước tôi cũng mua mấy cái điện thoại ở đây. Họ có người vận chuyển tủ đông đến tận nhà tôi. Trên đường về, tôi vô tình nhìn thấy một cửa hàng trưng bày những bộ đồ lót hết sức gợi cảm, làm tôi lại kích thích và tò mò. Vào xem thì đó là những cái slip rất mỏng manh, chỉ gồm hai mảnh vải hình tam giác ở hai bên trước sau, còn ở bên hông và phía dưới gần như chỉ là một sợi dây. Cóc xê cũng thế, hoàn toàn không có mút đệm mà chỉ là những miếng vải mỏng như slip, cũng hình tam giác. Do cóc xê chỉ là những miếng vải quá mỏng có thể nhìn rõ phía trong, không có mút đệm nên bộ đồ lót rất rẻ. Vì thường bộ đồ lót thì áo lót bao giờ cũng đắt hơn quần lót. Tôi hỏi thì có hơn 100.000 một bộ, tôi mặc cả mua hết 10 bộ hết có 1 triệu. Xong tôi đi mua hương, hoa và quả về thắp hương. Tôi về nhà thì cũng vừa lúc nhân viên siêu thị chờ tủ đông đến, tôi hướng dẫn họ mang và đặt vào vị trí trong nhà bếp. Các nàng cũng đã nấu nướng xong, tôi đưa hoa quả cho họ rửa, rồi mở lò vi sóng lấy đầu lợn ra. Họ bê các món ăn, và đồ cúng, cùng hoa quả lên phòng thờ. Tôi lên phòng, Nhung đã mặc váy cưới cho mẹ và trang điểm cho mẹ. Mẹ như là cô dâu trong ngày cưới, ngồi ở phòng của mình chờ chú rể đến rước dâu về nhà. Tôi nhìn mẹ, mẹ có chút ngại ngùng như của nàng dâu ngày cưới, nhưng trên tất cả là niềm hạnh phúc vô hạn. Nhung cũng mặc cho mình một bộ váy đẹp, Tuyết và Hồng cũng theo tôi vào phòng, và chỉ một lúc sau thì Út và Sen cũng từ phòng thờ xuống. Tất cả đều đã mặc cho mình những bộ đồ họ cho là đẹp nhất. Tôi khen mẹ thật đẹp. Trong bộ váy cưới, mẹ hạnh phúc ôm lấy tôi, nép mình vào ngực tôi. Đặt mẹ ngồi lại ghế trước bàn trang điểm, tôi lấy dây chuyền vàng và vương miện vừa mua mà đeo cho mẹ. Tôi cũng bảo Út lấy dây chuyền ba chỉ và nhẫn cưới hôm trước tôi đã mua cho mẹ mang lại. Tôi tiếp tục đeo dây chuyền và vòng ngọc trai cho mẹ, rồi quỳ xuống dưới chân mẹ. Tôi cầm lấy tay mẹ đưa lên miệng khẽ hôn một cái, rồi lấy nhẫn cưới ra đeo cho mẹ, nhìn sâu vào mắt mẹ tôi nói Lan, em làm vợ anh nhé. Anh yêu em và muốn từ nay mãi về sau em sẽ là vợ của anh. Vâng, em đồng ý. Em cũng yêu anh rất nhiều và rất hạnh phúc. Từ nay và mãi mãi sau này em sẽ là vợ ngoan của anh. Em cảm ơn anh đã mang lại cho em niềm hạnh phúc vô bờ này. Ôi, cái dây chuyền và cái vương miện này đẹp quá. Lúc nãy anh lấy tiền là để đi mua đó à hát. Anh đã nói là với anh em luôn là nhất, em sẽ được bù đắp việc được mặc váy cưới sau mọi người. Cái này là vàng ta. Không bị mất giá, coi như khoản đầu tư hay tiết kiệm. Tôi nhìn ba người Út, Nhung, Tuyết thấy không ai đeo nhẫn cưới. Các nàng đều sợ mẹ nên không một ai dám đeo. Thấy vậy tôi nhắc nhẫn cưới của các em đâu, sao không đeo vào. Lúc ấy ba người mới đi lấy nhẫn cưới đeo vào, Tuyết lấy luôn cái dây chuyền hai chỉ tôi tặng nàng đeo luôn vào. Tôi vẫy hai mẹ con Sen lại rồi lấy nhẫn cưới ra đeo cho hai mẹ con trước sự cảm động của Sen và sự thích thú của Hồng. Tôi vẫy Tuyết lại. Rồi đeo cho nàng một cái vòng ngọc trai, rồi đưa tặng nàng cái iPod 8GB bảo để các nàng nghe nhạc. Tuyết hạnh phúc và nhí nhảnh cảm ơn tôi rối rít, rồi tôi lại đeo cho Hồng cái vòng ngọc trai và cho nàng cái điện thoại Samsung. Lúc này chỉ còn cái túi đựng đồ lót là chưa được tôi đụng tới. Chỉ có Tuyết hồn nhiên, trong sáng, nhí nhảnh là dám tới xem nó đựng cái gì. Nàng đinh ninh rằng, đó là món đồ tôi mua tặng Nhung, Út và Sen. Nàng vừa lại chỗ cái túi vừa nói, để em xem anh tặng gì cho các chị còn lại. Rồi nàng lấy ra xem thì chỉ là những bộ đồ lót khêu gợi. Nhung và Út tuy hơi thất vọng vì không được tặng vòng ngọc trai, nhưng các nàng ngay lập tức nghĩ rằng chắc là tôi không mang đủ tiền, mua những thứ đồ này chắc lắm tiền lắm, chỉ cần mình ngoan rồi cũng sẽ được mua cho thôi nên không lấy gì làm buồn. Còn Sen thì nãy đã được mớ đồ lót và váy, giờ lại được đeo nhẫn cưới thì không còn mong đợi gì hơn. Bọn họ có nhẫn cưới, mình cũng đã được đeo nhẫn cưới. Bọn họ đã được mặc váy cưới thì rồi mình cũng được mặc thôi. Tôi bảo tất cả lên phòng cúng bái. Út bế cô Thóc tên gọi lúc bé, còn tên khai sinh tôi đặt là Sơn Lâm Nhung bế cái bắp. Lên phòng thờ thì tất cả đã được chuẩn bị xong. Hoa tươi tôi mua về đã được rửa và cắm vào lọ hoa. Quả cũng được rửa và cho vào mâm bồng. Xôi, gà hấp, đầu lợn quay, và các món ăn cũng đã được bày biện cả. Phòng thờ này đã đầy đủ đồ, gia chủ đi chỉ mang bát hương đi, giờ đây tôi thay thế bằng mấy bát hương vừa mua và mới nhờ thầy bốc và chấn. Tôi quỳ xuống, mẹ quỳ bên phải, Tuyết Hồng bên trái, còn ba người ở phía sau. Tôi khấn và cung y như lời thầy cúng đã viết sẵn cho tôi. Chỉ thêm thông tin tên tuổi gia chủ, thê tử và con cái là tên, tuổi của mấy người mà mẹ đã bảo họ liệt kê ra, và viết vào một tờ giấy riêng. Tôi cũng kê luôn tên con Nhung là con mình. Xong tất cả dọn xuống nhà ăn cơm.